Tại toàn bộ Đông Vực, đều có thân ảnh của bọn hắn, lai lịch thần bí, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Tốt, thiếp thân đợi lát nữa liền đi liên hệ Thiên Võng. Tĩnh Phi hai mắt tỏa sáng, gần nhất trong tâm bối rối, ngược lại là quên đi Thiên Võng. Nguyên Phi muội muội, nghe nói các ngươi đại nguyên vương triều võ sĩ nhất là dũng mãnh, đồng dạng cũng có thể điều động mấy cái tử sĩ, đi đi thanh nguyên cùng, làm cũ chuẩn bị. Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Nguyên Phi, nhẹ giọng mở miệng. Tốt, cái này không có vấn đề. Nguyên Phi nhẹ gật đầu, việc này đối nàng mà lời cũng không phiền phức, cho dù việc này bại lộ, nàng thân là đại nguyên vương triều công chúa, cũng sẽ không thụ đến rất lớn. Trách phạt. Văn Phi cùng Hà Phi hai vị muội muội, các ngươi yên tâm, bản cung đã phân phó ma linh đại sư, để hắn không tiếc bất cứ giá nào, chém giết cửu hoàng tử. Ba thứ kết hợp, nhất định gọi hắn hưu tử vô sinh, chư vị muội muội yên tâm là đủ. Hoàng hậu nương nương đôi mắt đẹp phía trong, tinh mang lấp lóe. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, đối nàng mà lời, bất quá sâu kiến. Chính mình phượng chỉ nhẹ nhàng nghiền một cái, lại đủ với làm nghiền chết. Thiên Vong sát thủ, đại nguyên tử sĩ, lại thêm trên ma linh đại sư. Cho dù là một vị hoàng võ cảnh cường giả, đều khó khăn với ngăn cản. Cái này một lần, các nàng giết gà dùng đao mổ trâu. Thế muốn để Tiêu Trường Phong chết không táng sinh chi địa. Chương 167, ngươi muốn bao nhiêu, ta đưa bao nhiêu. Hoàng cung phía trong, phong vũ nổi lên. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng không có để ý, hắn đương nhiên ngự thư phòng sau khi trở về, lại vẫn đợi tại Thanh Nguyên Cung, cũng không rời đi. Cái này khiến những cái kia tần phi môn phái tới dám xem hắn người, chút nào không hành động. Đều ba ngày, ta muội làm sao còn chưa tới tìm ta. Thanh Nguyên Cung bên trong, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cái này ba ngày hắn đều tại lấy cực phẩm linh thạch tu luyện, hy vọng có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đáng tiếc bình cảnh này không phải như thế dễ phá, mỗi đến thời điểm then chốt, đều chênh lệch như thế một kia. Mà ba ngày nay, Tiêu Dư Dung lại là không có chủ động đăng môn. Cái này khiến Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Cửu ca ca, ngươi mở cửa ra, ta đến rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tiểu đến. Bên ngoài cửa chính, vang lên Tiêu Dư Dung thấp giọng hô hoán. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, thôi động bắt môn tỏa kim phụ trận, mở ra cửa cung. Đống nhiên đây một thân ảnh liền tại trượt tiến đến. Không sai, tiểu là trượt. Cùng lần trước quang minh chính đại cùng nhau so, Tiêu Dư Dung cái này lần có vẻ hơi lén lút. Ta muội, ngươi thế nào? Tiêu Trường Phong nhạy cảm nắm được không đúng. Cửu ca ca, ta bị cấm túc, mẫu thân không cho ta tới tìm ngươi, cái này lần là ta trộm đi ra. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp trên mãn là thất bại. Như là cái khác người, nàng đã sớm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cầm kiếm mà chiến. Nhưng đối mặt mẹ của mình, nàng lại là chỉ có thất bại. Linh Phi. Tiêu Trường Phong hơi khẽ cau mày. Đối với Tiêu Dư Dung mẫu thân, Tiêu Trường Phong hay hiểu rõ. Linh Phi nhà mẹ đẻ viễn tại nhất Nam Phương Linh Châu, cùng Chu Chính Hảo, là đại tướng nơi biên cương. Bởi vậy Linh Phi tại hậu cung bên trong địa vị, không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp. Mà Linh Phi người này tính cách có chút bỡ đỡ, thuộc về cỏ đầu tường một loại. Năm đó mẹ của mình thế lớn, nàng liền chủ động thân cận, càng làm cho tam muội thường xuyên cùng mình chơi đùa. Nhưng về sau mẫu thân mất tích, mình bị phế, nàng lại không quan hệ tâm. Bất quá nàng cũng không có đối với mình làm nhục khi dễ. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong nói đi, Linh Phi như cùng đường người. Nếu không phải Tiêu Dư Dung quan hệ, hắn có lẽ căn bản sẽ không nhìn Linh Phi một mắt. Đối với Linh Phi đối tam muội cấm túc cùng một, Tiêu Trường Phong cũng có thể lý giải. Dù sao mình cường thế trở về, dao động hoàng cung bên trong bình tĩnh, bốn đại tần phi cùng hoàng hậu nương nương đều xem chính mình là cái đinh trong mắt. Với Linh Phi cỏ đầu tường tính cách, tự nhiên là trước tiên rũ sạch, không muốn để cho tam muội cùng mình có chỗ liên quan. Đối với cái này, Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Cựu ca ca, cái này lần ngươi tiến vào ngự thư phòng lại hoàn hảo không chút tổn hại ra, có thể tính là kinh điệu một bầy người cái cảm, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, ta nghe nói Tĩnh Phi nương nương các nàng chính đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Tiêu Dư Dung nháy mắt, một mặt lo lắng đối Tiêu Trường Phong mở miệng. Nàng mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng với Tĩnh Phi cùng Hoàng hậu nương nương năng lực, lại là mười phần đáng sợ. Không sao, ta muội, ngươi không cần phải lo lắng ta, ngươi nhìn ta hiện tại không phải còn rất tốt à? Tiêu Trường Phong mỉm cười, vuốt vuốt Tiêu Dư Dung ý thức. Mặc cho ngươi muôn vàn mưu kế, mọi loại thủ đoạn, lại sao địch được ta một kiếm? Tốt ta, cửu ca ca ngươi phải cẩn thận. Tiêu Dư Dung biết cửu ca ca tính cách, lúc này cũng không còn nhiều lời. Đúng rồi, cửu ca ca, y tỷ hiện tại thế là quốc dân nữ thân. Tiêu Dư Dung tiếng nói nhất chuyển, nàng ngay bây giờ ra, thế là hay mang theo mục đích khác. Quốc dân nữ thần. Cái chức vị này ngược lại là tương đối thích hợp Liêu Y Y Y. Dù sao nàng ca múa song tuyệt, mà lại nó bản thể cũng là chút nào không tu vi, dễ dàng cùng phổ thông người hòa mình. Cựu ca ca, Quá 2 ngày tại Vương Phủ Đường cái bên trên sẽ tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội, là tứ phương thương hội chủ sự, cái này lần bọn hắn chủ động mời Y tỷ đi nhảy ra trận múa rồi. Tiêu Dư Dung nháy mắt to, một mặt sùng bái. Liệu Y hiện tại, chính là nàng chỗ mong đợi, đáng tiếc nàng ca múa thường thường, không cách nào trở thành ca múa mọi người. Đấu giá hội sao? Nghe đến Tiêu Dư Dung, Tiêu Trường Phong thần sắc hơi động. Cái này là truyền bá đan dược một việc trọng đại, hắn thân làm phía sau màn chủ nhân, tự nhiên là muốn đích thân tới quan sát. Cựu ca ca, ngươi biết tứ phương thương hội ra dạng gì đại giới đi mời động Y hề tỷ sao? Tiêu Dư Dung bỗng nhiên đụng qua ý thức, thần bí hề hề mở miệng. Ồ, cái gì đại giới? Tiêu Trường Phong lông mày trao lên. Là một khỏa Mỹ Nhan Đan. Tiêu Dư Dung trong mắt lóe ra sáng tỏ tiểu tinh tinh. Mỹ Nhan Đan. Tiêu Trường Phong nao nao. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến Tô Khanh Liên thế mà lại dùng một khỏa Mỹ Nhan Đan đi mời Liêu Y Y. Cựu ca ca, ngươi còn không biết vậy, gần nhất có một loại tên là đan dược thần kỳ dược vật xuất hiện, nhận lấy vô số thế lực chú ý, 10 phần lửa nóng. Theo lý đan dược là theo Thanh Châu cảnh bên trong truyền tới, có thể làm cho người đột phá bình cảnh, kéo dài tiếp theo tuổi thọ, ngâm luyện gân cốt người hàng loạt không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, mà Mỹ Nhan Đan lại thêm là có thể khu trừ vằn, để người đẹp như tiên nữ. Y tỷ phục dụng về sau, toàn bộ người so trước đó càng thêm mỹ lệ động lòng người rồi. Đáng tiếc Mỹ Nhan Đan số lượng quá ít, mà lại tứ phương thương hội cùng phụ hoàng có chỗ quan hệ, không người dám dùng sức mạnh, chỉ có thể tại trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Tiêu Dư Dung đổi phế thở dài. Mặc dù nàng tu luyện Cửu Dương Triều Thánh Kinh, dương khí tràn đầy câu hỏi đã giải quyết. Nhưng cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình trở nên càng đẹp rồi. Bởi vậy Mỹ Nhan Đan đối nàng mê hoặc, hoàn toàn là không có thể chống đỡ chặn. Như thế nói, hiện tại toàn bộ kinh đô đều biết Mỹ Nhan Đan rồi. Tiêu Trường Phong hơi hơi nhíu mày. Xem ra Tô Khanh Liên năng lực làm việc hay là không sai, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, lại đã để mọi người đều biết. Đâu chỉ toàn bộ kinh đô, cựu ca ca, ngươi là không biết, Y tỷ phục dụng Mỹ Nhan Đan về sâu hiện tại đơn giản tựa như từ trên trời hạ phàm tiên nữ, hiện tại không chỉ có là kinh đô, cho dù tại kinh đô bên ngoài, cũng không ít hảo môn quý phi, chính đang điên cuồng chạy đến. Ta nghĩ, đến lúc đó cùng trong đám nương nương, đại thần trong triều các phu nhân, cũng tất nhiên đều sẽ tham gia cái này lần đấu giá hội, trang diện kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, lần này Mỹ Nhan Đan chỉ có 9 khỏa, sư nhiều cháo ít, ta linh thạch không đủ, muốn vô xuống một khỏa, sợ là có chút khốn khó khăn. Nữ nhân đối với bắt quái, có thiên sinh mẫn cảm tính. Cho dù là Tiêu Dư Dung, cũng không ngoại lệ. Này đây hai mắt phóng quang thao thao bất tuyệt hướng Tiêu Trường Phong mở miệng. Xem ra làm đây luyện chế Mỹ Nhan Đan ý nghĩ là chính xác. Nhìn đến Tiêu Dư Dung bộ dáng, Tiêu Trường Phong trong lòng có một cái truyền bá đan dược biện pháp tốt hơn. Cựu ca ca, quá 2 ngày chúng ta cũng đi tham gia đấu giá hội hảo không được, nói không chừng vận khí tốt, ta còn có thể đấu đến một khỏa Mỹ Nhan Đan đây. Tiêu Dư Dung chớp mắt to, kéo Tiêu Trường Phong tay phải lay động, một mặt mong đợi mở miệng hỏi thăm. Tốt, đến lúc đó ta đưa ngươi Mỹ Nhan Đan, muốn bao nhiêu, ta tiểu đưa bao nhiêu. Nhường ngươi trở nên so Liêu Y thì xinh đẹp hơn gấp 100 lần. Tiêu Trường Phong vuốt xuôi Tiêu Dư Dung mũi ngọc tinh xảo, mỉm cười. Cựu ca ca, ngươi lại hướng ta. Mỹ Nhan Đan vật chân quý như vậy, tổng cộng chỉ có 9 khỏa, mà lại nhiều như vậy người điên cuồng đuổi theo cầu. Có thể có một khỏa Tiêu Dư Dung tiểu đủ hài lòng. Bởi vậy Tiêu Dư Dung đem Tiêu Trường Phong xem như hống chính mình vui vẻ. Chỉ là nàng cũng không biết nói. Luyện chế Mỹ Nhan Đan Tiêu Đại Sư, đang đứng ở trước mặt nàng. Chương 168, chó ngoan không cản đường. Trước bao táp, cuối cùng là yên tĩnh. Cái này mấy ngày, Tiêu Trường Phong vẫn tại Thanh Nguyên Cung bên trong tu luyện, Hoàng hậu nương nương chuẩn bị 3 loại thủ đoạn, đến hiện tại còn chưa xuất hiện. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là muốn đi tham gia đấu giá hội. Bởi vì Linh Phi cấm túc, bởi vậy Tiêu Dư Dung không cách nào cùng Tiêu Trường Phong quang minh chính đại cùng xuất cung. Hai người ước định, riêng phần mình xuất cung, sau đó tại trên đấu giá hội tụ hợp. Cửu hoàng tử xuất cung, tự nhiên không người dám cản. Mà hắn rời đi, cũng là hấp dẫn hoàng cung bên trong vô số nói ánh mắt. Cung Phượng Nghi bên trong. Hoàng hậu nương nương, cửu hoàng tử xuất cung. Thiếp thân cung nữ Ngọc Hoàn theo bên ngoài vội vàng đi tới, hướng hoàng mẹ kế mẹ bẩm báo. Ừm, kế hoạch bắt đầu đi. Hoàng hậu nương nương nằm tại mềm sập trên, phượng mắt không trợn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vâng. Ngọc Hoàn cung kính lĩnh mệnh, chợt cấp tốc rời đi cung Phượng Nghi. Vương phủ đường cái ở vào kinh đô Đông Phương. Nơi này ở vào quan lại phủ đệ cùng bình dân khu sinh hoạt trong đó, bởi vậy cực kỳ phồn hoa. Bây giờ ngày, nơi này lại thêm là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Không khác, chỉ vì hôm nay nơi này muốn tổ chức một trận trước nay chưa từng có thịnh đại đấu giá hội. Làm Tiêu Trường Phong đến chỗ này đây, nhìn đến liền tại vô số biển người, chen đều chen bất động. Mà nhất là hiện ra mắt, thì là quảng trường phía trong, một tòa hoa loại cự kiến trúc lớn. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích cực lớn, tại cái này tấc đất tấc vàng vương phủ đường cái trên, cũng chừng hơn vạn thường phương. Cả tòa kiến trúc hiện lên tiên diễm hồng sắc, giống như một đóa nở rộ tại kinh đô phía trong mẫu đơn hoa. Mẫu đơn ngụ ý phú quý, mà tòa kiến trúc này cũng là phú quý hào hoa xa xỉ đến cực hạn. Chân quý hồng đàn mục, hi hữu thủy tinh mã não, còn có nghệ thuật đại sư tinh điêu tế chắc các loại điều khác. Cho dù là xa xa quan sát, đều có thể cảm thụ đến một cỗ nồng đậm phú quý chi khí đập vào mặt. Thế gặp Tô Khanh Liên lần này xác thực là hạ tiền vô lớn. Tứ phương thương hội thực là có tiền, cái này tòa mẫu đơn phòng đấu giá, theo lý hao tốn nghìn vạn lần linh thạch, thực là tài đại khí thô. Nghìn vạn lần linh thạch. Đây coi là cái gì, muốn biết ngay bây giờ đến tham gia đấu giá hội, thế đều là có mặt mũi đại nhân vật. Thực là hâm mộ a, theo lý cái này lần tứ phương thương hội lấy ra bảo vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, nếu là có thể tiến vào nhìn một chút, cho dù để ta sống ít đi 10 năm, ta cũng nguyện ý a. Bốn chu vô mấy trăm tính nghị luận ầm ĩ, đối với cái này lần đấu giá hội, tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi tâm. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng hơi hơi an ổn. Tô Khanh Liên từng cùng hắn nói quá, sẽ an bài một chút ca múa, thi hội cùng giao đấu người tiết mục đến trợ hứng, vì cái gì là cho mượn bách tính miệng tuyên truyền. Ngày nay xem ra, hiệu quả rất tốt. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ đan dược tên, đem triệt để tại Đại Võ Vương Triều bên trong khai hỏa. Đây đối với Tiêu Trường Phong bước thứ 2 kế hoạch nói đi, là một tin tức tốt. Đây bách tính, chỉ sợ đã đạt đến 3 vạn chúng, hiện tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu, đến lúc đó người sẽ càng nhiều. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, đại khái đánh giá một chút bốn phía nhân số. Ồ, nhiều như vậy võ giả. Không, không đúng, cái này không phải đơn thuần võ giả, mà là sát thủ. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, thần thức phạm vi bên trong, phát hiện mấy tên đặc thù người. Tiêu Trường Phong trước mắt thần thức cường độ, có thể bao trùm phạm vi 30 thước. Tại cái này trong người đông nghìn nghịt, cũng là có thể bao trùm mấy trăm người. Mà võ giả khí tức cùng phổ thông người hoàn toàn không giống, tại Tiêu Trường Phong thần thức hạ, cực kỳ rõ ràng. Mà cái này mấy người, lại không phải phổ thông võ giả, mà là sát thủ. Sát thủ tinh thông ám sát chi đạo, đối với ẩn nặc, ngụy giả bộ, khí tức đều có lương hảo năng lực khống chế. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, Tiêu Trường Phong có được thần thức. Hoặc người nói, với bọn hắn thực lực, hay không cách nào tiếp xúc đến thần thức cái này một lĩnh vực. Bởi vậy bọn hắn mặc dù ngụy giả bộ xảo diệu, nhưng tại thần thức phía dưới, lại là không chỗ che thân. Đặc biệt là bọn hắn thân trên này cố khí tức cấm lãnh, Tiêu Trường Phong có thể rõ ràng phán đoán. Cái này là hoàng hậu này lão tiện nhân chuẩn bị thủ đoạn sao? Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, trong mắt cười lạnh cực kỳ lóe lên một cái rồi biến mất. Những sát thủ này thực lực đều không tầm thường, yếu nhất cũng là linh võ cảnh, còn có một tên địa võ cảnh cường giả. Mà lại cái này hay vẹn vẹn là hắn thần thức phạm vi bên trong, tại 30 thước bên ngoài, có lẽ còn có càng nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là căn bản không sợ, cũng không có đánh cỏ động rắn. Soạt. Này đây 7 người bỗng nhiên tao động. Biển người điên cuồng hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Quốc dân nữ thần Liêu Ý Ý kia tới, thật đẹp a, đơn giản như thiên tiên hạ phàm. Nữ thần, ta cảm nhận trong nữ thần, ta nguyện ý vì ngươi từ bỏ tất cả. A a a. Thật xinh đẹp, thật đẹp a. Ta nếu là có nàng đẹp một nửa lệ, nói không chừng có thể vĩu cao hơn nhánh, gả vào hào môn. Bầy người điên cuồng, các loại kích động tiếng gào thét. Mà này đây Tiêu Trường Phong cũng là thấy được trong bầy người, chính chậm rãi đi tới Liêu Y Y Y. Liêu Y Y Y vốn là sinh cực kỳ mỹ lệ, mà lại sinh như một bộ bệnh trạng, lại thêm cho người một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Mà phục dụng mỹ nhan đan sau. Liêu Y Y khí chất càng sâu, xinh đẹp vô song, để người một mắt lại đủ với điên cuồng. Bất quá này đây bốn phía có rất nhiều võ giả tôi tớ tại ngăn cản bảy người, gạt mở thông đạo, để Liêu Y Y có thể bình yên đi quá. Nhưng dù vậy, Y Nguyên có vô số người vì nàng điên cuồng kêu gào. Ca múa thủ tú về sâu Liêu Y Y đẹp tên vang rền toàn bộ kinh đô. Một nháy mắt, cái khác ca múa danh nữ, đều bị nàng ép xuống. Mà lại tại rất nhiều con em quyền quý cổ động hạ, trực tiếp trở thành một đời mới hoa khôi. Ngày nay đúng vậy danh tiếng chính thịnh. Bất quá, người hồng không phải là nhiều. Mặc dù với Liêu Y Y Y thủ đoạn, phổ thông yêu ma quỷ quái hay không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng có chút người, lại không phải nàng có thể tùy tiện cự tuyệt. Tỷ như giờ phút này tại nàng bên cạnh không ngừng xun xoe tuổi trẻ. Này là vệ nhị công tử. Hắn vậy mà đang chủ động truy cầu Y Y Y nữ thần. Nghe nói vệ nhị công tử gặp đến Y Y Y nữ thần về sâu lại kinh là thiên nhân, lúc này trực tiếp phát động truy cầu thế công. Vệ nhị công tử thế không phải một cái người tốt, Y nữ thần bị hắn chằm chằm trên, sợ là có chút phiền toái. Bốn phía không ít bách tính đều nhận ra tên thanh niên kia, thấp giọng nghị luận, nói xấu chiếm đa số. Vệ nhị công tử. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cái này vệ nhị công tử, hắn cũng là từng nghe nói quá, chính là vệ quốc công phủ nhị công tử, tên là vệ quốc Dung. Hắn cũng coi như là hoàn khố, bất quá hắn chỉ thật đẹp nữ, kinh đô phía trong thường xuyên có thể truyền ra một chút hắn phong lưu tin tức. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng hắn không quen. Bởi vì vệ quốc Dung mặc dù hoàn khố, nhưng lại cũng không nhập vào khi nhục Tiêu Trường Phong hàng ngũ. Mà lại Tiêu Trường Phong trước kia cũng tiếp xúc không đến vệ quốc Dung. Đối với vệ quốc Dung truy cầu liều y, Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì tâm tư khác. Đối với hắn mà lời, mặc dù thu liều y làm nô, nhưng chỉ là vì không cho tam muội thương tâm mà thôi, không thì làm đây hắn liền trực tiếp hạ sát thủ. Đáng tiếc cây muốn lặng, lại gió chẳng ngừng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ xem náo nhiệt, thế mà vệ quốc Dung mang tới tôi tớ, lại là đụng phải trước mặt hắn. Chó ngoan không cản đường, mau mau cút đi, không muốn cản trở thiếu gia nhà ta cùng y nữ thần đường. Chương 169, đánh gãy hai chân của hắn. Vệ quốc công phủ bên trong ra cái hoàng hậu nương nương, liền tại hoành áp cái khác thế gia, danh xưng kinh đô đệ nhất gia tộc. Bởi vậy cho dù là nho nhỏ tôi tớ, cũng là mang theo phách lối cùng ương ngạnh. Một tên người mặc thanh thêu áo da tôi tớ, mặt thân thung lũng hắc, toàn thân mãn là khối cơ thịt, phảng phất một đầu ngang ngược dã thú. Hai tay của hắn, giống như ma bàn, nhẹ nhàng đẩy, liền tại đem chen chúc bảy người xé mở một đường vết rách. Với loại này ngang ngược phương thức, mở ra một con đường. Mà này đây, hắn liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Ma bàn đại thủ trực tiếp chụp về phía Tiêu Trường Phong, muốn đem Tiêu Trường Phong đấu đến một bên đi. Luyện thể cảnh bắt trọng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, một mắt lại nhìn ra cái này thanh áo tôi tớ thực lực. Bất quá cái này tên thanh áo tôi tớ quá ngang ngược, không quan tâm, tùy ý thôi động, có không ít bách tính đã bị thương. Chỉ là dám nộ không dám lời. Đáng tiếc, hắn hôm nay lại là gặp Tiêu Trường Phong. Coi hắn đại thủ chụp về phía Tiêu Trường Phong thời điểm. Tiêu Trường Phong tay phải, cũng là giơ lên. Trực tiếp bắt lấy hắn cổ tay. Ừm. Thanh áo tôi tớ mắt sáng lên, chỉ cảm thấy bàn tay của mình không cách nào rơi xuống. Tựa như gặp một khối đá hoa cương cứng rắn. Tiểu tử, ta thế là vệ quốc công phủ, thức thời mau mau cút đi. Thanh áo tôi tớ phán đoán ra Tiêu Trường Phong cũng là một tên võ giả, nhưng hắn căn bản không sợ. Một bên vận chuyển linh khí, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn không nhận biết Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không cần muốn nhận biết. Cùng những thứ này thối dân chúng hôn cùng một chỗ, tất nhiên thân phận cũng không cao. Huống hồ, cho dù thân phận lại cao hơn, còn có thể cao đến quá vệ nhị công tử sao? Này thế là hoàng hậu nương nương cháu ruột. Cút. Tiêu Trường Phong thủ trưởng dùng sức, trực tiếp đem thanh áo tôi tớ đẩy về. Đống nhiên lúc xanh áo tôi tớ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, căn bản ngăn cản không nổi, xoạt xoạt xoạt liền lùi lại ba bước, lúc này mới ổn định. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dựa vào một điểm võ lực, lại mắt không tất cả, lão tử thế là vệ quốc công phủ, phía sau thế là vệ nhị công tử cùng y nữ thần, ngươi biết đắc tội chúng ta hậu quả sao? Thanh áo tôi tớ mắt quang băng lánh nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn có thể phán đoán ra Tiêu Trường Phong thực lực tại chính mình bên trên. Nhưng luôn luôn ngang ngược càn rỡ, lại là để hắn căn bản không sợ. Huống chi tại sau lưng, thiếu gia nhà mình đang cố gắng truy cầu y nữ thần. Chính mình nếu để cho thiếu gia bị mất mặt, hậu quả kia thế không phải mình có thể tiếp cận. Hậu quả. Nghe được thanh áo tôi tớ, Tiêu Trường Phong cười lạnh lắc đầu. Ta không biết đắc tội vệ quốc công phủ hậu quả, nhưng là ta biết, ngươi đắc tội ta hậu quả. Vâng. Phách lối. Bá đạo. Chòe nụ à toài. Thanh áo tôi tớ trong mắt bắn ra một vệ tinh mang. Tiểu tử, ngươi đã chính mình muốn chết, này ta liền thành toàn ngươi. Thanh áo tôi tớ nhếch miệng lộ ra một cái cười tàn nhẫn dung, từng bước một hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Đông đông đông. Thanh áo tôi tớ giống như cột điện dáng người, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền sẽ cuồng bạo một phần. Hắn toàn bộ người phảng phất chầm chầm trên con mồi hắc hùng, lộ ra một cô hung lệ cùng bạo ngược. Luyện thể cảnh bắt trọng khí tức gầm vang tản ra, khiến cho bốn phía dân chúng mắt lộ ra kinh hãi, nhao nhao lui về sau đi. Tiểu tử này là ai, cũng dám cùng vệ quốc công phủ tôi tớ đối kháng, cái này là đang tìm cái chết ta. Các ngươi có ai biết hắn sao, nhanh khuyên hắn một chút, không muốn làm không sợ phản kháng, này thế là vệ quốc công phủ a. Ai, nhiều hảo tiểu hòa tử, đáng tiếc, nhẫn một đây gió êm sóng lặng a. Bốn phía dân chúng gặp đến thanh áo tôi tớ hướng về Tiêu Trường Phong mà đi, từng cái biến sắc, lắc đầu ai thán. Bọn hắn không nhận biết Tiêu Trường Phong, nhưng lại nhận biết vệ quốc công phủ. Cùng đường đường kinh đô đệ nhất gia tộc đối nghịch, còn có thể có kết cục tốt sao? Nghe được bốn phía dân chúng, thanh áo tôi tớ trên mặt ngạo sắc càng đậm. Dưới chân hắn sinh phong, trong nháy mắt đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, đoạn hồn chân. Một kỳ đá ngang, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong, hung hăng đá vào. Đùi phải ma sát không khí, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, mạnh mẽ kinh khí, lại là để bốn phía dân chúng, chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức. Phảng phất bị băng lãnh hàn phong quét quá, đồng nhiên đây trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Xong. Nhìn đến thanh áo tôi tớ cái này một chân, bốn phía dân chúng tâm chìm đáy cốc, mắt lộ ra ai sắc. Cái này một chân quá mạnh, chỉ sợ liền tại một cây đại thụ, cũng biết bị một cước đá gây đi. Như là đá tại thân người trên, ai có thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời chúng nhân là Tiêu Trường Phong mà ai thán. Giang giác. Nhất đạo chói thai cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Để chúng nhân dùng mình, trong tâm đối với vệ quốc công phủ e ngại, sâu hơn. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, càng làm cho người toàn thân run rẩy. Thế mà cái này tiếng kêu thảm thiết giống như có chút không đúng. Đống nhiên đây chúng nhân nhao nhao trợn mắt nhìn đi, chợt từng cái ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp thanh áo tôi tớ đùi phải đứt gãy, trắng bệnh xương đùi cùng tiên huyết hôn tạp, mười phần đâm mắt. Mà giờ khắc này thanh áo tôi tớ lại thêm là ôm chân gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ người ngã xuống đất trên, co rút run rẩy. Cái này sao có thể? Bại thế mà là vệ quốc công phủ tôi tớ. Bốn phía bách tính giật nảy mình, xoay chuyển ánh mắt, lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này mặt dung thanh tú thiếu niên, vậy mà như thế cường hãn. Vậy mà phản đem thanh áo tôi tớ đá gãy chân. Trong lúc nhất thời, chúng nhân nhao nhao lui lại, nhường ra một mảng lớn trống không. Này đây Chu Vi Tụ cũng là phổ thông bách tính, cho dù có như thế mấy tên võ giả, nhưng cũng địa vị thấp. Bởi vậy bọn hắn tuyệt không dám cùng vệ quốc công phủ nhiễm tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi, thừa dịp nhiều người, không có người có thể đuổi đến trên ngươi. Một tên tóc trắng xóa lao nhân nhìn bất quá đi, hảo tâm nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong mặc dù đã gây thanh áo tôi tớ chân, nhưng cũng đắc tội vệ quốc công phủ. Như là kế tiếp theo lưu lại ở đây, tất nhiên sẽ chiêu lai càng lớn mầm thai vạn. Lao bá, không sao, chỉ là một cái vệ quốc công phủ, hay không thả trong mắt của ta. Tiêu Trường Phong hướng về phía lao nhân mỉm cười, đối với hảo ý của người khác, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn bộ dáng này, lạc tại hắn người trong mắt, lại là tự đại cuồng vọng. Tiểu tử này khẳng định là được bị điên, vậy mà hỗn sượng, chúng ta nhanh chóng lui lại, không nên cùng hắn nhiễm bên trên. Nghe con mới để không sợ có a, vệ quốc công phủ thế là kinh đô đệ nhất gia tộc, nghiền chết ngươi tiểu cùng nghiền chết một con kiến, thế mà còn dám phóng cuồng ngôn, nói không để vào mắt, ai? Ngươi tuổi trẻ, hay là quá vọng động rồi a, đắc tội vệ quốc công phủ, nơi nào còn có cái gì ngày tốt lành, chờ xem, hắn lập tức liền muốn đại họa trước mắt. Bốn phía chúng nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt như gặp thai tinh, dùng sức lui về sau đi, sợ nhiễm tự dưng tai nạn. Mà này thời gian đây bạo động cũng cuối cùng là đưa tới vệ nhị công tử chú ý. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, thấy được chân gãy kêu rên thanh áo tôi tớ, cũng nhìn thấy bị chúng nhân cô lập tại trong đó Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây sắc mặt âm trầm, lửa giận dâng lên. Ở đâu ra cùng đồ cũng dám vũ nhục ta vệ quốc công phủ, người đâu, đánh cho ta đoạn hai chân của hắn. Chương 170, không biết sống chết. Vệ quốc dung lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn không có nghĩ đến, tại cái này kinh đô bên trong, vậy mà còn có người dám khiêu khích vệ quốc công phủ. Trọng yếu nhất, thì là để hắn tại nữ thần trước mặt ném đi mặt mũi. Hắn nhất sinh duyệt nữ vô số, nhưng thứ nhất mắt gặp đến Liêu Y Y ở đây, cũng không biết sao, chỉ cảm thấy thế gian tất cả nữ nhân, đều không cùng với một đầu ngón tay. Loại này vừa thấy đã yêu cảm giác, để hắn toàn bộ người đều hưng phấn lên. Tại là hắn dùng hết tâm tư, dùng lượt thủ đoạn, muốn bắt được nữ thần trái tim. Nhưng lại vẫn chậm chạp không có tiến triển, cái này khiến hắn mười phần gặp khó. Cái này một lần thật vất vả tìm đến cơ hội, có thể cùng Y Y nữ thần cùng đi tham gia cái này lần đấu giá hội. Lại là không có nghĩ đến vậy mà tại cái này tiểu thủy trong khe lật ra thuyền. Bởi vậy hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy lửa giận cùng hắn ý. Còn như Tiêu Trường Phong thân phận, thật có lỗi. Hắn đồng dạng không nhận ra được. Mặc dù hắn nghe nói quá Tiêu Trường Phong danh tự, nhưng lại không có gặp qua mấy cái, lại thêm trên Tiêu Trường Phong 3 năm sau trở về, bộ dáng biến hóa quá lớn, hắn lại thêm là không nhận ra được. Không muốn giết chết hắn, đánh gãy hai chân của hắn, để hắn từ nơi này bỏ ra ngoài, cũng làm cho cái khác người nhìn xem, vũ nhục ta vệ quốc công phủ hạ chẳng. Vệ quốc dung lạnh giọng mở miệng, ngữ khí âm trầm hung tàn. Nói hết hắn liền tại quay người rời đi, không còn nhìn nhiều một mắt. Tại tâm hắn trong, Tiêu Trường Phong sự tình đã giải quyết, bốn phía mười mấy tên tôi tớ liên thủ, đủ với hoàn thành mạng của mình lệnh. Mà hắn hay muốn chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ba ba ba. Theo vệ quốc dung lời nói rơi xuống, đồng nhiên đây bốn phía vệ quốc công phủ tôi tớ, phảng phất như chớp giật, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. Bọn hắn lấy ra tàng mang theo trên cương đao, linh khí phun trào, hung hãn không so. Vệ quốc công phủ tôi tớ, cũng là kinh quá nghiêm khắc cách huấn luyện võ giả. Bọn hắn thực lực phần lớn là luyện thể cảnh, nhưng lại phá lệ hung tàn, trước đó thanh áo tôi tớ, bất quá là trong đó một trong mà thôi. Một ngáy mắt, mười mấy tên tôi tớ cầm trong tay cương đao, giống như hung ác lang bầy, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Kinh khủng sát khí để bốn phía dân chúng sắc mặt trắng bệnh. Hắn chết chắc, nhiều như vậy võ giả, cho dù là cùng trong ngự tiền thị vệ, cũng ngăn cản không nổi a. Hắn coi là đánh bại một tên tôi tớ liền có thể phách lối, cũng không biết vệ nhị công tử động miệng, liền có thể đem hắn đưa vào chỗ chết, ai, cuối cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Vệ nhị công tử lên tiếng, muốn đánh gãy hai chân của hắn, xem ra ai cũng cứu không được hắn. Chúng nhân sắc mặt đại biến, là vệ nhị công tử hung tàn mà nội tâm phát run. Bất quá cũng có một chút người bỏ đá xuống giếng, cười lạnh liên liên. Mà này đây, mười mấy tên tôi tớ đã vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Chết! Những người làm mặt mũi tràn đầy hung tàn, đao quang thiểm nhấp nháy, hàn ý ung tùm, đồng loạt rơi xuống, hướng về Tiêu Trường Phong hai chân chém tới. Này đây Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Nhưng nó con ngươi đen nhánh trong, lại là hiện ra sát ý lạnh như băng. Hôm nay là đại hội đấu giá, hắn nguyên bản không muốn trêu chọc phiền phức. Nhưng có người lại là không biết sống chết, chính mình muốn chết. Mặc dù hắn cùng vệ quốc dung không quen, nhưng lại cùng vệ quốc công phủ có thủ. Không biết sống chết. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng, hóa thành kiếm quang. Chợt thân ảnh lóe lên, thi triển du long kinh hồng bộ. Như quỷ mị, xuyên qua trong bầy người. Không được. Nhìn đến Tiêu Trường Phong linh khí ngoại phóng chi thời, những người ở này lại đã sắc mặt đại biến. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát cơ, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Cái loại cảm giác này, phảng phất bước vào địa ngục, để mỗi một cái đầu người ra tóc nổ, lông tơ đứng đấy. Nhưng bọn hắn muốn lui lại đã tới đã không kịp. Tiêu Trường Phong thân ảnh, phảng phất như quỷ mị xuất hiện tại bầy người về sau. Ba ba ba. Một đạo hàn mang lấp lóe ra. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Những thứ này kiếm quang, phảng phất lưu tinh, trong nháy mắt mà qua. Làm Tiêu Trường Phong thu tay lại thời khắc. Trung quanh tất cả vệ quốc công phủ tôi tớ, toàn bộ thân hình cứng ngắc. Hả? Một màn này, để tất cả người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Đánh xong. Bọn hắn không nghĩ ra, vì gì vệ quốc công phủ những người làm toàn bộ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phảng phất pho tượng. Lạch cạch. Thế mà, tiêu ở đây, một tên buộc chỗ cổ hiển lộ ra nhất đạo huyết tuyến, chợt tiên huyết dâng trào, toàn bộ người thẳng tắp ngã xuống địa trên, sinh cơ toàn không. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Tại chúng nhân hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, cái này mười mấy tên vệ quốc công phủ tôi tớ, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Mà lại tử trạng, bị một kiếm chém giết. Một kiếm chém hết mười mấy tên tôi tớ. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Tất cả nhân vọng lấy thế thì địa thi thể, cùng đỏ thắm tiên huyết, chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo. Có chút nhát gan, lại thêm là trực tiếp ngất đi qua. Chết. Đều đã chết. Cái này sao có thể? Vô luận là trước kia bị Tiêu Trường Phong đá gãy chân thanh áo tôi tớ, hay là chu vi xem dân chúng, đều không thể tin được chính mình nhìn đến tất cả. Trước trước sau sau, trong điện quang hỏa thạch, mười mấy tên vệ quốc công phủ tôi tớ, toàn diệt. Thực tế cái kia thủ đoạn, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Vâng! Ngắn ngủi yên lặng về sau, bốn phía chúng nhân, triệt để sôi trào. Ta thiên, ta thấy được cái gì, cái này cũng quá mạnh đi, một kiếm chém giết mười mấy tên võ giả, gã thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì. Vậy mà như thế kinh khủng. Quá mạnh, thực tại quá mạnh, còn tưởng rằng thiếu niên này cái này lần hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nghĩ đến vậy mà có được mãnh liệt như vậy thực lực, hắn vừa rồi linh khí ngoại phóng, hiển nhiên là linh võ cảnh võ giả. Bất quá dám chém giết vệ quốc công phủ tôi tớ, tự không sợ vệ nhị công tử trả thù sao. Muốn biết, cái này bất quá chỉ là mấy tên phổ thông tôi tớ mà thôi, vệ quốc công phủ bên trong, thế còn có cường giả. Thích xem náo nhiệt, sùng bái cường giả. Cái này là dân chúng thiên tính. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết mười mấy tên tôi tớ, công nhiên khiêu khích vệ nhị công tử, bốn phía chúng nhân chỉ cảm thấy kinh chấn không thôi. Tiêu Liên trước đó an ủi Tiêu Trường Phong này tên lão nhân, giờ phút này cũng là há to mồm, trận mắt hốc mồm nhìn qua cái này tất cả. Mà này thời gian, bản muốn hồi đến Liêu Y Y ở bên cạnh vệ quốc dung, nghe đến những người làm tiêu thảm, cũng là đột nhiên quay đầu. Chợt liên tại thấy được thi thể đầy đất, mỹ mắt cuồng loạn không thôi. Chính mình mười mấy tên tôi tớ, cứ thế mà chết đi. mà lại cái này tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám lại nhẹ xem Tiêu Trường Phong. Người là ai? Vệ Quốc Dung ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, tức giận quát hỏi. Hay chưa hề có người dám như thế không đem hắn để vào mắt, cũng dám ở ngay trước mặt hắn, chém giết hắn tôi tớ. Giờ khắc này, Vệ Quốc Dung trong tâm hiện lên ra nồng đậm sát ý. Hắn muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành muôn mảnh. Cốc cốc cốc. Tiêu ở đây đây, nhất đạo đẹp như tiên nữ bóng hình xinh đẹp, cấp tốc đi tới. Đúng vậy Liễu Y Y Y. Y Y Y Y, không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này, ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhìn đến Liễu Y Y Y, Vệ Quốc Dung còn tưởng rằng nàng là đến lo lắng cho mình, đồng nhiên đây chen ra cười dung, ôn nhu mở miệng. Chỉ là, Liễu Y Y phảng phất không có nhìn đến Vệ Quốc Dung, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi quá. Hả? Vệ Quốc Dung sững sờ, trên mặt cười dung hơi hơi cứng đờ. Mà này đây, Liễu Y Y bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, không mình hành lễ. Nô tài bái kiến cửu điện hạ. Chương 171, quỳ xuống. Làm Liễu Y Y một lời nói vang vọng, toàn bộ quảng trường bên trong, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Tất cả bách tính, giờ khác này toàn bộ coi là bỏ ra mắt. Đường đường quốc dân nữ thần, ca múa song tuyệt Liễu Y Y, vô số lòng người trong đến mỹ nữ thần. Hiện tại, vậy mà chủ động hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Cái này, làm sao có thể? Ngắn ngủi yên lặng về sau, liền tại hoanh minh xôn xao. Mỗi một người mặt trên, đều hiện ra nồng đậm khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Thực tế là Vệ Quốc Dung, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, ý thức hoàn toàn mộng bức. Trong mắt hắn, Liêu Y Y là vừa thấy đã yêu nữ thần. Thậm chí, đọ sức mỹ nhân cười một tiếng, để hắn giao ra lớn hơn nữa đại giới điều trị. Thế là hiện tại, Liêu Y Y không người đứng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy khiêm cung, cái này. Đơn giản phảng phất thiên phương dạ đàm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn là cựu điện hạ. Đống nhiên trong bầy người vang lên một tiếng kinh hô. Một tiếng này kinh hô, như cùng đốt lên thùng thuốc nổ. Một ngáy mắt, bốn phía chúng nhân tất cả đều xôn xao một mảnh, cũng là nhao nhao đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Cựu điện hạ. Có thể sử dụng điện hạ xưng hô, lại chỉ có hoàng tử. Rất hiển nhiên, cựu điện hạ liền tại cựu hoàng tử. Mà cựu hoàng tử thanh danh, tại kinh đô phía trong, thế là như sấm bên tai. Đương nhiên, giờ phút này vây tụ ở đây cũng là dân chúng bình thường. Bọn hắn cũng không biết hoàng cung bên trong tranh đấu, cũng không biết ca múa phường sự kiện. Bọn hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, hay dừng lại tại 3 năm trước đây phế vật hoàng tử bên trên. Mà lại bọn hắn phần lớn cũng là nghe một chút tin tức ngầm, chân chính gặp qua Tiêu Trường Phong, cơ hồ không có. Cựu hoàng tử, không phải nói hắn đã sớm rời đi kinh đô, đi Nam Phương Âm Dương học cung sao, làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là hắn về rồi? Không đúng, cựu hoàng tử không phải võ đạo thiên phú cực kém, được vinh dự cựu châu thứ nhất phế vật sao, thế là vừa rồi hắn bày ra thế là linh võ cảnh thực lực a. Sẽ không phải cái này là giả mạo sao? Ngươi ngốc à, có ai sẽ ngu xuẩn đến đi giả mạo cửu hoàng tử, mà lại cái này thế là y y y nữ thần chính miệng nói, tuyệt sẽ không có giả, về phần hắn thực lực, nhân ra dù sao là hoàng tử, có tài nguyên gì đẳng phong phú, đầu ngón tay phùng lộ ra ngoài một điểm, đều là ngươi ta đời này đều khó khăn với tới. Bốn phía chúng nhân đều đang thì thầm nói chuyện. Rất nhiều bách tính đối với Tiêu Trường Phong nhận biết, cũng là đến từ tin tức ngầm. Bất quá hôm nay một thấy, lại là cùng tin đồn trong không cùng. Đá gây thanh áo tôi tớ đuổi phải, chém giết mười mấy tên vệ quốc công tôi tớ, khỏi cần phải nói, quang là phần này thực lực, lại cùng tin đồn trong phế vật tên không hợp. Dạng này người, làm sao có thể là phế vật đây? Tiêu Trường Phong, vậy mà là ngươi tên phế vật này. Nay đây Vệ Quốc Dung cũng là phản ứng lại, hắn đưa tay chỉ hướng Tiêu Trường Phong, một mặt phẫn nộ. Hắn mặc dù cùng Tiêu Trường Phong không quen, nhưng dù sao cũng là con em quyền quý, hay là nghe nói qua. Một cái không quyền không thế phế vật hoàng tử, cũng dám bỏ đến đầu của hắn đi lên. Cái này khiến tâm hắn trong phẫn nộ, không so mãnh liệt. Đặc biệt là Liêu Y Y cái này khiêm tốn thái độ cung kính, càng làm cho lửa giận của hắn trực trùng vân tiêu. Hắn bỏ ra bao nhiêu đại giới, chuẩn bị bao nhiêu chân quý lễ vật, thế mà Liêu Y Y lại là chưa hề đối với hắn như thế khiêm cung quá. Đấu kỵ lửa giận, đã xông vào hắn đỉnh đầu, đem hắn lý trí, triệt để thiêu đốt thành tro. Y Y Y Y. Cái này bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, mặc dù đỡ đòn hoàng tử thân phận, nhưng bất quá là đầu cái hảo thai, ngươi không cần e ngại hắn. Vệ Quốc Dung bước chân lúc trước đặt mạnh, lửa giận hừng hực, bất quá này đây Liễu Y Y vẫn còn, hắn không có biểu hiện ra cuồng loạn. Đáng tiếc hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Liễu Y Y quan hệ. Này đây Liễu Y Y căn bản không có nghe theo Vệ Quốc Dung, mà là nói khẽ với Tiêu Trường Phong mở miệng. Chủ nhân, người này mặc dù là cái hoàn khố, nhưng dù sao là vệ quốc công phủ nhị thiếu gia, nhiều người ở đây miệng lẫn lộn, nô tài đem hắn giận ra. Liêu Y Y mặc dù là Nam Cương Vu giáo thánh nữ, nhưng dù sao là mang theo nhiệm vụ tới. Tại cái này kinh đô phía trong, nàng lại thêm am hiểu bốn phương giao tế, mượn dùng mưu kế cùng thủ đoạn, với đạt đến mục đích của mình. Mà nàng kiêng kỵ nhất, liền tại đắc tội nào đó một phương thế lực lớn. Bởi vậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bốn phương giao tế, mới là nàng chỗ bằng vào bản sự. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không phải nàng. Không cần nhiều lời. Tiêu Trường Phong mở miệng, đánh gãy Liêu Y Y, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt đen nhánh phía trong, hàn ý lấp lẽ. Gặp một màn này, Liêu Y Y không còn dám nhiều lời. Nàng biết Tiêu Trường Phong cường đại, lại thêm là không muốn lại đi thể nghiệm một chút đạo trùng thống khổ. Bởi vậy mặc dù trong tâm lo lắng, nhưng cũng không dám chống lại Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Mà này thời gian, Liêu Y Y cùng Tiêu Trường Phong nói nhỏ, bộ dáng thân mật, lạc tại vệ quốc dung trong mắt, lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Tiêu Trường Phong, ngươi tên phê vật này, cũng muốn nhúng chàm nữ thần của ta. Đừng quên, cô của ta, nhưng là đương kim hoàng hậu nương nương, biểu ca của ta, lại thêm là đại hoàng tử, ngươi một cái phế vật, lại dám khiêu khích ta vệ quốc công phủ, thức thời chính mình tới, quỳ ở trước mặt ta, không thì ta nhường ngươi sống không bằng chết. Vệ quốc dung tức nổ tung, hắn lớn tiếng quát lớn, tức giận mở miệng. Hắn ghét nhất liền tại cùng mình tranh đoạt nữ nhân đối thủ, ngoại trừ tam hoàng tử bối cảnh không kém gì hắn bên ngoài, hắn hay chưa hề sợ quá cái khác hoàng khố. Hùng chi trước mắt Tiêu Trường Phong hay chỉ là một tên phế vật hoàng tử. Hắn lưng tựa vệ quốc công phủ, lại thêm thượng hoàng mẹ kế mẹ cùng đại hoàng tử như ngày trong thiên, càng làm cho hắn càng phát ngang ngược càng rỡ, không đem cái gì người để vào mắt. Tiêu Trường Phong không có trả lời. Bất quá hắn đã cất bước, hướng về vệ quốc dung đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, hắn trong mắt hắn ý, liền sẽ càng đậm một phần. Đánh gãy hai chân, quỳ trên mặt đất trên sao. Có vẻ như là cái lựa chọn tốt. Tiêu Trường Phong giày trên nhuốm máu. Mỗi một bước đạp ra, đều sẽ dẫm ra một cái dấu chân máu. Ngươi đã thích, này ta liền thành toàn ngươi. Cái gì? Thành toàn ta? Vệ quốc dung rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm lửa giận. Một nháy mắt, hắn toàn thân linh khí phun trào, bên ngoài thân phát ra ra nhạt tử sắc linh khí. Bất ngờ cũng là linh võ cảnh thực lực. Hắn mặc dù hoàn khố, nhưng dù sao ra trong tài nguyên phong phú, cứng rắn đống đến linh võ cảnh nhị trọng thực lực. Nay đây hắn cũng không để ý sẽ hay không tại Liêu Y Y trước mặt mất mặt. Bước chân đập mạnh, cả người liền là vọt thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Phế vật, đi chết đi. Vệ quốc dung gầm lên, toàn thân linh khí dâng lên, uy áp tám phương, hướng về Tiêu Trường Phong trực tiếp vọt tới. Huyền giai võ kỹ thi triển, lại muốn đem Tiêu Trường Phong hung hăng đánh bại. Quỳ xuống. Tiêu Trường Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, giống như đập rồi. Đồng nhiên đây thanh long linh khí thấu thể mà ra, trực tiếp đánh vỡ vệ quốc dung võ kỹ, lạc tại hắn thân bên trên. Giang giác. Giang giác. Vệ quốc dung chỉ cảm thấy mình bị một cái đại thủ cưỡng chế lấy, phu phu một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Mà đầu gối của hắn, thì là tại cùng mặt đất tiếp xúc sát này, liền tại trực tiếp vỡ vụn. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo vệ quốc dung trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, hắn hai đầu gối vỡ vụn, quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt, mấy như sâu kiến. Chương 172, Tiêu Trường Phong, tại sao là ngươi? Chói hai tiếng vỡ vụn, đỏ thắm tiên huyết, còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này tất cả hỗn hợp lại cùng nhau, để tất cả người đều nội tâm run lên, khắp cả người phát lạnh. Vệ quốc dung mặt trên, lại thêm là lánh mồ hôi lâm ly, hai mắt trừng lớn, tràn ngập không dám tin. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế hung tàn. Mà lại hắn thực lực, cũng viễn tại dự liệu của mình bên trên. Chân của ta. Ngươi vậy mà đoạn mất chân của ta. Vệ quốc dung quỳ trên mặt đất trên, xương bánh trẻ hoàn toàn vỡ vụn, căn bản là không có cách đứng dậy. Hắn sắc mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy vô biên oán độc, phảng phất hận không thể nuốt sống Tiêu Trường Phong. Giết hắn, người nào thay ta sát ta, ta cũng có thể đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu gì. Vệ quốc dung hướng về bốn phía điên cuồng gào thét. Hắn đối Tiêu Trường Phong hận tới cực điểm, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Mà giờ khắc này, bốn phía tất cả người, toàn bộ bối rối. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường ngạnh, vậy mà thực đánh gãy vệ quốc dung hai chân, để hắn quỳ ở chỗ này. Muốn biết cái này thế là vệ quốc dung A. Vệ quốc công phủ nhị thiếu gia, hoàng hậu nương nương cháu ruột, thân phận tôn quý không so. Giờ phút này lại là giống như chó chết, quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt, chỉ có thể vô lực kêu rên. Cửu hoàng tử cái này không chỉ là tại làm nhục vệ nhị công tử, lại thêm là tại nhục nhã toàn bộ vệ quốc công phủ A, làm cho vệ nhị công tử quỳ xuống, chuyện này quá đáng sợ. Cửu hoàng tử quá lô mạng A, hắn mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng không quyền không thế. mà vệ nhị công tử thế là vệ quốc công cháu trai ruột, lại thêm là hoàng hậu nương nương cháu ruột, hắn như thế hành vi, chẳng lẽ không sợ vệ quốc công cùng hoàng hậu nương nương trừng phạt hắn sao? Cái này là cửu hoàng tử sao, cùng tin đồn trong không hề giống, sát phạt quả đoán lợi hại. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Bốn phía dân chúng cấp tốc lui lại, đem chống không chi địa kéo càng rộng, ai cũng không muốn nhiễm trên loại phiền toái này sự tình. Bất quá Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng là bị bọn hắn thật sâu ký tại trong tâm. Bọn hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai tin đồn trong phế vật cửu hoàng tử, là như thế cường đại, như thế bá đạo. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám đoạn ta hai chân, ta và ngươi không chết không thôi, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ chơi chết ngươi, nhường ngươi nếm khắp tất cả cực hình, nhường ngươi sống không bằng chết. Vệ quốc dung quỳ trên mặt đất trên, điên cuồng giống giận. Thế mà này đây, lại là không một người dám tiến lên. Tiêu Liên trước đó bị Tiêu Trường Phong đá gãy chân thanh áo tôi tớ, giờ phút này thì là tránh ở một bên, run lẩy bẩy. Ồn ào. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay lên. 3. Thanh quang lóe lên, vệ quốc dung mặt liền tại sưng như heo đầu. Lại thêm là miệng đầy tiên huyết, răng đều chóc ra mấy khỏa, rốt cuộc nói không ra một câu đầy đủ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người lặng ngắt như tờ. Không có người nghĩ đến, sẽ là như vậy hậu quả. Tiêu Trường Phong xuất thủ tàn nhẫn, không cố kỵ chút nào tất cả. Bá đạo. Quả quyết. Mà ở đây, tại mẫu đơn phòng đấu giá một bên khác. Nơi này là khách quý khu vực, hiện tại đấu giá hội còn chưa muốn bắt đầu, bởi vậy nhân số không nhiều. Mà này đây, một tên người mặc tử sắc cầm bào, mặt dung nhã nhặn nho nhã tuổi trẻ, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đông nhiên một người trung niên người bước nhanh đi tới, đụng đến bên thai của hắn, trầm giọng mở miệng. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia tại cửa Nam Quảng Trường chỗ bị người đả thương, hiện tại đang bị làm cho quỷ ở nơi đó. Nam tử trung niên ánh mắt sắc bén, khí chất trầm ổn như sơn, thân trên mơ hồ sóng linh khí, chứng minh hắn là một tên hàng thật giá trị địa võ cảnh cường giả. Tại cái này kinh đô phía trong, còn có ai dám không cho ta vệ quốc công phủ mặt mũi? Tuổi trẻ hai mắt đột nhiên mở ra, tinh mang lấp lóe. Không biết, truyền tin người chỉ là một cái bình thường bách tính, hay là thông qua một tên thị vệ truyền tới tin tức. Trung niên người bình tĩnh trả lời nói. Thật to gan, nhị đệ cuối cùng là ta vệ quốc công phủ trong người, vậy mà buộc hắn quỳ xuống. Cái này là không có đem ta vệ quốc công phủ phóng tại trong mắt, ta ngược lại muốn xem, tại cái này kinh đô phía trong, còn có ai dám phách lối như vậy. Tuổi trẻ cười lạnh, trong mắt hàn mang lộ ra. Lúc này đứng dậy, cất bước hướng về cửa Nam Quảng Trường mà đi. Hắn không có mang cái khác tôi tớ, chỉ dẫn theo trung niên người một cái. Cửa Nam Quảng Trường. Vệ quốc dung chính quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt, mặt xương phù như heo, tiên huyết chảy ngang, toàn bộ người hể vải suy sụp. Tiêu Trường Phong không có tính toán giết hắn. Này đây mang theo liếu ý ý ý, lại dự định quay người rời đi. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Bảy người bỗng nhiên rối loạn lên. Vệ đại thiếu đến rồi. Có người kinh hô mà lên, trận toàn trường chấn động. Thân làm vệ quốc công phủ thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, vệ đại thiếu danh hảo, liền tại phổ thông bách tính, đều từng nghe quá. Đây tuyệt đối là kinh đô các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhất kiệt xuất tuấn mới một trong. Liên tại rất nhiều thế hệ trước người, đều đối với hắn khen không dứt miệng. Vệ đại thiếu tên là Vệ Yến Thanh, cùng hắn đệ đệ Vệ Quốc Dung không cùng, hắn là chân chính nhân kiệt. Hắn thở nhỏ tại con em quyền quý trong, là thuộc về hài tử vương loại. Về sau khi lớn lên, liền bắt đầu tiếp nhận gia tộc các hạng sản nghiệp. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cổ tay đắc lực. Ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, còn lại hoàng tử, gặp đến Vệ Yến Thanh, cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Vệ đại ca. Vệ Yến Thanh mặc dù võ đạo thiên phú, đến hiện tại cũng bất quá linh võ cảnh thực lực. Nhưng hắn mưu lược cùng kiến thức lại là trên chi tư, bị coi là vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu. Liên triều đình đại thần, cũng sẽ không nhẹ xem Vệ Yến Thanh. Vệ Yến Thanh một khi ra sân, vậy liền đại biểu cho vệ quốc công phủ toàn diện nhập giới việc này. Vệ quốc dung chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, có thể động dụng lực lượng có hạn. Nhưng Vệ Yến Thanh thì không cùng, hắn như xuất thủ, nhất định là kinh thiên động địa. Vệ đại thiếu thế mà cũng tới, lần này cửu hoàng tử gặp nạn rồi. Vệ đại thiếu thế không phải cái dễ trêu người. Nói qua hướng trong có một thành viên đại thần đắc tội hắn, lại bị hắn sinh sinh xa lánh ra kinh đô, chuyển xuống đến tiểu địa phương, cuộc đời này quan đổ vô vọng. Vệ nhị công tử bị buộc quỳ xuống, vệ đại thiếu tất nhiên nén giận mà ra, không biết cửu hoàng tử có hay không còn có thể hoàn toàn như trước đây bá đạo quả quyết. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người cho mày, có người bàng quan. Nhưng đại bộ phận người đều khuynh hướng Vệ Yến Thanh. Dù sao cùng đột nhiên quật khởi cửu hoàng tử không cùng, Vệ Yến Thanh uy tên, tại kinh đô bên trong đã vang vọng 20 năm. Chủ nhân, lần này phiên thoái. Liêu Y Y cũng là biết Vệ Yến Thanh năng lực, này đây gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thấp giọng mở miệng. không sao cả. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ. Vệ Yến Thanh đã xuất hiện, hắn cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Bên ngoài người trong mắt, Vệ Yến Thanh là nhân kiệt tuần mới, là vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trong mắt, chỉ là một cái Vệ Yến Thanh, căn bản không xứng đối địch với hắn. Mục tiêu của hắn, thế vẫn cũng là Hoàng hậu nương nương, cùng toàn bộ vệ quốc công phủ. Rất nhanh. Bảy người tách ra, Vệ Yến Thanh cùng trung niên người thân ảnh đi ra. Cước bộ của hắn không nhanh không chậm, mười phần bình ổn, ánh mắt quét qua vệ quốc dung đây, cũng là sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất không phải mình thân đệ đệ. Quang là phần này lòng dạ, lại không biết muốn so bình thường người cao ra bao nhiêu lần. Hắn đứng tại này, cho dù không nói một lời, cũng là toàn trường trung tâm, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại hắn thân bên trên. Mà này đây, con mắt của hắn quang thì là quét qua vệ quốc dung, lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chỉ một mắt, nguyên bản bình tĩnh theo dung, đã tính trước Vệ Yến Thanh. Lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mắt lộ ra sợ hãi. Tiêu Trường Phong, tại sao là ngươi? Chương 173, hắn không thể trêu vào ta. Vệ Yến Thanh trên mặt chấn kinh chi sắc không cách nào che giấu. Mà gặp một màn này, bốn phía chúng nhân cũng là mười phần không hiểu. Vệ Yến Thanh mặc dù chỉ có 20 tuổi, nhưng lại ông cụ non, bụng dạ cực sâu, giống như một đầm sâu thủy, sâu không thấy đáy. Đặc biệt ánh mắt của hắn, lại thêm là hãn hưu ba động, phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Thế mà này đây, như thế ổn trọng Vệ Yến Thanh, lại gặp đến Tiêu Trường Phong về sâu lại là một mặt giật mình bộ dáng. Thậm chí có mắt sắc người, theo Vệ Yến Thanh ánh mắt phía trong, bắt được một tia sợ hãi. Thế là, cái này sao có thể? Cho dù Tiêu Trường Phong là cửu hoàng tử thân phận, nhưng Vệ Yến Thanh cũng là hoàng thân quốc thích. Mà lại vệ quốc công phủ thế là kinh đô đệ nhất đại gia tộc. Thân làm vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu, Vệ Yến Thanh thế là có thể cùng đại thần trong triều chuyện trò vui vẻ. Còn như thân phận, đại hoàng tử đều chỉ là biểu đệ của hắn, lại thêm nói cách khác hoàng tử khác. Thông thường nói, hắn căn bản không có cái gì đáng sợ sợ. Nhưng này đây nhìn hắn thần sắc, lại là hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong, có chút kiêng kỵ. Đáng chết, không có nghĩ đến vậy mà lại là tên sát tinh này. Mà này đây, Vệ Yến Thanh trong lòng cũng là dùng mình một cái. Hắn ngược lại cũng không phải e ngại Tiêu Trường Phong thân phận. Bất quá hắn thân là vệ quốc công phủ đại thiếu gia, lại là thế hệ này trưởng quyền nhân vật, đối với kinh đô bên trong phát sinh đại sự, cũng là như lòng bàn tay. Cho dù là hoàng cung phía trong bí sự, hắn cũng có thể biết. Bởi vậy so với chỉ hiểu được sống phóng túng vệ quốc dung. Vệ Yến Thanh hết sức rõ ràng, trước mặt Tiêu Trường Phong, thế là gì đẳng hung thần. Nay thế là chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, đả thương nặng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhân vật. Mặc dù Vệ Yến Thanh tự nhận là thân phận địa vị cũng không thấp, nhưng cũng không muốn đi trêu chọc tên sát tinh này. Huống chi, hắn cái này lần hay là mang theo nhiệm vụ trọng đại tới. Lại thêm là không muốn gây chuyện thị phi, đánh cỏ động rắn. Chuyện của tôi nét. Đại ca. A lỗ lỗ. Giết chết hắn. Báo thủ. Nay đây quỳ trên mặt đất trên, mặt xương phủ như heo vệ quốc dùng, gặp đến đại ca của mình đến, đồng nhiên đây kích động không so, điên cuồng kêu gào. Chỉ là Tiêu Trường Phong trước đó một bàn tay quá nặng đi, để hắn liền một câu đầy đủ đều nói không rõ ràng. Ồn ào. Tiêu Trường Phong thanh lãnh thanh âm vang lên. Chợt lại lần nhất đạo thanh quang thiểm nhấp nháy, vệ quốc dung cái khác nửa gương mặt, bị đánh đến xương phồng lên. Một miệng lớn tiên huyết phun ra, rơi trên mặt đất trên, phá lệ đâm mắt. T. Gặp một màn này, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quá điên cuồng. Quá bá đạo. Vậy mà ngay trước Vệ Yến Thanh trước mặt, lại lần ngoan quất vệ quốc dung một cái bàn tay. Cái này là đang đánh vệ quốc công phủ mà ta, chú định muốn không chết không thôi. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lệnh chúng nhân càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Tiêu Trường Phong ở trước mặt quạt vệ quốc dung một bàn tay. Thế mà Vệ Yến Thanh lại là y nguyên đứng tại chỗ, chỉ là mày nhăn lại, sắc mặt tâm trầm, cũng không có xuất thủ đối phó Tiêu Trường Phong dấu hiệu. An thúc, mang quốc dung đi. Vệ Yến Thanh mở miệng, đối bên cạnh trung niên người phân phó. Đồng nhiên đây An Thúc cất bước đi ra, đến vệ quốc dung bên cạnh, đưa tay đem hắn nâng lên. Địa võ cảnh ngũ trọng. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại đã đoán được An Thúc thực lực. Bất quá hắn nguyên bản cũng không có tính toán sát tử vệ quốc dung, trước đó liền tại dự định rời đi, bởi vậy cũng không có ngăn cản. Đối với hắn mà lời, nói cách khác vệ quốc dung, cho dù là Vệ Yến Thanh, cũng bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Hắn căn bản không có để vào mắt. Rất nhanh, An Thúc liền tại mang theo vệ quốc dung về tới Vệ Yến Thanh bên cạnh. Mà trong lúc này, có thực lực không sai võ giả phát hiện. An Thúc bên ngoài thân có sóng linh khí, toàn bộ người cũng là căng đến giường như gấp, như cùng một đầu thủ thế chờ đợi báo săn. Người hồi đến Vệ Yến Thanh bên cạnh về sâu loại này căng cứng cả mới có chỗ thư giãn. Một màn này, để người phí giải. Dù sao An Thúc thế là địa võ cảnh cường giả. Mà Tiêu Trường Phong, chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Nhưng xem ra, tựa hồ An Thúc đối Tiêu Trường Phong mười phần. Kiên kỵ. Đi. Vệ Yến Thanh một đôi mắt, cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, gặp đến An Thúc thành công đem Vệ Quốc Dung mang về, cái này mới thần sắc hơi liễm, như cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà hắn cũng là một câu ngoan thoại không có phóng, trực tiếp mang theo An Thúc quay người rời đi. Cái gì? Cái này kết thúc. Vệ Yến Thanh cử động, để bốn phía xem náo nhiệt dân chúng một mặt một bức. Ai cũng không có nghĩ đến, Vệ Yến Thanh cường thế mà ra, lại lại như thế mà đi. Thậm chí từ đầu tới đuôi, đều không có cùng Tiêu Trường Phong nói câu nói trước. Cái này hay là cái kia mưu kế rất nhiều, cổ tay quả quyết Vệ Yến Thanh sao? Muốn biết, cái này lần Vệ Quốc Dung thế là bị người làm cho quy xuống. Lại thêm là hung hăng quạt hai bàn tay. Khuất nhục như vậy, phong tại người nào đầu trên cũng không thể nhẫn đi. Hung chi hay là đường đường Vệ Quốc công phủ. Đó căn bản không có khả năng a. Đống nhiên đây một đạo ánh mắt, nhao nhao lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Nếu như trước khi nói Tiêu Trường Phong chém giết mười mấy tên tôi tớ, làm cho Vệ Quốc Dung quỳ xuống, cái này là võ đạo thực lực. Như thế này đây, Tiêu Trường Phong một lời không phát, bước lui Vệ Yến Thanh, tại chúng nhân trong mắt, tiểu lộ ra thập phần thần bí. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhìn qua cẩn thận đề phòng, cấp tốc rời đi Vệ Yến Thanh, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Vệ đại thiếu cứ đi như thế. Một bên Liếu Y Y sớm đã cái to nhỏ miệng, một mặt không dám tin. Cái này thế là Vệ đại thiếu A. Kinh đô bên trong đỉnh cấp đại thiếu, tương lai mấy chục năm Vệ quốc công phủ cầm quyền người. Vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực cổ tay, đều có thể xưng tuyệt đỉnh chi tư. Vậy mà như thế xám xịt rời đi, liền một cái giấm cũng không dám phóng. Rất đơn giản, bởi vì hắn không thể trêu vào ta. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Nhưng lời này lạc tại Liêu Y Y Y Thái Trong, lại lạc như cùng kinh lôi. Nàng tại đến kinh đô trước đó, sớm đã làm xong các loại chuẩn bị. Đối với kinh đô phía trong thế lực khắp nơi, lợi hại quan hệ, với cùng chủ yếu nhân vật đều có chỗ hiểu rõ. Hắn biết rõ, một cái Vệ quốc công phủ, có được gì đẳng năng lượng khổng lồ. Mà Vệ Yến Thanh thân là thế hệ này nhân vật đại biểu, có khả năng vận dụng quyền lực cũng là cực lớn. Mà Tiêu Trường Phong, nguyên bản cũng không tại nàng chuẩn bị phía trong. Chỉ là bởi vì Tiêu Dư Dung sự tình, nàng mới phát hiện cái này bị nàng trợn xem người, là gì đẳng đáng sợ. Nhưng cho dù nàng bị bức phải nhận chủ làm nô, cũng chỉ là cảm thấy Tiêu Trường Phong thực lực không tầm thường mà thôi. Mà lại, Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh thực lực. Cho dù hắn thiên tư chắc tuyệt, có thể vượt cấp mà chiến, có thể so địa võ cảnh võ giả. Nhưng cùng Vệ quốc công phủ tôn này quái vật khổng lồ cùng nhau so, ý nguyên không đáng chú ý. Vệ quốc công phủ bên trong, nói cách khác địa võ cảnh võ giả, cho dù là thiên võ cảnh, hoàng võ cảnh võ giả, cũng có một chút. Thậm chí còn có đế võ cảnh cường đại tồn tại. Mà lại Vệ quốc công phủ quyền thế cũng là cực lớn, tại triều đình phía trong, vây cánh đông đảo, có nửa bên triều đình danh xưng. Tay cầm như thế thao thiên quyền thế Vệ Yến Thanh, vậy mà liền dạng này bị Tiêu Trường Phong dọa đi rồi. Liêu Y Y chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm, không dám tin. Bất quá này đây, nàng đối với Tiêu Trường Phong lòng kính sợ, lại là càng thêm nồng nặc. Chương 174, không nên trêu chọc hắn. Mẫu đơn phòng đấu giá khách quý khu bên trong. Vệ Yến Thanh chuyên môn muốn một cái phòng, dùng dẹp than đưa Vệ Quốc Dung. Vệ Quốc Dung thương thế rất nặng, không chỉ có hai cái xương bánh trẻ đều hoàn toàn vỡ vụn. Càng nghiêm trọng hơn thì là mặt của hắn. Tiêu Trường Phong hai bàn tay đều vận dụng thanh long linh khí. Căn bản không phải hắn có thể tiếp cận. Này đây hai bên gương mặt cũng là sưng đỏ, như cùng đầu heo, miệng lại thêm là khép kín không trên, không ngừng chảy máu. An Thúc lấy ra cao cấp thuốc chữa thương, thoa ngoài da uống thuốc, hồi lâu sau, này mới khiến Vệ Quốc Dung gương mặt sưng biến mất. Nhưng đối với đầu gối của hắn cốt, lại là phải từ từ điều dưỡng. Đại ca, tên phế vật kia đánh gãy hai chân của ta, hay bức ta quỳ xuống, đem mặt của ta tắt thành đầu heo, cái này thế là đang đánh chúng ta Vệ Quốc công phủ mà ta. Ngươi sao có thể cứ như vậy tiện nghi phong quá hắn? Vệ Quốc Dung gương mặt tiêu tan sưng, này đây đã miễn cưỡng có thể nói chuyện. Hắn một mặt không cam lòng, oán hận kêu la, nhìn lấy mình đại ca, hy vọng có thể vì hắn làm chủ. Hắn cũng là không thể tin được. Luôn cố chấp, cổ tay quả quyết đại ca, cái này một lần tại sao có thể như vậy? Không chỉ có không có vì chính mình ra mặt, thậm chí mình bị ở trước mặt đánh một bàn tay, cũng là bất vi sở động. Muốn biết bọn hắn thế là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Hắn không nghĩ ra, lại thêm là nghĩ mãi mà không rõ. Im miệng, vừa rồi nếu như không phải ta, ngươi có thể đã là một cái người chết. Vệ Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua Vệ Quốc Dung. Chính mình cái này đệ đệ, thành sự không có bại sự có dư. Võ đạo thiên phú không có. Quyền mưu thiên phú cũng không có. Đều thiên chỉ biết nói ăn chơi đàng điếm, phong lưu khoái hoạt, lại là căn bản chọn không dậy nổi đòn rông. Gia tộc phía trong, đối với hắn cũng là từ bỏ, chỉ xem như nối roi tông đường đến nuôi thả. Những năm này, nếu không phải mượn Vệ Quốc công phủ tên tuổi, chỉ sợ không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Mà cái này một lần, lại thêm là gây đến sát tinh, kém chút liền mệnh đều góp đi vào. Cái gì? Hắn cái kia phế vật, còn dám sát ta? Nghe đến đại ca của mình, Vệ Quốc Dung phảng phất bị đạp cái đuôi thỏ, đồng nhiên đây hét dầm lên. Chính mình thế là đường đường Vệ Quốc công phủ nhị thiếu gia. Tại toàn bộ kinh đô bên trong, ai dám tùy tiện động chính mình. Lại thêm nói cách khác chém giết trước mặt mọi người. Vệ Quốc Dung trong tâm căn bản không thể tin được loại chuyện này. Thế mà Vệ Yến Thanh lại là lắc đầu. Vì để tránh cho chính mình cái này bất thành khí đệ đệ cho nhà trêu chọc càng lớn mầm thai vạ, hắn quyết định nói ra bộ phận bí mật. 10 ngày trước, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chết. Vệ Yến Thanh thở dài, mở miệng nói. Mà hắn, thì lại như cùng cự thạch nhập vào hồ nước. Đống nhiên đây Vệ Quốc Dung sắc mặt đại biến. Cùng là kinh đô hoàng khố, Vệ Quốc Dung như thế nào lại không nhận biết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử rồi. Không chỉ có nhận biết, lại thêm là rất quen, nói qua cùng một chỗ ăn chơi đàng điếm. Thế là, bọn hắn vậy mà chết. Cái này, làm sao có thể? Bọn hắn không có bệnh không có thai, cũng mới 10 mấy tuổi, đúng vậy thân thể tốt nhất niên kỷ. Làm sao lại nói chết thì chết đây? Mà lại cái này người đại sự, hoàng cung phía trong vậy mà không có truyền tới. Đại ca, ngươi nói, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chết, cùng tên phế vật này có quan hệ. Vệ Quốc Dung mặc dù hoàng khố, nhưng không đốc. Vệ Yến Thanh này đây nói ra cái này bí mật, tất nhiên cùng Tiêu Trường Phong có chỗ liên quan. Không phải có quan hệ, hung thủ đúng là hắn. Vệ Yến Thanh lắc đầu. Mà hắn, để Vệ Quốc Dung kèm chút cả kinh nhảy dựng lên. Cái này sao có thể, hắn vậy mà chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Cái này há không phải họa lớn ngập trời, Văn Phi nương nương cùng Hà Phi nương nương, chẳng lẽ không có báo thủ. Bệ hạ chẳng lẽ tiểu không có quản. Cô chẳng lẽ tiểu bất vi sở động. Vệ Quốc Dung trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Tin tức này quá nặng lớn, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiêu hóa. Văn Phi nương nương tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ một đêm, Hà Phi nương nương khắp huyết thành thư, nhưng cuối cùng cũng là bị bệ hạ đè ép xuống. Vệ Yến Thanh thở dài, lúc ban đầu hắn biết được tin tức này thời điểm, cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Cho dù như thế, đại ca, ngươi thân là chúng ta Vệ Quốc công phủ nhân vật đại biểu, cũng không cần e ngại hắn a. Vệ Quốc Dung y nguyên không cam lòng. Tại tâm hắn trong, đại ca nhưng là chân chính nhân kiệt. Ngoại trừ đại hoàng tử, toàn bộ kinh đô phía trong, thế hệ tuổi trẻ, ai có thể cùng hắn so sánh. Vì vậy đối với trước đó Vệ Yến Thanh xám xịt rời đi, ý nguyên lòng có oán nghiệm. Nhị đệ A, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Đã nói ra một tin tức, Vệ Yến Thanh lại dứt khoát nhiều lời một chút. Cũng để cho Vệ Quốc Dung ghi nhớ thật lâu, ngày sau thu liễm một chút. 5 ngày trước, ca múa phường bên trong, nhị hoàng tử bị hắn chém thành nhân côn. Tam hoàng tử bị hắn phế bỏ vận mệnh, mà bệ hạ chiêu hắn vào ngự thư phòng về sâu hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Vâng! Vệ Quốc Dung chỉ cảm thấy đầu của mình như cùng nổ tung. Tin tức này quá rung động. Quá bất khả tư nghị. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, lại thêm nói cách khác là đi tiêu hóa. Không giống với bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Tại kinh đô phía trong, luận hoàng khố, nhất đại liền tại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Bọn hắn bối cảnh thâm hậu, quyền đại thế lớn. Căn bản không ai dám trêu chọc. Chính mình tới cùng nhau so, đơn giản tiểu là tiểu vu gặp đại vu. Cho dù là đại ca của mình, đối mặt cái này hai người, cũng không dám được lớn. Bọn hắn vậy mà cũng bại tại cái kia phế vật trên tay. Mà lại nhị hoàng tử lại bị chém thành nhân côn, cái này sao có thể? Nhị hoàng tử thế là linh võ cảnh cửu trọng thực lực, còn có một đầu tật phong tấn lang tọa kỵ, thực lực cực mạnh, làm sao lại bại? Mà tam hoàng tử đã mất đi vận mệnh, đây đối với thị nữ như mạng hắn. Đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn a. Nhớ tới ở đây, tâm hắn trong cũng là không khỏi lòng còn sợ hãi. Chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, đem nhị hoàng tử chém thành nhân côn, phế bỏ tam hoàng tử vận mệnh. Cái này, đây quả thực tiểu là một cái nhân hình ác ma a. Hiện tại, ngươi hiểu đi rồi. Vệ Yến Thanh thầm than một tiếng, đối mặt loại này sát tinh, hắn cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao mình thân phận địa vị tuy cao, nhưng cũng liền cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử không sai biệt lắm. Tên sát tinh này liền nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng dám tàn nhẫn xuất thủ, huống chi chính mình. Muốn biết, chính mình lợi hại là quyền mưu, võ đạo thiên phú trên, ngày nay cũng bất quá là linh võ cảnh lục trọng mà thôi. Thế là, Vệ Quốc Dung hay muốn làm sao cùng giấy rùa, con mắt của hắn quang nhìn về phía một bên An Thúc. Hắn mạnh hơn cũng bất quá là linh võ cảnh võ giả, có An Thúc tại, chúng ta căn bản không cần sợ hắn. An Thúc, toàn tên sao chiêu, chính là địa võ cảnh ngũ trọng võ giả. Lại thêm là xuất từ quân ngũ, từng là một tên giáo úy, thực lực cực mạnh, thiện trường sinh chết chém giết, bị cố ý điều đến thân làm vệ yến thanh thủ hộ người. Vệ Quốc Dung tin tưởng, như là An Thúc xuất thủ, Tiêu Trường Phong thua không nghi ngờ. Đáng tiếc, vệ yến thanh lời kế tiếp, đem hắn sau cùng dãy rùa cũng tận số ma diệt. Nhị đệ, 7 ngày trước, ngươi hẳn là sẽ không quên ký đêm hôm đó rú thảm đi. Vệ yến thanh nhàn nhạt mở miệng. Mà Vệ Quốc Dung thì là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn làm sao có thể quên ký đêm hôm ấy, ma linh đại sư rú thảm. Này thế là đem toàn bộ vệ quốc công phủ đều kinh động a. Chẳng lẽ, cái này cũng cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ. Vệ yến thanh thở dài, thanh âm sâu kín truyền vào Vệ Quốc Dung thái trong. Cô từng hạ lệnh, để ma linh đại sư xuất thủ đối phó hắn, nhưng một đêm rú thảm về sâu ma linh đại sư đến nay chưa hề khỏi bệnh. Giờ khắc này, Vệ Quốc Dung mặt như màu đất, hoảng sợ không lại. Chương 175, ta là đại sư lệnh mà đến. Tiêu Trường Phong chiến tích kinh khủng, để Vệ Quốc Dung triệt để bỏ đi trả thù suy nghĩ. Này chỗ nào hay là lúc ban đầu cái kia người người có thể lấn phế vật. Đây quả thực là một cái địa ngục ma vương, là một cái hoàn toàn không thể trêu chọc sát tinh A. Đại ca, ta hiểu được, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Vệ Quốc Dung du cụp lấy ý thức, thấp giọng mở miệng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng không có biện pháp. Tiêu Trường Phong liền hoàng tử cũng giám sát, huống chi là chính mình. Nhìn đến Vệ Quốc Dung này tấm đê mê bộ dáng, Vệ Yến Thanh cũng là trong tâm hiển hiện một vệ không đành lòng. Mặc kệ như thế nào, Vệ Quốc Dung cũng là hắn thân đệ đệ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Vệ Yến Thanh bình tĩnh mở miệng, đôi mắt phía trong, tránh quá một vệ tàn khốc. Ừm. Vệ Quốc Dung ngẩng đầu, nghi hoặc không hiểu. Hắn quá cuồng vọng, đắc tội nhiều như vậy nương nương, mặc dù bệ hạ có chênh lệch chút ít đàn hắn, nhưng chúng ta cô lại là sẽ không dễ dàng tha thứ hắn kế tiếp theo càng rỡ. Vệ Yến Thanh một bước năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn thân phận bất phàm, biết tin tức, cũng là viễn so Vệ Quốc Dung sâu thiết. Huống chi, có một số việc, vốn là kinh tay hắn mà làm. Chòe nụ ạt. Uy Tĩnh Phi nương nương đã tại trong thiên võng, tuyên bố huyền thưởng lệnh, tiền thưởng 100 vạn linh thạch. Vệ Yến Thanh khỏe miệng hơi vệnh, một vệt lanh sắc, hiện hiện tại mặt bên trên. Cái gì, thiên võng bộ phận, 100 vạn linh thạch. Vệ Quốc Dung chỉ cảm thấy ý thức oanh minh. Chính mình không có nghe lầm chứ. Tĩnh Phi nương nương vậy mà tại thiên võng bộ phận trong huyền thưởng 100 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch thế không phải cái số lượng nhỏ, cho dù tại Vệ Quốc công phủ bên trong, cũng là một năm ích lợi. Mà lại mấu chốt nhất hay là thiên võng bộ phận. Cái này thế là một cái trải rộng đông vực thần bí bộ phận. Chuyên môn bồi dưỡng sát thủ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí, còn có đế võ cảnh cường giả chết bởi trong đó, thế gặp hắn thực lực mạnh. Tại kinh đô phía trong, cũng là có no phân bộ, bất quá bọn hắn chỉ tiếp giá cao tờ đơn. Dù sao bồi dưỡng một tên sát thủ không dễ dàng. Mà tại kinh đô dạng này trọng địa, có chút sai lầm, đều sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Vừa rồi tại cửa Nam Quảng Trường, có lẽ tiểu có một ít sát thủ đi theo hắn, tùy thời mà động. Vệ Yến Thanh cầm lấy một chén trà nóng, uống một ngụm, cái này mới nói. Hắn mặc dù không có Tiêu Trường Phong như thế thần thức, nhưng với hắn đối thiên vong bộ phận hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán đến một chút. Trừ cái đó ra, Nguyên Phi nương nương cũng chuẩn bị một nhóm tử sĩ, ngươi có lẽ biết, đại nguyên tử sĩ, cũng là hung hãn không sợ chết, hung ác không so. Cái gì? Đại nguyên tử sĩ? Vệ Quốc Dung một mặt ngốc trệ, rung động trong lòng không thôi. Đại nguyên vương triều mặc dù lịch sử văn minh hơi yếu, nhưng đại nguyên người lại là anh dũng không sợ, cường hãn không so. Đặc biệt là đại nguyên tử sĩ, lại thêm là danh chấn đông vực. Nói qua tại chiến tranh trong năm, theo lý đại nguyên vương triều 3 vạn tử sĩ, vậy mà trực tiếp đánh bại đại võ vương triều 10 vạn đại quân. Cũng đúng vậy, trận chiến kia về sâu đại nguyên tử sĩ uy tên, mới tại toàn bộ đông vực trên không vang vọng. Nay chỗ nào là người, đơn giản cùng kim loại khối lỗi, hung hãn không sợ chết, cho dù đem nó chém giết, cũng biết tại trước khi chết hung hăng cắn ngươi một ngụm. Đây quả thực tiểu là nhân gian ác ma. Mà lại cô đã lại lần hạ lệnh, để ma linh đại sư xuất thủ, cái này một lần, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cửu hoàng tử chém giết. Vệ Yến Thanh mắt lộ ra sùng bái. Đối với cô cái này liên tiếp lần thủ đoạn, hắn cũng là trong lòng mong mỏi. Thiên vong sát thủ. Đại nguyên tử sĩ. Ma linh đại sư. Bất luận một loại nào, đều đủ với khiến người nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể say giấc. Mà cái này một lần, lại là đồng loạt ra tay, nói cách khác là một cái Tiêu Trường Phong. Chỉ sợ liền tại đại thần trong triều cũng vô pháp ngăn cản a. Tốt, tốt, được. Vệ Quốc Dung nghe được lời nói này, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đọng lại tại ngực phẫn nộ cũng tiêu tán không ít. Để hắn cùng ta tranh y y y, còn dám trước mặt mọi người để ta quỳ xuống, cái này lần ta nhìn hắn chết như thế nào. Vệ Quốc Dung khỏe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, hai mắt sáng lên, phảng phất đã nhìn đến Tiêu Trường Phong chết thảm thê thảm bộ dáng. Liêu y y y. Bất quá này đây Vệ Yến Thanh lại là bắt lấy một cái mấu chốt. Đúng vậy à, đại ca, y y thế là ta cảm nhận trong nữ thần, ta nhất định muốn được đến nàng, nàng thực tại quá đẹp, đơn giản cùng ta ngộng trong tình nhân giống nhau như lúc. Nói đến Liêu y y y, Vệ Quốc Dung bỗng nhiên đầy mặt hiện hoa si. Không biết làm tại sao, đối với Liêu y y y, hắn cuối cùng là có một loại cảm giác đặc biệt. Tiêu muốn cùng nàng cùng một chỗ, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể khiên động tâm thần của mình. Gặp một màn này, Vệ Yến Thanh mày nhăn lại. Hắn đã từng tra quá Liêu y y y, nhưng lại cũng không có tra đến dị thường. Bất quá bản năng trực giác, để hắn cảm thấy cái này nữ nhân không có đơn giản như vậy. Cái này hai ngày ngươi cho ta thành thật dưỡng thương, ta cái này một lần đến tham gia đấu giá hội, thế là mang theo nhiệm vụ trọng yếu tới. Tạm đây đem Liêu y y y gác lại ở sau, Vệ Yến Thanh mở miệng báo cho Vệ Quốc Dung. Hắn biết rõ chính mình cái này đệ đệ tính cách, cho dù bị thương, hắn cũng có thể tìm một chút phiền phái ra. Đặc biệt là tại hắn hay tâm tâm đọc lấy một cái nữ nhân thời điểm. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ trung thực dưỡng thương, ta vẫn chờ thương thế dưỡng hảo về sâu đến lúc đó lại đi phế vật kia mộ phần trên nhảy nhót nhảy nhót. Vệ Quốc Dung chẳng hề để ý nói. Chợt ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía Vệ Yến Thanh. Đại ca, ngươi lần này tới, là vì này thần kỳ đan dược đi. Cái này một lần đấu giá hội, có thể xưng gần vài chục năm nay nhất đại một lần. Mà đan dược tên, cũng là đã sớm tại kinh đô thượng tầng lưu truyền ra. Thậm chí còn có không ít người thông qua cái khác cử đạo đến mấy khỏa đan dược. Thân làm kinh đô đệ nhất đại gia tộc, Vệ Quốc công phủ lại thế nào có thể sẽ ngồi yên bên cạnh xem rồi. Bởi vậy Vệ Quốc Dung cho dù không biết, đoán cũng có thể đoán ra một chút. Bất quá Vệ Yến Thanh cũng không có tính toán giấu giếm, nhẹ gật đầu. Đan dược so bình thường thuốc trị thương hiệu quả càng tốt hơn, vô luận là thối cốt đan, phá linh đan hay là tục mệnh đan, tộc trong đều đã kinh tìm người kiểm nghiệm quá, hoàn toàn chính xác dược hiệu phi phàm. Đan dược xuất hiện, đặc biệt là tại Cửu Châu bên trong truyền bá, tự nhiên giấu giếm bất quá đại võ vương triều thượng tầng quyền quý, sớm đã tiêu tốn rất nhiều nhân thủ tiến hành kiểm nghiệm. Bất quá rất đáng tiếc, cho dù là cao cấp luyện dược sư, cũng vô pháp tìm tòi xuất đan dược luyện chế phương thức. Theo lý cái này một lần còn có cái gì mỹ nhan đan, để kinh đô trong không ít phu nhân người đều chạy theo như vịt. Vệ Quốc Dung một mặt hiếu kỳ. Nếu là mình có được đại lượng mỹ nhan đan, nữ nhân há không phải bó lớn ra, tùy tiện chính mình chọn. Đại ca, ngươi cái này lần dự định cầm xuống bao nhiêu đan dược? Có thể hay không giúp ta vỗ xuống một khỏa mỹ nhan đan? Vệ Quốc Dung dướn cổ lên, một mặt lấy hảo hỏi nói. Thế mà Vệ Yến Thanh lại là lắc đầu. Chỉ là mấy khỏa đan dược, không phải mục tiêu của ta. Hả? Không phải là vì đan dược. Vệ Quốc Dung gãi đầu một cái, lại một mặt mộng bức. Vệ Yến Thanh đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa mẫu đơn đấu giá hội, trong mắt lóe ra tinh mang. Ngươi cũng biết, luyện chế những đan dược này, là một cái tên là Tiêu Đại Sư người. Theo tứ phương thương hội Tô Tiểu Thư truyền ra tin tức, cái này một lần đấu giá hội, áp trục vật phẩm là một cái đại sư lệnh, cầm này lệnh người, nhưng tìm Tiêu Đại Sư vì đó luyện chế một viên chuyên môn đan dược. Bất quá ta muốn không phải chuyên môn đan dược, mà là cùng vị này Tiêu Đại Sư cùng một tuyến, nếu là có thể làm mời tới, ngày sau ta Vệ Quốc công phủ, muốn cái gì dạng đan dược không có. Giờ khắc này, Vệ Yến Thanh không che giấu chút nào dã tâm của mình. Chương 176, ngươi nghe nói quá Tiêu Đại Sư sao? Đối với Vệ Yến Thanh cùng Vệ Quốc Dung, Tiêu Trường Phong không có để trong lòng bên trên. Hắn cùng Liêu Y Y cùng rời đi cửa Nam Quảng Trường, sau đó tiến vào mẫu đơn phòng đấu giá trong. Có Liêu Y Y trương này mặt tiền tại, ngược lại là không có người ngăn cản Tiêu Trường Phong. Mẫu đơn phòng đấu giá bên trong không đơn giản dùng để đấu giá, còn có chuyên môn khu nghỉ ngơi vực. Liêu Y Y sẽ tại đấu giá hội bắt đầu trước nhảy ra trận múa, bởi vậy nàng cần phải đi làm chuẩn bị. Mà Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, phát hiện Tiêu Dư Dung chỗ tại. Tại là lại cùng Liêu Y Y tách ra. A, cựu ca ca, người rốt cuộc đã đến. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, Tiêu Dư Dung mặt trên nở rộ ra nụ cười sán lạn dung. Nơi này là một cái khu nghỉ ngơi vực, bất quá trang trí lại là phi thường xa hoa, khắp nơi đường nét độc đáo, phẩm chất rất cao. Tiêu Trường Phong liếc nhìn lại, nhìn đến không ít quần áo lộng lẫy thượng lưu nhân vật. Trong đó với nữ tính chiếm đa số, chừng 4-50 người, cũng là kinh đô trong có tên phu nhân. Dung muội muội, ngươi vẫn người người tiểu là hắn. Nay đây tại Tiêu Dư Dung bên cạnh, lại đứng lấy một tên phu nhân, chính trên dưới dò xét, một mặt ghét bỏ. Khanh Trần tỷ tỷ, hắn thế là ta cựu ca ca. Tiêu Dư Dung chừng nàng một mắt, chợt đưa tay kéo lại Tiêu Trường Phong cánh tay, một mặt thân mật. Cái này quý báo phụ, Tiêu Trường Phong cũng nhận biết. Tên là Kỷ Khanh Trần, chính là hướng trong đại quan trí nữ, ngày nay gả cho Vũ Huy Hầu, làm lên phu nhân người. Tuổi của nàng ngược lại là không lớn, cùng Tiêu Dư Dung tương tự, nhưng bởi vì gả người, cũng là bằng thêm vài phần thiếu phụ vũ mị. Tiêu Trường Phong biết, tam muội cùng nàng vẫn quan hệ không sai, coi là bạn thân. Bởi vậy mặc dù Kỷ Khanh Trần mặt lộ vẻ ghét bỏ, hắn cũng không có quá để ý. Dung muội muội, ngươi dẫn hắn đến tham gia đấu giá hội, chẳng lẽ không sợ Linh Phi nương nương trách tội sao? Kỷ Khanh Trần là điển hình bợ đỡ mắt, mắt cao hơn đầu, đối với Tiêu Trường Phong, căn bản nhìn không bên trên. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trường Phong mặc dù mang một cái hoàng tử thân phận, nhưng lại so một cái bình thường con em quyền quý cũng không bằng. Chuyện của tôi lốt nét. Không quyền không thế, tiểu liền bệ hạ cũng không thế nào còn hắn. Trước đây ít năm, còn bị nhị hoàng tử bọn hắn khi dễ, thê thảm không so. Dạng này người, tại Kỷ Khanh Trần trong mắt, là thuộc về phế vật vô dụng. Nếu không phải bởi vì Tiêu Dư Dung, nàng này đây đã sớm rời đi. Dù vậy, giờ phút này cũng là không cầm trận mắt nhìn Tiêu Trường Phong. Ta đã trưởng thành, mẫu thân cũng không quản được ta. Tiêu Dư Dung nhíu nhíu mày, tiêu hừ một tiếng. Được rồi, tùy ngươi, dù sao ta ngay bây giờ là chạy Mỹ Nhan đang tới. Kỷ Khanh Trần giang tay ra, không còn nhiều lời. Cửu ca ca, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, chúng ta ngồi trước một hồi đi, đây nữ nhi hồng thế là nhất tuyệt, còn có giang nam điểm tâm cũng rất không sai, ngươi nhất định muốn nếm thử. Tiêu Dư Dung lôi kéo Tiêu Trường Phong tìm một cái địa phương ngồi xuống, sau đó ân cần cho Tiêu Trường Phong mang tới rượu ngon cùng điểm tâm. Một cử động kia lạc tại Kỷ Khanh Trần trong mắt, càng thêm nhìn Tiêu Trường Phong không vừa mắt. Bất quá Tiêu Trường Phong ngược lại là rất hưởng thụ loại này nhàn nhạt tấm áp, một ngụm rượu ngon, một ngụm điểm tâm, cũng không có cùng Kỷ Khanh Trần đấu võ mồm. Dung muội muội, ngươi cái này lần mang theo bao nhiêu linh thạch đến? Ta cũng nhắc nhở ngươi, cái này lần nhìn chằm chằm Mỹ Nhan đan người cũng không ít, linh thạch muốn là mang ít, căn bản không có cơ hội. Kỷ Khanh Trần trực tiếp không xem Tiêu Trường Phong, kế tiếp theo lôi kéo Tiêu Dư Dung tố nói. Mà nghe được Kỷ Khanh Trần, Tiêu Dư Dung đại mi cau lại. Ta cái này lần mang theo 10 vạn linh thạch, có lẽ đủ chứ? Nhìn đến bốn phía những cái kia đeo vàng đeo bạc các quý phụ, Tiêu Dư Dung có chút không xác định. Nàng biết Mỹ Nhan đan đối nữ nhân mê hoặc rất lớn, nhưng lại không có nghĩ đến cái này lần vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy hào môn phu nhân. Muốn biết, giờ phút này đây các quý phụ, nhưng không có một cái so Kỷ Khanh Trần thân phận thấp. Không phải hầu gia phu nhân, tự là thượng thư phu nhân, tùy tiện một cái sách ra, đều treo nhị phẩm tam phẩm danh hiệu. Mà lại nơi này lại có 450 người, như là người đấu giá hội bắt đầu, tất nhiên sẽ càng nhiều. Nhưng Mỹ Nhan đan chỉ có 9 quả. Sư nhiều cháu ít, đến lúc đó nhất định đem là một trận long tranh hổ đấu. 10 vạn linh thạch. Ta thiên, dung muội muội, ngươi điểm ấy linh thạch, ta nhìn là không có hy vọng. Kỷ Khanh Trần miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó thở dài. Nàng đưa tay phải ra, ngón tay trên mang theo một viên tinh xảo điêu hoa nhẫn chữ vật. Ta cái này lần mang theo 100 vạn linh thạch, có lẽ còn có cơ hội tranh một chuyến, ngươi cái này 10 vạn linh thạch, cơ bản trên là không đùa. Kỷ Khanh Trần lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Cái gì? 100 vạn linh thạch? Tiêu Dư Dung miệng hà lớn, một mặt không dám tin. 10 vạn linh thạch đã là nàng cho rằng giá trên trời. Chẳng lẽ hay mua không nổi một khóa đan dược? Muốn biết, tại thị trường trên, cho dù là lục phẩm dược vật, cũng bất quá mới 2-3 vạn giá cả mà thôi. Đan dược này mặc dù thần kỳ, nhưng giống như phá linh đan cùng thối cốt đan các loại, cũng bất quá là 1-2 vạn tả hữu. Trừ phi là chân quý tục mệnh đan, mới có thể đạt đến 10 vạn trở lên. Mà cái này Mỹ Nhan đan, một không thể tăng trưởng tu vi võ đạo, hai không thể kéo dài tiếp theo tuổi thọ. Vẹn vẹn có thể đẹp dung dưỡng nhan mà thôi, vậy mà cũng có thể siêu quá 10 vạn giá cao. Tiêu Dư Dung cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Liên một bên Tiêu Trường Phong, cũng là có chút giật mình. Cái này Mỹ Nhan đan chỉ là hạ phẩm linh đan mà thôi, tại tu tiên giới, thuộc về gân gà tồn tại, bản muốn chỉ là thử một thử, không có nghĩ đến lại có cái này tương đương quả. Tiêu Trường Phong trong tâm kinh ngạc, đối với nữ nhân lòng thích cái đẹp, cũng là cảm thấy có chút không thể lý giải. Ta vụng trộm nói cho ngươi, Trấn Quốc công phủ Trần phu nhân, Nhữ Dương Vương phủ Từ phu nhân, còn có Tiền Thích sứ phu nhân, cái này một lần thế cũng là mang theo 100 vạn với trên linh thạch. Kỷ Khanh Trần đụng đến Tiêu Dư Dung bên hai, nói xong thì thầm, lại là trốn bất quá Tiêu Trường Phong nhạy cảm thần thức. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Nghe đến Kỷ Khanh Trần tin tức ngầm, Tiêu Dư Dung đơn giản sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mọi người thế mà điên cuồng như vậy. Ai, không có cách, ai bảo Mỹ Nhan đan hiệu quả quá tốt rồi, mà lại chỉ có 9 khỏa, mọi người đều muốn muốn. Kỳ Khanh Trần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ tứ phương thương hội bên trong thực chỉ có 9 khỏa rồi? Sẽ không phải là cố ý làm ra manh lưới, dùng để lên ào ào giá cả sao? Tiêu Dư Dung nhíu nhíu mày, mắt lộ ra hoài nghi. Cái này có lẽ không có khả năng, tứ phương thương hội bối cảnh ngươi có lẽ cũng biết một chút, huống chi cái này lần chủ trì đấu giá hội là Tô Khanh Liên, này thế không phải một chiếc tỉnh du đăng. Kỳ Khanh Trần sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đối với Tô Khanh Liên, có chút kiên kỵ. Cái này một lần đấu giá hội, mặc dù cũng có cái khác một chút bảo vật, nhưng chủ yếu hay là những đan dược này, ngoại trừ Mỹ Nhan đan bên ngoài, còn có cái gì phá linh đan, nhập ma đan cùng tục mệnh đan, bởi vậy sẽ không có nhiều Mỹ Nhan đan, không thì lấy ra, gia tăng hiệu quả không phải lại thêm hảo. Kỳ Khanh Trần mặc dù là người bợ đỡ, nhưng dù sao thân ở quan lại thế gia, đối với rất nhiều chuyện hay là nhìn tương đối chính xác. Mà nghe đến nàng, Tiêu Dư Dung mặt trên cũng là hiện lên một vẻ thất bại. Nhiều như vậy người cạnh tranh 9 khỏa Mỹ Nhan đan. Có lẽ chính mình cái này 10 vạn linh thạch, thật có chút thiếu. Đúng rồi, ngươi nghe nói quá Tiêu Đại Sư sao? Tiêu ở đây đây, Kỳ Khanh Trần ghé đầu, thần bí hề hề nói. Chương 177, ta có một lệnh, vạn người khao khát. Tiêu Đại Sư. Tiêu Dư Dung đại mi hơi nhíu, mặt trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là ai? Dám dùng Đại Sư danh xưng. Đại Sư xưng hô thế này, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dùng. Này nhất định cần tại nào đó một lĩnh vực bên trong, đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bị thế người chỗ sùng kính, mới có thể xưng là đại sư. Như Vệ Quốc công phủ bên trong ma linh đại sư. Liên tại bởi vì hắn tại ngự quỷ khu thần nhất đạo trên 10 phần cường đại, danh chấn kinh đô, cái này mới có đại sư danh xưng. Toàn bộ đại võ vương triều bên trong, đại sư chân chính cũng không có mấy cái. Nhưng Tiêu Dư Dung lại là chưa từng nghe nói quá có cái gì Tiêu đại sư. Bất quá nhìn Kỳ Khanh Trần cái bộ dáng này, tựa hồ cái này Tiêu đại sư hay rất có tên. Tốt ta, Dung muội muội, xem ra ngươi là không biết. Gặp đến Tiêu Dư Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Kỳ Khanh Trần lại tâm lý nắm chắc. Ta cho ngươi biết ta, cái này Tiêu đại sư, liền tại luyện chế Mỹ Nhan đan người. Kỳ Khanh Trần ánh mắt hơi nhếch, tựa hồ phòng bị cái khác người nghe đi. Còn như Tiêu Trường Phong, thì là trực tiếp bị hắn không xem. Luyện chế Mỹ Nhan đan luyện dược sư. Tiêu Dư Dung miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc. Đâu chỉ là Mỹ Nhan đan, kia cái gì phá linh đan, tục mệnh đan, nghe nói cũng là xuất từ hắn chi thủ, ngươi nói dạng này người, làm không nên phải đại sư danh xưng. Tiêu Dư Dung kinh ngạc, để Kỳ Khanh Trần hư vinh chi tâm đến thỏa mãn cực lớn. Tin tức này, thế là hắn theo phu quân của mình, Vũ Huy Hầu trong miệng biết được. Vũ Huy Hầu chính là đại tướng quân, quyền cao chức trọng, thân thế hiển hách. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đối với như Vũ Huy Hầu dạng này hào môn đại lao, tứ phương thương hội thật sớm lại cung cấp một phần vật phẩm bán đấu giá danh sách. Mà Kỳ Khanh Trần, thì là thông qua Tô Khanh Liên cùng Vũ Huy Hầu nói chuyện riêng, biết được một chút điểm. Tin tức này, đối với hào môn thế gia nói đi, cũng không phải bí mật, nhưng đối với cái khác người nói đi, lại là không cách nào tiếp xúc đến. Thì như Tiêu Dư Dung, lại không có nghe nói quá Tiêu Đại Sư tên. Bất quá có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược. Hoàn toàn chính xác là không thẹn Đại Sư tên. Khanh Trần tỷ tỷ, cái này lần đấu giá hội, Tiêu Đại Sư sẽ không phải cũng tới đi. Tiêu Dư Dung mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Kỳ Khanh Trần lại là lắc đầu. Tiêu Đại Sư nhân vật như vậy, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm sao có thể tùy tiện ra mặt. Kỳ Khanh Trần nói miệng đắng lưỡi khô, nhấp một miếng nữ nhi hồng, cái này mới kế tiếp theo nói. Ngươi cũng biết, chúng ta đại võ vương triều bên trong, có danh tiếng người cứ như vậy chút, nhưng người nào cũng không có nghe nói quá Tiêu Đại Sư, phảng phất cái này người là trống rông xuất hiện. Bởi vậy các mọi người đều đối cái này Tiêu Đại Sư cảm thấy rất hứng thú. Bất quá tứ phương thương hội miệng phong quá chặt, Tô Khanh Liên cũng là một cái kinh lịch quá cửa hàng cùng quan trường nhân vật lợi hại, muốn từ miệng của nàng trong nghe ngóng tin tức, đơn giản so đăng thiên hay khó khăn. Bởi vậy mọi người đều đem ánh mắt chằm chằm lên một kiện bảo vật, nó tên Đại Sư lệnh. Kỳ Khanh Trần khoe khoang lấy nàng tin tức ngầm, cũng không biết chính chủ an vị ở một bên. Tiêu Trường Phong tự mình uống rượu ăn điểm tâm, nghe Kỳ Khanh Trần lời nói, trong tâm đối với Tô Khanh Liên năng lực làm việc, cũng là có chút hài lòng. Theo lý tứ phương thương hội sinh ý, chỉ tại đại võ vương triều bên trong, quốc gia khác lực ảnh hưởng nhỏ bé, xem ra, cũng phải suy tính một chút, nâng đỡ Tô Khanh Liên, đem tứ phương thương hội khuyết trường lớn hơn một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng suy nghĩ, ngày nay đan dược truyền bá liền tại dựa vào tứ phương thương hội cư đạo, như tứ phương thương hội phát triển lại thêm lớn, như thế truyền bá phạm vi cũng biết càng rộng. Mà lại có một cái bốn phương thông suốt thương hội tại, rất nhiều chuyện cũng dễ dàng rất nhiều. tỉ như thiên niên chu sa cùng vạn niên hàn băng ngọc, nếu để cho Tiêu Trường Phong chính mình đi tìm, chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Nhưng có Tô Khanh Liên, lại là cũng có thể ổn thỏa ra trong, tính các loại tư nguyên đưa tới cửa. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, thời gian là quý giá. Hắn cần muốn chân quý mỗi một phút mỗi một giây, mau sớm tăng lên thực lực của mình. Mà đem những thứ này việc vặt vãnh giao cho hắn người, chính mình một lòng tu luyện, hiển nhiên là tốt nhất. Đại sư lệnh, đó là cái gì? Này đây Tiêu Dư Dung cùng Kỷ Khanh Trần bắt quái nói chuyện phiếm cũng không kết thúc. Tiêu Dư Dung liền Tiêu Đại Sư cũng không biết nói, tự nhiên cũng không biết được Đại Sư Lệnh. Đại Sư Lệnh là Tiêu Đại Sư làm ra bảo vật, bất quá không có gì cụ thể tác dụng, chỉ là một cái như cùng lệnh bài đồng dạng biểu tượng đại biểu. Kỷ Khanh Trần khép cười một tiếng, tiếp tục mở miệng. Bất quá cầm này lệnh người, lại có thể hướng Tiêu Đại Sư cầu một viên lượng thân định chế đan dược. Cái gì? Lượng thân định chế? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tiêu Dư Dung chừng to mắt, có chút không dám tin. Cùng Kỷ Khanh Trần chỉ nhìn đến Mỹ Nhan Đan không cùng, Tiêu Dư Dung lại thêm là một tên địa võ cảnh võ giả. Nàng biết, Tiêu Đại Sư thế không phải vẹn vẹn luyện chế Mỹ Nhan Đan, lại thêm chủ yếu là vì võ giả phục vụ. Mà trong võ giả, có phân chia mạnh yếu. Cái lượng này thân định chế, liền tại không hạn chế thực lực tu vi, cũng vô hạn chế niên kỷ lớn nhỏ. Điều kiện như vậy, thực tại quá quá không thể tưởng tượng nổi. Liền tại Âm Dương Học Cung bên trong Dược Đế Triệu Tam Thanh, cũng không dám nói lời như vậy đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dư Dung đối với vị này thần bí Tiêu Đại Sư, tràn ngập tò mò. Bất quá chúng ta tiểu đừng suy nghĩ, tranh không đến. Kỷ Khanh Trần khoát tay áo, nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Tiêu Dư Dung vẫn còn kinh ngạc phía trong, theo bản năng hỏi một câu. Bởi vì chầm chầm trên Đại Sư lệnh quá nhiều người, Vệ Quốc Công Phủ, Trấn Quốc Công Phủ, Nhữ Dương Vương Phủ, Tể Tướng Phủ, còn có nhà ta Vũ Huy Hầu, cơ bản lên kinh đều bên trong hảo môn thế gia đều tới. Kỷ Khanh Trần một khe đếm, mỗi một cái danh tự phía sau đều đại biểu cho một cái đỉnh cấp thế gia, để Tiêu Dư Dung kinh ngạc không so. Trừ cái đó ra, còn có một số phú giáp thiên hạ cự thường, tỉ như thân giá hơn 100 triệu tiền hữu tài, có được Bắc Phương Ba Châu buôn bán kim phú quý các loại, những thứ này cũng là chạy đại sư lệnh tới. Ta hay nghe nói, cái này một lần còn có không ít ẩn thế không ra lão quái, cũng nhao nhao đến, những lão quái này có tuổi thọ không nhiều, có thân, có ám thật, có thể nhiều năm bình cảnh. Bọn hắn đều hy vọng Tiêu Đại Sư có thể vì bọn họ giải quyết ốm đau. Nghe được Kỷ Khanh Trần miêu tả, Tiêu Dư Dung mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Kỷ Khanh Trần trong miệng mỗi một cái danh tự, cũng là một phương đại lão, tên tuổi cực lớn. Mà những thứ này vậy mà toàn bộ hội tụ ở đây, chỉ vì tranh đoạt một viên đại sư lệnh. Bởi vậy thế gặp cái này đại sư lệnh là chân quý bực nào. Mà một viên đại sư lệnh lại đã để nhiều như vậy đại lão truy phủng, như thế Tiêu Đại Sư bản nhân, lại nên là gì đẳng cao quý. Như vậy đại nhân vật, chỉ sợ liền tại chính mình phụ hoàng, cũng phải nghĩ biện pháp lôi kéo đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dư Dung nội tâm chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Mà một bên Tiêu Trường Phong lại là lần đầu tiên nghe đến những tin tức này, không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra nhìn qua Giang Thành đấu giá hội hiệu quả hay là rất không sai, lại thêm trên Tô Khanh Liên trắng trận tuyên truyền, hôm nay đấu giá hội về sâu chỉ sợ đan dược tên, liền có thể truyền khắp toàn bộ đại võ vương triều. Tiêu Trường Phong kế hoạch là đem đan dược tên khuyết tán đến càng ngày càng lớn. Đại võ vương triều chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu tiếp theo là toàn bộ đông vực, sau đó là toàn bộ thế giới. Chỉ có như thế, đại sư lệnh giá trị mới có thể càng ngày càng cao. Đến lúc đó, chính mình vung cánh tay lên một cái, vô số cường giả cùng theo. Cái gì vương triều, cái gì thánh địa, trực tiếp ép thường. Chương 178, kỳ thật ta tiểu là Tiêu đại sư. Nữ nhân ở giữa bắt quái, ngược lại để Tiêu Trường Phong biết một chút tin tức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên ngoài chiêng trống huyên thiên, vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt. Nghe được thanh âm này, Tiêu Trường Phong lại biết, đấu giá hội muốn bắt đầu. Phía ngoài những thứ này náo nhiệt tiết mục, cũng là cho phổ thông bách tính môn thưởng thức. Dung muội muội, đấu giá hội ngay lập tức muốn bắt đầu, chúng ta chuẩn bị ra trận đi. Kỷ Khanh Trần lộ ra rất hưng phấn, một mặt kích động, phảng phất lập tức liền có thể đem Mỹ Nhan Đan thu nhập túi trong. Này đây khu nghỉ ngơi vực bên trong các quý phụ cũng từng cái bắt đầu chuyển động. 3 năm thành 7 dọc theo thông đạo đi chân chính sàn bán đấu giá mà đi. Đúng rồi, Dung muội muội, vị trí của ngươi ở đâu, ta xem một chút hai ta chịu gần không gần. Kỷ Khanh Trần một bên chỉnh lý nghi dung, một bên thuận miệng hỏi nói. Hả? Vị trí không phải tùy tiện ngồi sao? Tiêu Dư Dung kinh ngạc. Mà Kỷ Khanh Trần thì là kinh ngạc hơn. Nàng ngừng tay trong động tác, một mặt giật mình nhìn Tiêu Dư Dung. Cái này lần đấu giá hội quy cách rất cao, tất cả vị trí cũng là cố định. Ngươi không có thu đến thiệp mời sao? Nói xong, Kỷ Khanh Trần tại điêu hoa nhẫn chữ vật trên một vệt, đống nhiên đây một cái thiếp vàng đỏ chót thiệp mời xuất hiện tại tay nàng trong. vị trí của ta là tại ớt tòa số 7, cái này là tứ phương thương hội cho nhà ta lão gia chuẩn bị. Thiệp mời trên, hoàn toàn chính xác có ớt tòa số 7 chữ. Gặp một màn này, Tiêu Dư Dung khẽ giật mình. Mà Kỷ Khanh Trần cũng là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ, trong nháy mắt lại phán đoán ra Tiêu Dư Dung không có thiệp mời, là chính mình tới. Đấu giá hội vị trí dựa theo giáp ớt bính đinh 4 loại quy cách thiết lập, ớt tòa là một cái tiểu ghế dài, có thể dung nạp 4 cái người, không bằng ngươi tiểu cùng ta cùng một chỗ đi. Kỷ Khanh Trần mặc dù là người bợ đỡ, nhưng đối với Tiêu Dư Dung coi như không sai. Nay đây mở miệng, cũng không nói móc, ngược lại chủ động mời, cái này khiến Tiêu Trường Phong đối nàng ấn tượng cũng là hơi khá hơn một chút. Khanh Trần tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, này ta cùng cửu ca ca tiểu dính hào quang của ngươi. Không có thiệp mời, lại không có chỗ ngồi trống, Kỷ Khanh Trần mời, để Tiêu Dư Dung kinh hỉ cười một tiếng. Bất quá lời của nàng cũng là rất rõ ràng, muốn dẫn trên Tiêu Trường Phong. Kỷ Khanh Trần tự nhiên là nhìn không trên Tiêu Trường Phong, này đây khinh thường lườm Tiêu Trường Phong một mắt. Nhưng bạn thân vào đầu, nàng cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Cố ý trần chờ một hồi, cái này mới như thiên nga cao ngạo gật đầu. Tốt ta, nhìn tại Dung muội muội mặt mũi trên, liền dẫn ngươi đi trường kiến thức. Ta tự biết, Khanh Trần tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tiêu Dư Dung sán lạn cười một tiếng. Tiêu Trường Phong ngược lại là không quan trọng, cho dù không có Kỷ Khanh Trần, hắn cũng có thể vào trận. Chúng ta đi nhanh đi. Kỷ Khanh Trần lôi kéo Tiêu Dư Dung, liền tại đi sàn bán đấu giá mà đi. Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi, thần thái tự nhiên. Mặc quá vàng son lộng lẫy hành lang, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, cho người một loại đến tân thế giới cảm giác. Cả tòa sàn bán đấu giá cực kỳ to lớn, đèn đuốc thông minh. Trên đỉnh đầu, có vô số tinh thạch nở rộ ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng cả hội trường. Tinh điêu tế chắc trang trí vật cũng là đường nét độc đáo. Trong hội trường, có một phương cao 3 mét đài cao, hạc lập cây bầy, hiển nhiên liền tại đêm nay biểu hiện ra đài. Mà vây quanh biểu hiện ra đài, từng vòng phân bố hơn vạn đem chỗ ngồi. Những thứ này chỗ ngồi cũng là do thượng hảo hồng sang mục, thông qua danh gia chi thủ chế tạo thành, tự có một cỗ phú quý chi khí. Mỗi cái chỗ ngồi trước mặt, còn có rượu ngon điểm tâm bày ra, hiển nhiên cũng là chuẩn bị nhập vi. Bất quá bốn phía chỗ ngồi vị trí cũng hay là có khác biệt. Phía trước nhất vị trí, khu vực so sánh lớn, đủ với dung nạp 8 cái người. Mà phía sau điểm, thì là có 4 tờ chỗ ngồi, thế dung nạp 4 cái người, hiển nhiên cái này là Kỷ Khanh Trần trong miệng chỗ nói ớt chỗ ngồi đưa. Về sau còn có 2 tòa khu vực cùng đơn độc 1 tòa khu vực. Xem ra liền tại bính chỗ ngồi đưa cùng đinh chỗ ngồi đưa. Nay đây đã có không ít người ra trận, bất quá phần lớn cũng là các quý phụ, chân chính đại lão còn chưa xuất hiện. Kỷ Khanh Trần mang theo Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung đi tới ớt tòa số 7 vị trí. Nơi này mặc dù không bằng trước mặt giáp tòa, nhưng so phía sau bính tòa cùng đinh tòa muốn tốt rất nhiều. Kỷ Khanh Trần mặc dù bỡ đỡ, nhưng cũng có tự biết chi mình, có thể có được ớt tòa đã kinh thỏa mãn. Dung muội muội, đợi lát nữa Mỹ Nhan Đan tiểu muốn ở chỗ này xuất hiện, ta nhất định phải vô xuống một khỏa, đến lúc đó ta đẹp như tiên nữ, nhất định có thể mê đảo một mảng lớn. Kỷ Khanh Trần một mặt hưng phấn, hận không thể lập tức liền đến Mỹ Nhan Đan. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong cảm thấy buồn cười. Cái gì nữ nhân đều không ngăn cản được biến xinh đẹp mê hoặc. Chỉ là một khỏa Mỹ Nhan Đan, lại trêu đến nhiều như vậy phu nhân điên cuồng. Nếu là có thể để thanh xuân mãi mãi định Nhan Đan, có lẽ có thể đủ giảm béo thon thả tố thể đan, này há không phải kinh khủng hơn. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, quyết định đem 2 loại đan dược cũng luyện chế một chút, phối hợp Mỹ Nhan Đan, có thể nhanh chóng mở ra truyền bá cử đạo. Tiểu tại Tiêu Trường Phong suy nghĩ lúc, mẫu đơn phòng đấu giá chỗ sâu, Tô Khanh Liên chính tại tiếp đại Lư Văn Kiệt. Lư thiếu gia, Tiêu đại sư không có tới sao? Tô Khanh Liên một thân thanh bạch giao nhau cẩm tú mềm áo, phối trên nàng này tinh xảo như vẽ mặt dùng. Giống như từ trên trời hạ phàm mà đến tiên nữ, khiến người kinh diễm. Bất quá này đây nàng lại là đại mi nhíu chặt. Hôm nay đấu giá hội, hao phí nàng đại lượng tâm huyết, cũng là chuẩn bị hồi lâu. Bất quá đối với nàng mà lời, đấu giá hội thành công hay không, cũng không trọng yếu. Trọng muốn là muốn để Tiêu đại sư nhìn đến cố gắng của mình cùng thành tích. Chỉ có như thế, chính mình mới có thể thu được Tiêu đại sư càng nhiều nhận cùng, cũng có thể được đến càng lớn chỗ tốt. Lão sư hồi đến Hoàng Cung về sau, ta lại không cách nào cùng hắn liên hệ, bất quá ta muốn lao sư hẳn là sẽ tới, chỉ là không biết gì lúc tới. Lư Văn Kiệt những ngày này vẫn đợi tại Lư Gia, làm bạn mẫu thân cùng Gia Gia. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có chủ động tìm hắn, bởi vậy hắn cũng không biết nói Tiêu Trường Phong hiện tại ở đâu. Ta đã mệnh các đại quản sự xuống dưới xem xét, một khi Tiêu đại sư đến, liền sẽ thỉnh tới nơi này, chính là sợ phía dưới người không hiểu chuyện, va chạm Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên một mặt sầu dung, sợ khiến cho Tiêu Trường Phong cho dù một tia bất mãn. Ồ, Lão sư đến rồi. Lư Văn Kiệt đống nhiên mắt sáng lên. Hắn thần thức đã nhận ra Tiêu Trường Phong thần thức ba động. Mặc dù Lư Văn Kiệt thần thức phạm vi chỉ có thấp thước, kém xa dò xét đến Tiêu Trường Phong chỗ tại. Nhưng thần thức loại này năng lượng tương đối đặc thù, như cùng trong đêm tối hiện ra quang cho dù không cách nào tìm đến nguồn sáng, nhưng cũng là có thể nhìn đến ánh sáng tồn tại. Tiêu đại sư tới. Đi, chúng ta đi nghênh đón. Nghe được Lư Văn Kiệt, Tô Khanh Liên lông mày giãn ra, lộ ra nét mừng, vội vàng đi ra ngoài. Mà này đây, tại ất tòa số 7 vị trí trên, Kỷ Khanh Trần có chút ngồi không yên. Dung muội muội, ngươi trước ở chỗ này chỗ một hồi, ta đi hỏi thăm một chút cái khác người tình huống, không thể để cho cái này bảy tiểu lãng đề tử cướp đi ta mỹ nhan đan. Kỷ Khanh Trần đứng dậy hướng về bên cạnh các quý phụ đi đến. Kỷ Khanh Trần sau khi đi, Tiêu Dư Dung một mặt đắng chát nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cựu ca ca, không có nghĩ đến lần này cạnh tranh kịch liệt như vậy, liền 10 vạn linh thạch đều không đủ, xem ra là ta đấu không đến mỹ nhan đan. Kỷ Khanh Trần đều chuẩn bị 100 vạn linh thạch, Tiêu Dư Dung cảm thấy mình không có hy vọng. Nhìn đến Tiêu Dư Dung cái này dáng vẻ đáng thương, Tiêu Trường Phong lại hơi hơi cười một tiếng. Hắn đưa tay tại nhẫn chữ vật trên nhẹ xóa, lấy ra một khối đại sư lệnh, phóng tại Tiêu Dư Dung trong tay. Sau đó xông nàng chớp chớp mắt. Kỳ thật ta tiểu là Tiêu đại sư. Chương 179, đại lao tề tụ. Đại sư lệnh chế tác rất đơn giản, cũng không phải dùng cái gì đặc thù chất liệu. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong tại chế tác thời điểm khắc họa phù văn, khiến cho ngoại nhân không cách nào làm giả. Mà tại đột phá trúc cơ, sinh ra thần thức về sau, Tiêu Trường Phong lại tại nó bên trong gia nhập chính mình một sợi thần thức. Dạng này mặc kệ cái này miếng đại sư lệnh ở đâu, Tiêu Trường Phong đều có thể cảm ứng được đến. Đại sư lệnh cũng không phải là đơn độc một viên, loại vật này, Tiêu Trường Phong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này đây liền tại lấy một viên đưa cho Tiêu Dư Dung. Tiêu Dư Dung nhìn qua trong tay khối này phổ thông ngọc thạch chế tạo lệnh bài, trong tâm có chút ấm áp. Xem ra cửu ca ca cũng là biết được đại sư lệnh tồn tại, bởi vậy cố ý làm một khối đến hống ta vui vẻ. Tiêu Dư Dung cũng không có đem trong tay đại sư lệnh quả nhiên. Lại thêm là không có tin tưởng Tiêu Trường Phong. Chỉ cho là Tiêu Trường Phong đang dỗ nàng vui vẻ. Dù sao muốn trở thành một tên đại sư, thế là cần muốn tích lũy tháng ngày kinh nghiệm cùng thiên phú. Tiêu Dư Dung gặp qua rất nhiều luyện dược sư. Cho dù là phổ thông luyện dược sư, cũng là từ tiểu học tập, lịch kinh nhiều năm nghiên cứu cùng luyện tập, lúc này mới có thể luyện chế ra không sai dược. Mà giống như Tiêu đại sư loại này so phổ thông luyện dược sư càng thêm cao cấp tồn tại, tất nhiên kinh lịch thật dài thời gian luyện tập cùng tìm tòi. Tại Tiêu Dư Dung nghĩ đến, có thể luyện chế ra mỹ nhan đan Tiêu đại sư, không nói 7-80 tuổi, tối thiểu cũng muốn 40-50 tuổi đi. Mà chính mình cựu ca ca, ngày nay bất quá 15 tuổi, cho dù quá năm, cũng mới 16 tuổi. Mà lại nàng đối với mình cửu ca ca rất quen thuộc. Từ khi Huyên Phi nương nương sau khi qua đời, lại vẫn bị thụ khi dễ. Liên võ đạo đều cùng không trên, lại thêm nói cách khác chế thuốc. Cái này một lần trở về, mặc dù cửu ca ca biến hóa rất lớn. Mặc kệ là khí chất hay là thực lực, đều cùng mình trong trí nhớ không cùng. Nhưng cái này là võ đạo thực lực. Tại cái này ngắn ngủi 3 năm bên trong, có thể theo võ đạo phế vật, tu luyện đến linh võ cảnh võ giả. Tại Tiêu Dư Dung xem ra, cái này đã là một cái kỳ tích. Nếu như nói hay phải thêm trên luyện dược, đồng thời luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược. Tiêu Dư Dung là tuyệt đối không tin. Cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Có thể làm đến loại chuyện như vậy, tự không phải người, mà là thần. Bởi vậy nàng cũng không đem Tiêu Trường Phong quả nhiên, bất quá cũng không có cự tuyệt Tiêu Trường Phong hảo ý. Được rồi, này ta tiểu tạ ơn cửu ca ca. Tiêu Dư Dung sán lạn cười một tiếng, đem đại sư lệnh thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong biết nàng không có tin tưởng. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Thời gian tự nhiên sẽ chứng minh tất cả. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào hội trường phía trong. Mà Kỷ Khanh Trần cũng là một mặt thỏa mãn về. Dung muội muội, ta đã nghe ngóng, có thể cầm được ra 100 vạn linh thạch không có mấy cái. Này 9 khỏa mỹ nhan đan, ta còn có thể tranh đoạt một khỏa. Kỷ Khanh Trần am hiểu giao tế, quan hệ nhân mạch cũng không sai, một phen dò xét ngọn nguồn. Cũng là đem mặt khác các quý phụ tài lực tìm tòi rõ ràng. Khanh Trần tỷ tỷ, này ta trước chúc mừng ngươi. Tiêu Dư Dung cũng không có ghen ghét, tự nhiên hào phóng nói thích. Mà này đây, bầy người bỗng nhiên tao động. Tiền hữu tài tới. Chỉ gặp một tên tuổi trên 50, dáng người mập ra, nhưng lại một thân phục trang đẹp đẽ nam tử tại chúng nhân lấy lòng trong đi đến. Cái này là tiền hữu tài, tổ tiên từng là trước hướng trọng thần, bất quá về sau xuống dốc, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, ngày nay làm lấy tử quán. Thanh lâu, song bạc các loại làm ăn, hắc bạch hai đạo ăn sạch, thân gia quá 100 triệu. Kỷ Khanh Trần mở miệng đối Tiêu Dư Dung giới thiệu. Tiền Hữu Tài mặc dù phục trang đẹp đẽ, nhưng mặt trên cuối cùng là mang theo cởi dung, một đường cùng quen biết người chắp tay hàn huyên, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá làm khác một tên thai to mặt lớn nam tử trung niên sau khi xuất hiện, chúng nhân ánh mắt bỗng nhiên đầy theo Tiền Hữu Tài thân trên chuyển đi. Này là Kim Phú Quý, cái này nhưng là chân chính Bắc Địa hào môn, tổ tiên đời thứ ba, đều cắm rễ ở Bắc Địa Ba Châu, nó sinh ý bao hàng mối, thiết, mỏ linh thạch người chân quý vật tư, vô luận là giá trị bản thân hay là địa vị, đều tại Tiền Hữu Tài bên trên. Kỳ Khanh Trần sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Hiển nhiên Kim Phú Quý thân phận, để nàng cũng là không được không nghiêm túc đối phó. Quả nhiên, Kim Phú Quý vị trí ở vào ớt tòa số 3, so với bọn hắn nơi này còn phải cao hơn một chút. Tại Tiền Hữu Tài cùng Kim Phú Quý về sau, lại có một chút người đến. Những thứ này cũng là phú giáp một phương phú thương, tài lực hùng hậu, lẫn nhau trong đó cũng là có nhiều nhận biết, mỗi một cái cũng là Tiền Hữu Tài cùng Kim Phú Quý cấp bậc. Bất quá hôm nay đấu giá hội quy cách rất cao, cho dù là những thứ này phú thương, cũng không phải là nhân vật chính. Tại những thứ này phú thương về sau, kinh đô bên trong chân chính đại lão, cái này mới một vừa đăng tràng. Cái thứ nhất xuất hiện, ngược lại là Tiêu Trường Phong quen người. Chỉ gặp Vệ Yến Thanh mang theo An Thúc, cất bước đi vào, chung quanh không ít người đều tại mỉm cười lĩnh bợ. Vệ Yến Thanh phiên phiên cười một tiếng, thi triển hết đại gia tử đệ phong phạm. Bất quá hắn cũng là rất mau nhìn đến Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây đồng khổng hơi hơi co vào, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, trực tiếp đi đến trước mặt Giáp Châu ngồi đưa. Vệ Yến Thanh tính được trên là kinh đô bên trong đỉnh cấp đại thiếu, ngày nay thân làm vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu, cũng là danh vọng cực cao. Cái này một lần hắn đại biểu vệ quốc công phủ mà ra, nó mục tiêu nhất định là đại sư lệnh. Kỳ Khanh Trần hai mắt hiện ra tinh tinh, một mặt sùng bái nói. Cho dù nàng trong tâm cho là mình phu quân là tốt nhất, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi Vệ Yến Thanh mị lực. Mạch Như Ngọc cũng tới. Cái thứ hai đến, thế mà cũng là Tiêu Trường Phong quen thuộc người. Chỉ gặp Mạch Như Ngọc mang theo một tên bộ dạng phục tùng túi đầu lão nhân, tại chúng nhân ngưỡng mộ ánh mắt trong, chậm rãi mà. Mạch Như Ngọc à, cũng là thế hệ tuổi trẻ trong, có thể cùng Vệ Yến Thanh sánh ngang nhân vật, nàng cùng đại hoàng tử có hôn ước, chỉ người tuổi tròn 18 tuổi liền sẽ hoàn thành hôn ước, trở thành hoàng tử phi, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành hoàng hậu. Nhìn đến Mạch Như Ngọc, Kỳ Khanh Trần tiểu là thuần túy ghen ghét. Bất quá Tiêu Trường Phong này đây ngược lại là không có đi nhìn Mạch Như Ngọc, mà là đem ánh mắt lạc tại sau lưng nàng lão nhân thân bên trên. Hoàng võ cảnh võ giả, bất quá thân trên có vẻ như có năm xưa vết thương cũ. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, lão nhân thực lực không chỗ che thân. Mạch Như Ngọc đồng dạng thấy được Tiêu Trường Phong. Bất quá nàng mặt không đổi sắc, mang theo lão nhân, trực tiếp bước vào trước mặt Giáp Châu ngồi đưa. Tại Vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc về sau, còn có các phương hảo môn thế gia đến. Có là giống như Vệ Yến Thanh, Mạch Như Ngọc dạng này, phái gia tộc bên trong ưu tú tử đệ. Cũng có là trực tiếp trình diện, thì như Vân Hoàng Cha, Vân Hầu. Còn có Lư Cẩn Đường cùng Lư Cẩn Lâm, cũng tới đến nơi này. Là lao ra, hắn rốt cuộc đã đến. Làm một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên xuất hiện đây, Kỳ Khanh Trần mặt trên cuối cùng lộ ra vui mừng. Người này đúng vậy đương triều Vũ Huy Hầu. Theo các đại lão nhao nhao đăng tràng, hội trường trong châu ngồi cũng là dần dần ngồi đầy. Bất quá đến lúc cuối cùng một người đăng tràng thời điểm, toàn bộ hội trường cũng là cùng nhau chấn động. Chỉ gặp một tên tóc trắng xóa, thân hình còn lưng lão nhân theo cửa vào chỗ đi ra. Hắn một mình một người, trên mặt cười rung, phảng phất một cái hòa ái lao ra ra. Nhưng người nào cũng không dám nhẹ xem hắn. Bởi vì hắn là võ đế bên người tâm phúc. Hồng Công Công. Chương 180, 20 năm, viết nhất đoạn phong lưu. Hồng Công Công đến, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không có nghĩ đến, hôm nay đấu giá hội, lại có thể đem hắn đều hấp dẫn. Kinh đô bên trong ai chẳng biết nói, Hồng Công Công là võ đế tâm phúc. Tại võ đế đăng thượng hoàng vị trước đó, lại vẫn do hắn hầu hạ. Tiêu Liên võ đế cùng Tần Phi môn Xuân Tiêu một khắc, cũng biết để Hồng Công Công phụng dưỡng tại cửa ra vào. Sự xuất hiện của hắn, không chỉ có riêng đại biểu cho chính hắn, mà là đại biểu cho toàn bộ trong đại võ vương triều, là cao quý nhất, tôn sùng nhất võ đế bệ hạ. Ta thiên, Hồng Công Công thế mà tới, chẳng lẽ bệ hạ cũng đối cái này lần đấu giá hội cảm thấy hứng thú, như là bệ hạ xuất thủ, ai dám tranh đoạt. Kỳ Khanh Trần miệng trương đến lao đại, không để ý chút nào hình tượng của mình, nội tâm kinh chấn không lại. Không chỉ là hắn, còn lại tất cả người cũng là giật mình không thôi. Chẳng lẽ bệ hạ cũng muốn đại sư lệnh? Vệ Yến Thanh mày kiếm nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Liên bệ hạ đều nhúng tay, cái này một lần, muốn thu hoạch được đại sư lệnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mạch Như Ngọc cũng là chấn động trong lòng. Mặc dù nàng biết Tiêu đại sư chân chính thân phận, nhưng lại không dám nói ra. Cái này một lần cũng là phụ thân chủ động để nàng đến tham gia, vì cái gì liền tại tranh đoạt đại sư lệnh. nguyên bản nàng coi là sẽ cùng Vệ Yến Thanh, Vân Hầu mấy người tranh đoạt mà thôi. Lại là thế nào cũng không có nghĩ đến, Hồng Công Công vậy mà lại. Trong lúc nhất thời, không ít nhìn chằm chằm đại sư lệnh các đại lão, cũng là trong lòng bất an. Ngược lại là chạy phổ thông đan dược đám người, trong tâm đối với đan dược càng trong khi hơn đợi. Dù sao cái này thế là liền bệ hạ đều thèm nhỏ dãi bảo vật ta. Nhà ta không mời mà tới, cái này lần mang linh thạch cũng không nhiều, chờ một lúc còn xin chư vị có thể dơ cao đánh khẽ. Hồng Công Công cười rạng rỡ, chậm rãi đi hướng trước mặt giáp chỗ ngồi đưa. Hắn đến, đại biểu là võ đế. Tự nhiên là giáp tòa nhất hào vị trí. Bất quá mọi người cũng không thèm để ý vị trí sự tình, ngược lại theo Hồng Công Công nghe được xuất quan khóa. Xem ra, Hồng Công Công lần này xác thực là chạy đại sư lệnh tới. Vệ Yến Thanh ánh mắt sâu nặng, hai tay quanh, hơi hơi cúi đầu. Quen thuộc Vệ Yến Thanh an thúc biết, thiếu gia nhà mình hành động này, liền tại làm do dự cùng phán đoán. Hiển nhiên, đối mặt đại biểu võ đế bệ hạ Hồng Công Công, phải chăng muốn tranh đoạt đại sư lệnh, thành một vấn đề. Tranh? Hay là không tranh? Cái lựa chọn này để không chỉ có bày tại Vệ Yến Thanh trước mặt, cũng bày tại Mạch Như Ngọc cùng Vân Hầu đám người trước mặt. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Bất quá Hồng Công Công lại là lão thần tại, ngược lại có hứng thú đẳng cấp nhất phẩm rượu ngon, nếm thử điểm tâm. Không có nghĩ đến liền phụ hoàng cũng bị kinh động đến. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến, Hồng Công Công sẽ đến, này đây trong tâm liền giật mình, lại là không có quá để ý. Đại sư lệnh giá đấu giá cách bao nhiêu, đối với Tiêu Trường Phong nói đi, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Như là hắn muốn linh thạch, tuy tiện luyện một chút đan dược là được. Đại sư lệnh bản thân không có giá trị, có giá trị là cái đó đại biểu hàng nghĩa. Mà cái này, lại muốn thông qua thanh danh đến đặt đến. Rất hiển nhiên, như là cái này miếng đại sư lệnh cuối cùng rơi vào võ đế trong tay. Nó giá trị sẽ gia tăng thật lớn. Xuống một lần lại xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho càng nhiều người truy phủng. Đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá Tiêu Trường Phong buồn là như thế nào với Tiêu Đại Sư thân phận đi gặp Phụ Hoàng. Mà này đây, Tô Khanh Liên cùng Lư Văn Kiệt cái này mới đổi đến. Lão sư ở nơi đó. Lư Văn Kiệt thị lực nhạy cảm, mặc dù phạm vi của thần thức không đủ, nhưng lại rất mau nhìn đến Tiêu Trường Phong. Bất quá Lão sư cùng Tam Công Chúa cùng một chỗ, chỉ sợ không hy vọng chúng ta đi qua. Lư Văn Kiệt cũng là thấy được Tiêu Dư Dung, hắn biết mình Lão sư cùng Tam Công Chúa quan hệ, bởi vậy nhắc nhở Tô Khanh Liên một câu. Tiêu Đại Sư tới lại tốt, đã hiện tại không tiện đi qua, này người đấu giá kết thúc, thiếp thân lại đi mời hắn tốt. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, Tô Khanh Liên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tiêu Đại Sư tới là được. Chúng nhân tề tụ, trận này vạn chúng chú mục đấu giá hội, cũng là cuối cùng cũng bắt đầu. Một người mặc áo trắng nữ tử, nhẹ nhàng như yến, đạp trên sân khấu, nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng giáng múa, tản ra một loại câu hồn phách người mỹ cảm, để người nhìn trên một mắt, lại không tự chủ được, hãm sâu trong đó. Đúng vậy Liễu Ý Ý Ý. Nàng bị tứ phương thương hội mời tới nhảy ra trận múa, giờ phút này tại dưới ánh đèn, hiển thị rõ huyền chuyển giáng múa. Ý Ý tỷ thật xinh đẹp, đơn giản như cùng họa trong đi ra tiên nữ. Nhìn qua sân khấu trên Liễu Ý Ý Ý, Tiêu Dư Dung hai mắt phóng quang một mặt sùng bái. Nàng thở nhỏ thích ca múa, nhất đại mộng tưởng tiểu là như Liễu Ý Ý Ý như bây giờ, tại vạn chúng chú mục sân khấu trên, hiển thị rõ chính mình giáng múa. Hừ, một cái tiểu hồ ly tinh. Kinh đô bên trong không biết có bao nhiêu người bị nàng mê hoặc. Kỳ Khanh Trần một mặt ghen ghét, đặc biệt là nhìn đến bên cạnh Vũ Huy Hầu cũng hai mắt sáng lên thời điểm, hoán khí tiểu nặng hơn. Bất quá bởi vì bận tâm Tiêu Dư Dung, cũng không có mắng rất khó nghe. Cái này đáng chết hồ ly tinh là từ đâu tới, vậy mà như thế sẽ cầu dẫn nam nhân. Phu quân, bế trên mắt, ta không cho phép ngươi lại nhìn nàng. Ma quỷ, ngươi còn dám nhìn, lão nương đưa ngươi tròng mắt đều móc ra. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Ngược lại là nghe đến bốn phía cái khác phu nhân tiếng quát mắng. Này đây Liễu Y Y tại sân khấu trên, như xuân phong dương liễu, lại như chiều ngày hà hoa, thực làm là nhân gian ít có vưu vẩn. Không ít trước đó không có gặp qua nàng người, này đây cũng là hai mắt phóng ánh sáng. Tiêu Liên Vệ Yến Thanh, này đây cũng là trong mắt nhịn không được tránh quá một vệ kinh diễm. Linh hoạt kỳ ảo chất, nhân gian hy hữu thấy, khó trách nhị đệ vì nàng mê tâm hồn. Vệ Yến Thanh bê trên mắt, đệ xuống trong lòng tiểu diễm chi niệm. Liễu Y Y, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Mạch Như Ngọc thân là nữ tử, mà lại vốn là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lúc này lại vẫn nhịn không được nội tâm run lên. Liên Vệ Yến Thanh cái này người lòng dạ rất sâu, với cùng Mạch Như Ngọc cái này người tuyệt thế mỹ nữ cũng nhịn không được kinh diễm. Hung chi là cái khác người. Từng cái nam nhân hai mắt phóng quang như cùng ngạ lang, cho dù là có gia thất, cũng biết nhịn không được vụng trộm phiết nhìn qua. Mà một tên quý báo phụ, thì là như Kỷ Khanh Trần, lòng đấu kỵ đại trướng. miệng đầy mắng lấy hồ ly tinh, hận không thể lột sống Liêu Y Y. Ở đây phía trong, ngoại trừ Tiêu Dư Dung một mặt sùng bái bên ngoài, lại chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Hồng Công Công thần sắc như thường. Cho dù là An Thúc, cũng hoặc người là Mạch Như Ngọc bên cạnh lão nhân, cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nam Cương Vu giáo ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn, không chỉ có tìm đến một thể song hồn thể chất, lại thêm là hao tốn đại lượng tâm huyết, đi bồi dưỡng Liêu Y Y không linh khí chất. Loại khí chất này, thế không phải Tô Khanh Liên loại kia huyễn thuật có thể sánh ngang, cái này là kinh quá dài 5 tháng dài huấn luyện, đại đến ngôn hành cử chỉ, tiểu đến một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nàng tự thân vẻ đẹp, mà lại bên ngoài người căn bản là không có cách thông qua những thứ này, tìm đến lai lịch của nàng. Tiêu Trường Phong trong tâm minh ngộ, bất quá đối với Ngọc Tỷ, lại là càng hiếu kỳ hơn. Đến cùng là như thế nào bảo vật, vậy mà khiến cho Nam Cương Vu giáo như thế bỏ được bỏ tiền vốn. 20 năm trước, phái một cái diễm áp quần phương Lạc Hồng Y Điề. 20 năm sau, lại tới một cái ca múa song tuyệt Liêu Y Y Điề. Chương 181, thế gian đẹp nhất nữ nhân. Mở màn rừng múa, trận này hao tổn đây nhiều tháng đấu giá hội, cuối cùng muốn chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời tất cả người cố gắng đem trong tâm Liêu Y Y ảnh tử vãi ra, hết sức chuyên chú đối mặt cái này lần đấu giá hội. Một bóng người xinh đẹp, chậm rãi đi trên biểu hiện ra đài. Đúng vậy, Tô Khanh Liên. Hôm nay Tô Khanh Liên mặc thanh bạch sắc sơn xám, thêu vải hoa dày, khi xương tái tuyết cổ tay trên mang theo một đôi xanh biếc vòng ngọc, liền phảng phất theo cổ đại tranh mỹ nữ trong đi ra giang nam thiếu nữ. Cảm tạ chư vị có thể nể mặt đến tham gia hôm nay đấu giá hội, ta đại biểu tứ phương thương hội, hướng chư vị biểu đạt cảm ơn. Tô Khanh Liên tự nhiên địa chủ, lại thêm trên tu luyện là Thiên Ma Vạn Huyễn Pháp, có một cô khác tại Liêu Y Y khuê tú khí chất, để người hai mắt tỏa sáng. Các quý phụ đối mặt Liêu Y Y còn có thể chửi trên hai câu, nhưng đối mặt Tô Khanh Liên, nhưng cũng không dám thốt một tiếng. Dù sao Tô Khanh Liên mặc dù mỹ mạo vô song, lại thêm là cổ tay cường ngạnh. Đêm nay tổng cộng có 413 kiện vật đấu giá, hy vọng chư vị đều có thể hài lòng mà về. Phía dưới dương ra là kiện thứ nhất vật đấu giá. Tô Khanh Liên thanh nhã như ca thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh thạch truyền khắp toàn bộ hội trường. Bạch, biểu hiện ra trên đài có hiện ra quang hội tụ, cao cao mặt bàn trên một cái bình ngọc tinh xảo bày ra trong đó. Tô Khanh Liên nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, theo bình ngọc phía trong ngược lại ra một khỏa lam nhạt sắc đan dược. Mỹ nhan đan, có thể đẹp dung dưỡng nhan, hiển thị do nữ nhân vẻ đẹp, đan này tổng cộng có 9 khỏa, cái này là viên thứ nhất. Tô Khanh Liên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía dưới các quý phụ. Chư vị vừa rồi có lẽ đều nhìn thấy, quốc dân nữ thần Liêu Y Y Y, liền tại phục dụng Mỹ nhan đan, mà lại vô xuống về sau, cũng có thể tại chỗ phục dụng, như vô hiệu, gấp 10 bồi thường hay. Tô Khanh Liên lời nói vừa dứt, phía dưới các quý phụ liền tại hưng phấn lên. Mặc dù miệng các nàng trên chửi rủa Liêu Y Y Y, nhưng cũng là lòng ghen tị đang tắc quái. Người nào không muốn chính mình trở nên mỹ lệ động người, vạn người mê muội. Nói cách khác trở thành Liêu Y Y Y như thế, cho dù chỉ có một nửa, đối với rất nhiều phu nhân nói đi, lại đã đủ hài lòng. Hùng chi còn có vô hiệu bồi thường hứa hẹn. Cái này càng thêm để bọn hắn cảm thấy không mua tiểu là thua lỗ. Hiện tại, liền bắt đầu giá bắt đầu. Giá quy định 1 vạn linh thạch. Tô Khanh Liên thấy được đông đảo các quý phụ như lang như hổ ánh mắt, khỏe miệng ý cười càng đậm vài phần. 2 vạn. Ta ra 3 vạn. 5 vạn, viên này Mỹ nhan đan, ta chắc chắn phải có được. Giá cả trong nháy mắt tại bắt đầu tiêu thăng. Những thứ này các quý phụ đối với cái gì quyền mưu, cái gì võ đạo, căn bản không quan tâm. Bất quá đối với Mỹ mạo của mình, lại là không so điên cuồng. 10 vạn linh thạch. Tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, Kỷ Khanh Trần cũng là hai mắt xích hồng mở miệng đấu giá. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị mở miệng Tiêu Dư Dung thu lại miệng. Quả nhiên, chính mình 10 vạn linh thạch căn bản không đáng chú ý. 12 vạn, ta nhất định muốn được đến Mỹ Nhan Đan. 13 vạn, 15 vạn, xem ai dám cùng ta đoạt. Chuyện của tôi. Nét. Đấu giá âm thanh liên tiếp, lập tức lại đem toàn bộ bầu không khí sinh động hẳn lên. Mà như Vũ Huy Hầu dạng này nam nhân, nhìn đến chính mình phu nhân điên cuồng như vậy đấu giá, cũng là nhịn không được lắc đầu. Ai, bại gia nương môn nhi. 50 vạn. Cuối cùng, làm 50 vạn giá trên trời sau khi hô lên, toàn trường yên tĩnh. Mặc dù có không ít người mang theo 100 vạn linh thạch, nhưng cái này dù sao chỉ là viên thứ nhất Mỹ Nhan Đan, đằng sau còn có 8 khỏa. Tốt, chúc mừng Nhu phu nhân, cái này viên thứ nhất Mỹ Nhan Đan, là của ngài. Tô Khanh Liên hỏi thăm 3 lần về sâu cuối cùng giải quyết dứt khoát. Nhu phu nhân, mời lên đài đến phục dụng Mỹ Nhan Đan, như vô hiệu. Tại chỗ gấp 10 bồi thường cho ngài. Tô Khanh Liên mỉm cười mời vỗ xuống Mỹ Nhan Đan như phu nhân. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong liền tại nhìn đến một cái vóc người nở nang phu nhân, nhất bộ tam diêu hướng về biểu hiện ra lên trên bục đi. Ngưu phu nhân khỏe mắt có một cái thai ký, rất là hiện ra mắt, hiển nhiên chính là bởi vì cái này, nàng mới không tiếc tất cả vô xuống mỹ nhan đan. Này đây Ngưu phu nhân tại chúng nhân nhìn chăm chú, chậm rãi đi hướng biểu hiện ra đài. Như cùng đắc thắng tướng quân, ngẩng đầu đỡ ngực. Ai, hảo đáng tiếc, sớm biết nói vừa rồi ta khẽ cắn nha, nhiều báo một điểm tốt, lần này thua lỗ. Kỷ Khanh Trần cắn nha như mày, nhìn qua đắc ý Ngưu phu nhân, vẻ áo náo nồng đậm. Này đây như Kỷ Khanh Trần ý tưởng như vậy phu nhân không ít. Nữ nhân thiên sinh tâm tư đố kỵ, để các nàng nhìn qua đắc ý mà đi Ngưu phu nhân, trong tâm hối hận không so. Vị này Ngưu phu nhân, là triệu ngự sử chính thất, cũng là tiểu thư khuê các, chỉ là thiên sinh mang theo thai ký, thường xuyên bị người dễ cợt. Kỷ Khanh Trần này đây thở dài, hướng Tiêu Dư Dung giới thiệu vị này Ngưu phu nhân. Năm đó tại kinh đô phía trong, nàng thế là có tên lớn tuổi thẳng nữ, mấy cái làm mối, cũng không thành công. Năm đó triệu ngự sử bắt nguồn từ không quan trọng, hay rất bần cùng, là Ngưu phu nhân phụ thân giúp đỡ hắn việc học, để hắn có thể đến trong giò xét hoa, cũng bởi vậy, hắn lại cưới Ngưu phu nhân. Kỷ Khanh Trần nói đến bắt quái ra, trong nháy mắt tâm tình đại tốt. Mà Tiêu Trường Phong ở một bên, cũng là biết được vị này Ngưu thư của phu nhân tức. Này đây Ngưu phu nhân đã tại vạn chúng chú mục xuống đăng lên biểu hiện ra đài. Mặc dù hao tốn 50 vạn linh thạch, nhưng nàng lại cảm thấy 10 phần đáng giá. Không nói mỹ nhan đan, quang là loại này vạn chúng chú mục cảm giác, liền tại thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư vinh. Ngưu phu nhân, mời. Tô Khanh Liên đem mỹ nhan đan đưa qua đi, liền tại lui đến biểu hiện ra đài biên giới. Đem toàn bộ sân khấu lưu cho Ngưu phu nhân. Giờ khắc này, Ngưu phu nhân một mình đứng tại sân khấu trên, tận hưởng vô thượng vinh ánh sáng. Cái này khiến Ngưu phu nhân kích động không so. Mà xuống vương các quý phụ thì là ghen ghét nổi lên, hận không thể đứng tại trên đài là chính mình. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong cũng là âm thầm gật đầu. Chiêu này chơi cực diệu, đem mỹ nhan đan phóng tại thứ nhất, mượn dùng các quý phụ lòng thích cái đẹp, tô đậm bầu không khí, lại với loại này vạn chúng chú mục hình thức, để vỗ xuống người cảm giác đến tôn quý cùng vinh quang, kể từ đó, phía sau mỹ nhan đan, tất nhiên càng thêm nóng nảy. Đối với Tô Khanh Liên thương nghiệp thủ đoạn, Tiêu Trường Phong không thể không bội phục. Mà nhìn ra điểm này người không phải số ít, như Vệ Yến Thanh, Mạch Như Ngọc mấy người, cũng là khẽ gật đầu, đối một cử động kia có chút tán thưởng. Rất nhanh, Ngưu phu nhân liền tại ăn vào mỹ nhan đan. Mỹ nhan đan là hạ phẩm linh đan, chỉ là có khử ban, kháng nhăn, trắng đẹp tương đương quả mà thôi, cũng không có như tục mệnh đan người phức tạp như vậy. Bởi vậy Ngưu phu nhân ăn vào về sâu không cần một lát, hiệu quả liền tại ra. Nhất đột ra, liền tại khỏe mắt nàng thai ký, trực tiếp giảm đi, cấp tốc biến mất. Mà làn da của nàng, cũng là thổi qua liền phá, như cùng ngọc phấn. Biểu hiện ra đài trên, sớm đã chuẩn bị tấm gương. Cái này là ta sao? Ngưu phu nhân suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trong gương chính mình, mỗi một tia da thịt, phảng phất dương chi ngọc, tinh tế tỉ mỉ trắng non tới cực điểm, thổi qua liền phá. Phảng phất tiên trong họa, dáng lâm phàm trần, xinh đẹp không gì sánh được. Giờ khắc này, Ngưu phu nhân mãnh liệt lệ thủy, phảng phất vỡ đê, lưu lạc mà xuống. Nói qua, nàng bởi vì thai ký nguyên nhân, bị vô số người chế nhạo. Không người nào nguyện ý cưới nàng, cho dù là ngày nay gả cho triệu ngự sử, nhưng triệu ngự sử cũng là đưa nàng cung cấp, thường ngày sủng ái, cũng là những cái kia xinh đẹp tiểu thiếp. Nhưng hiện tại, nhìn qua tấm gương trong tuyệt mỹ chính mình, Ngưu phu nhân chỉ cảm thấy, chính mình là thế gian đẹp nhất nữ nhân. Chương 182, một đan trăm vạn. Ngưu phu nhân lệ thủy, như cùng nhen nhóm thùng thuốc nổ hỏa tinh. Một ngáy mắt, tất cả phu nhân đều nhồn náo. Nàng thai ký vậy mà thực tiêu trừ, ta không có mắt hoa đi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, cái này mỹ nhan đan hiệu quả, thật sự quá tốt rồi, không được, ta nhất định không thể thả quá. Hừ, nàng cũng là mỹ nhan thành dạng này, muốn là ta phục dụng mỹ nhan đan, tất nhiên sẽ so liều y y càng xinh đẹp. Giờ khắc này, tất cả các quý phụ ánh mắt, giống như ngạ lang, để bọn hắn bên cạnh phu quân đều cảm đến tâm thần kinh hãi. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Cho dù là Vệ Yến Thanh cùng Vân Hầu mấy người, cũng là có thể rõ ràng cảm thụ đến không khí hiện trường là gì đẳng điên cuồng. Chỉ ngươi một khỏa hỏa tinh, liền có thể đem cỗ này điên cuồng, dẫn bạo đến cực hạn. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Ngưu phu nhân bị Tô Khanh Liên đưa tiễn biểu hiện ra đài. Mà nàng lại lần lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá, đồng dạng là mỹ nhan đan, giá quy định bất biến, 1 vạn linh thạch. Tô Khanh Liên mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Mở màn múa thêm nhiệt. Viên thứ nhất mỹ nhan đan tô đậm, cũng là vì cái này viên thứ hai mỹ nhan đan nóng nảy. Tô Khanh Liên còn nóng rèn sắt, đem đêm nay bầu không khí triệt để nhen nhóm đến đỉnh phong. 10 vạn linh thạch, viên này mỹ nhan đan ta chắc chắn phải có được. 10 vạn linh thạch. Tiền phu nhân, ngươi không khỏi quá nhỏ gia đình tức giận, ta ra 30 vạn linh thạch. 40 vạn, ngay bây giờ cho dù táng ra bại sản, ta cũng muốn được đến mỹ nhan đan. Vâng. Cỗ này điên cuồng, theo viên thứ 2 mỹ nhan đan xuất hiện, triệt để cháy bạo. Một tên ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các quý phụ, giờ phút này lại là như cùng bên đường bắt phụ, đang thét gào, gầm thét. Thậm chí vì đấu giá, từng cái đã vạch mặt, quát mắng không ngừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường phía trong, khắp nơi cũng là các quý phụ điên cuồng báo giá thanh âm. Giờ phút này linh thạch đã biến thành một vài chữ, điên cuồng các quý phụ đã mất đi lý trí, một lòng chỉ nghĩ đến mỹ nhan đan. Không thiếu nam tử dùng sức ôm lấy chính mình phu nhân, không cho nàng quá điên cuồng. Cái này người nóng nảy trang diện, cũng là để Vệ Yến Thanh mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không lại. Chỉ là một cái mỹ nhan đan, vậy mà trêu đến nhiều như vậy người điên cuồng, vừa rồi này viên thứ nhất, lại đạt đến 50 vạn giá cao, mà cái này một khỏa, này đây đã đột phá 60 vạn, cái này trong đó, nên khủng bố cỡ nào lợi nhuận a? Vệ Yến Thanh khiếp sợ không chỉ là các quý phụ điên cuồng, lại thêm là mỹ nhan đan giá cả. Thu mua lòng người đòi tiền, chế tạo vũ khí đòi tiền, bồi dưỡng thế lực đòi tiền. Bất kỳ một cái nào hào môn thế gia, ngoại trừ quyền bên ngoài, nhất đại khát vọng liền tại tài. Vệ quốc công phủ mặc dù chiếm cứ nửa cái triều đình, nhưng tiêu xài cũng là cực kỳ cự lớn. Mà mỹ nhan đan đấu giá giá quy định là 1 vạn linh thạch. Dựa theo phòng đấu giá nghiệp quy tắc, bình thường vật đấu giá giá quy định cũng là có một tia ít ỏi lợi nhuận. Cũng liền nói, cái này mỹ nhan đan giá vốn tại 1 vạn linh thạch trở xuống. Mà giá sau cùng đây, viên thứ nhất mỹ nhan đan liền tại 50 vạn linh thạch. Trọn vẹn lật ra 50 lần. Mà viên thứ 2 mỹ nhan đan giá cả sẽ chỉ cao hơn. Phía sau 7 viên mỹ nhan đan, chắc hẳn giá cả cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Cũng có thể nói, cái này 9 khỏa mỹ nhan đan, lại chừng mấy trăm vạn lợi nhuận. Cái này thực tại là quá kinh khủng. Cái này lợi nhuận thật là đáng sợ, cho dù là bệ hạ, ta cũng muốn tranh đoạt một chút. Giờ khắc này, Vệ Yến Thanh trong tâm hạ quyết tâm, mắt quang đột nhiên hiện ra. Không chỉ có là Vệ Yến Thanh, Mạch Như Ngọc đồng dạng là ý tưởng như vậy. Bất quá nàng biết Tiêu đại sư chân thực thân phận. Nàng ta quang không khỏi liếc nhìn xa xa Tiêu Trường Phong, nội tâm chấn động, khó nói lên lời. Cửu hoàng tử, ngươi đến cùng đến kỳ ngộ như thế nào, vậy mà nhất phi trùng thiên, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự có thể uy hiếp đến điện hạ rồi. Mạch Như Ngọc trong tâm vừa vội vừa tức. Gấp là Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, đối đại hoàng tử uy hiếp tiểu càng lớn. Khí chính là mình lại bị tù binh, không được không vì Tiêu Trường Phong làm việc. Tiểu thư, đan dược này lợi nhuận quá lớn, cho dù là lao ra đích thân đến, cũng vô pháp không động tâm. Mạch Như Ngọc bên cạnh lão nhân bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nhắc nhở lấy Mạch Như Ngọc. Liền ra, ta biết, sau cùng đại sư lệnh ta sẽ ra tay. Mạch Như Ngọc mỏi mệt vuốt mi tâm. Liền ra là phụ thân trợ thủ đắc lực nhất, cái này một lần cũng là do hắn áp trận. Hắn đã mở miệng, theo lý cho dù là Hồng Công công đến, đối mặt đại sư lệnh, cũng là không được không tranh đoạt một chút. Các quý phụ là mỹ nhan đan mà điên cuồng. Mà bọn hắn, lại làm sao không đang vì đan dược kinh thiên lợi nhuận mà điên cuồng đây. Giờ khắc này, không ít trước đó chạy đại sư lệnh mà đến người, lại lần dục dịch ngóc đầu dậy. Loại này yếu ớt bầu không khí, bị Hồng Công công cảm nhận được. Nhưng hắn lại là y nguyên lão thần tại tại. Chỉ bất quá các quý phụ điên cuồng cùng mỹ nhan đan giá trên trời, để tâm hắn trong cũng là có chút kinh ngạc. Xem ra đan dược này giá trị, viễn tại bệ hạ dự kiến lên A. Hồng Công công nhấp một miếng rượu ngon, trong tâm nói nhỏ. Hắn dâng tặng võ đế chi mệnh, tới đây có hai cái mục đích. Một cái là nhìn xem cái gọi là đan dược. Mà đổi thành một cái chính là vì đại sư lệnh. Ngày nay đan dược thần kỳ dược hiệu hắn còn không có nhìn đến, ngược lại là cái này ẩn chứa trong đó thao thiên lợi nhuận, lại là thi triển hết không thể nghi ngờ. Tin đồn đan dược này có trợ người đột phá, tục mệnh duyên thọ kỳ hiệu, như thật có dạng này dược hiệu, lại thêm trên cái này trong đó thao thiên lợi nhuận. Chỉ sợ bệ hạ không được không nghiêm túc đối phó. Hồng Công công trong tâm hơi ngưng tụ. Thân là võ đế tâm phúc, đối với võ đế rất nhiều sự tình, hắn tự nhiên là biết. Cũng biết võ đế mặc dù là cao quý đại võ vương triều hoàng đế, nhưng cũng cần tiền một cách cấp bách tài, với cùng cao cấp tu luyện bảo vật. Mà đan dược này, tựa hồ có thể đem hai vấn đề này, đều hoàn mỹ giải quyết. Cái này Tiêu đại sư, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì gì có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược? Mà lại trước đó chưa từng nghe nói quá. Hồng Công công tâm tư nhất chuyển, đem lực chú ý đặt ở Tiêu đại sư thân bên trên. Những đan dược này có được thần kỳ dược hiệu cùng thao thiên lợi nhuận. Mà muốn thu hoạch được đan dược mấu chốt, liền tại vị này thần bí Tiêu đại sư. Kể từ lúc này manh mối đến xem, Tiêu đại sư cùng tứ phương thương hội có quan hệ. Nhưng Tô Khanh Liên miệng phong quá nghiêm khắc thực, vô số người tìm hiểu, lại là căn bản đến không đến một điểm manh mối. Cho dù là Hồng Công Công, với võ đế bệ hạ danh nghĩa hỏi thăm, cũng là không có cách nào. Kể từ đó, muốn gặp đến vị này thần bí Tiêu đại sư, cũng chỉ có thể thông qua đại sư lệnh. Cũng chính bởi vì vậy, kinh đô bên trong hảo môn thế gia, nhao nhao phái người đến tranh đoạt đại sư lệnh. Như là bệ hạ có thể thu hoạch được Tiêu đại sư trợ giúp, như thế những cái kia kế hoạch lại dễ dàng hơn nhiều. Hồng Công Công mắt quang phun phun, nghĩ đến chuyện gì, lòng có cảm giác. Bệ hạ những năm này, qua khổ a, hôm nay xem ra cho dù bỏ đi ta tấm mặt mo này, cũng nhất định muốn vì bệ hạ đoạt được cái này miếng đại sư lệnh. Hồng Công Công cuối cùng quyết tâm, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chúc mừng hạ phu nhân, với 100 vạn giá cả thành công đến viên thứ 2 Mỹ Nhan Đan. Này đây, viên thứ 2 Mỹ Nhan Đan cuối cùng cũng là hết thể đều kết thúc. Một tên phu nhân hưng phấn hướng về biểu hiện ra lên trên bục đi. Một màn này, để tất cả người đều là vì rung động. Một khỏa Mỹ Nhan Đan, 100 vạn giá sau cùng. Một đan 100 vạn. Chương 183, ta có một khối đại sư lệnh. Một đan 100 vạn, mà kỳ thành bản, bất quá 1 vạn linh thạch. Cái này trong đó lợi nhuận to lớn, để tất cả người cũng là tâm thần rung động. Mặc dù cái này là đấu giá hội, như là bình thường giá bán, tất nhiên không có cao như thế. Nhưng cho dù chỉ có gấp 10 lợi nhuận, đều đủ để cho người điên cuồng. Giờ khắc này, không chỉ là Vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc người con em thế gia động tâm. Tiêu Liên Tiền hữu tài, Kim Phú Quý người phú thương cũng là dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao bọn hắn thân làm thương người, càng thêm có thể hiểu cái này trong đó lợi nhuận là gì đẳng kinh nhân. Nói câu không dễ nghe. Như là có được đan dược, phú khả địch quốc cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người, đối đại sư lệnh thèm nhỏ dãi. Viên thứ 2 Mỹ Nhan Đan hết thể đều kết thúc. Hạ phu nhân ăn vào đan dược về sâu cũng là mặt rung trắng nõn, giống như ngưng chi. Nàng nguyên bản niên kỷ so sánh lớn, nhưng này đây nếp nhăn ám ban loại trừ, toàn bộ người phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Như phu nhân cùng hạ phu nhân biến hóa trên người, cũng là để phía dưới các quý phụ triệt để điên cuồng. Sau đó, Tô Khanh Liên liên tiếp đẩy ra 6 viên Mỹ Nhan Đan, thêm trên trước đó 2 viên, tổng cộng có 8 quả. Chỉ lưu 1 quả, phóng ở phía sau đấu giá. Cái này cũng là một loại cao siêu thương nghiệp thủ đoạn. Mà cái này 6 viên Mỹ Nhan Đan, mặc dù không phải mỗi một khỏa đều đạt đến 100 vạn linh thạch giá trên trời, nhưng cũng có 3 viên như thế. Trong đó, Kỷ Khanh Trần liền tại hao tốn 105 vạn linh thạch, thành công vô xuống 1 khỏa Mỹ Nhan Đan. Kỷ Khanh Trần như cùng kiêu ngạo khổng tước, tại vạn chúng chú mục xuống đăng trên biểu hiện ra đài. Phục dụng Mỹ Nhan Đan về sâu Kỷ Khanh Trần nguyên bản trung nhân chi tư mỹ mạo, trong nháy mắt đề cao một cái phẩm chất. Để một bên Vũ Huy Hầu vừa vui lại đau lòng. Thích là Kỷ Khanh Trần Mỹ lệ rất nhiều, chính mình cuối cùng có một cái Mỹ tiểu thê. Mà đau lòng tự nhiên là 105 vạn linh thạch. Cái này thế không phải một số lượng nhỏ. Muốn biết, lúc ban đầu đang nhìn Giang Thành đan dược đấu giá hội bên trên. Cuối cùng Vân Vương cũng bất quá với 50 vạn linh thạch giá trên trời vỗ xuống đại sư lệnh. Vân gia tại Thanh Châu Nam Bộ cũng coi như là địa phương thế gia. Nhưng 50 vạn linh thạch y nguyên là một món tài sản khổng lồ. Mặc dù Vân gia khẳng định không cách nào cùng kinh đô bên trong đỉnh cấp hảo môn thế gia cùng nhau so. Không hơn 100 vạn linh thạch, cũng là làm cho đau lòng người không so. Chỉ sợ Vũ Huy Hầu phủ tiếp xuống mấy năm đều quan trọng áo co lại ăn. Bất quá Kỷ Khanh Trần lại là đắm chìm tại hư vinh và khuôn mặt đẹp phía trong. Dung muội muội, ngươi xem ta làn da là không phải so trước đó trắng non hơn. Dung muội muội, ngươi xem một chút ta khoe mắt nếp nhăn, là không phải cũng không có. Dung muội muội, một hồi đến chỗ ngồi trên. Kỷ Khanh Trần liền tại lôi kéo Tiêu Dư Dung không ngừng mở miệng. Tiêu Dư Dung mặc dù bởi vì không có đấu đến Mỹ Nhan Đan mà nội tâm hề hoài, nhưng đối mặt chính mình hảo bản thân, cũng là lên dây cốt tinh thần cười theo. Một màn này để ngồi ở một bên Tiêu Trường Phong cảm giác đau lòng vừa buồn cười. Đau lòng tự nhiên là Tiêu Dư Dung. Buồn cười tự nhiên là Kỷ Khanh Trần. A, nữ nhân A. Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra nét mừng, Mỹ Nhan Đan hiệu quả, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng dạng này rất tốt. Kỷ Khanh Trần cho Tiêu Trường Phong một cái tân ý nghĩ. Nữ nhân bắt quái năng lực là rất mạnh. Nữ nhân lòng thích cái đẹp cũng là rất mạnh. Đem cái này hai người kết hợp, đan dược danh khí, tất nhiên có thể nhanh chóng tại trong tầng dưới truyền bá ra. Còn như thượng tầng võ giả thế giới, Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Dù sao hắn trong trí nhớ đan dược, đâu chỉ nghìn vạn lần. Tiếp xuống, cũng có thể để Tô Khanh Liên trọng điểm công lược phương diện này. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cảm, trong tâm làm ra quyết định. Mà này đây. Đấu giá tại kế tiếp theo. 8 khỏa Mỹ Nhan Đan về sâu các quý phụ điên cuồng cuối cùng bất phóng túng đi một chút. Tô Khanh Liên cũng không có lập tức thôi xuất đan dược, mà là lấy ra cái khác vật đấu giá, tiến tới hỏa hoãn không khí. dù sao bầu không khí vẫn điên cuồng kịch liệt, sẽ để cho người sinh ra chết lặng chi tâm. Cao thấp chập trùng, mới là nắm chắc lòng người thủ đoạn. Không được không nói, Tô Khanh Liên mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng thương nghiệp thủ đoạn cùng độc đến mắt quăng cũng là bình thường người không có. Cũng chính bởi vì vậy, lúc ban đầu đang nhìn Giang Thành bên trong, Tô Khanh Liên đối Tiêu Trường Phong thi triển huyễn thuật thời gian. Tiêu Trường Phong lựa chọn thu phục, mà không phải trực tiếp sát nàng. Tô Khanh Liên vì hôm nay đấu giá hội, cũng là chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, chân quý linh dược, hoàng khí đế khí, chân quý công pháp, hi hữu võ kỹ người cái gì cần có đều có. Chủng loại đông đảo, mỗi một kiện cũng là giá trị liên thành, khiến người thèm nhỏ dãi. Bất quá những vật này cùng các quý phụ cũng không quan hệ gì. Tham gia cạnh tranh cũng là phú thương, võ giả, con em thế gia các loại. Trong đó Vệ Yến Thanh cũng là ra hai lần tay, vô xuống hai kiện không sai bảo vật. Ma phá linh đan, nhập ma đan, thối cốt đan, huyết tinh đan, tục mệnh đan người đan dược cũng là xen kẽ tại trong đó, tiến hành đấu giá. Những thứ này cũng là hạ phẩm đan dược, trong đó ngoại trừ tục mệnh đan bên ngoài, phần lớn cũng là Lư Văn Kiệt luyện chế. Bất quá vô luận là phú thương, võ giả hay là con em thế gia. Đối với những đan dược này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nói qua đang nhìn Giang Thành đan dược đấu giá hội trên, phá linh đan cùng nhập ma đan các loại, chỉ có thể đấu ra hơn vạn linh thạch giá cả. Nhưng tại hôm nay đấu giá hội trên, lại cũng là không thua kém 5 vạn, thậm chí tục mệnh đan lại lần đạt đến 50 vạn giá trên trời. Cũng có thể nói, quang là đan dược lợi nhuận, cũng đủ để cho Tiêu Trường Phong kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá những thứ này đối với Tiêu Trường Phong nói đi, cũng không phải trọng điểm. Tiếp xuống bán đấu giá là thứ 2 đếm ngược kiện vật đấu giá, một viên cuối cùng Mỹ Nhan Đan. Cuối cùng, đấu giá hội tới gần hồi cuối. Mà Mỹ Nhan Đan, cũng là bị đặt ở thứ 2 đếm ngược kiện vật đấu giá, là nhất sau đại sư lệnh tô đậm bầu không khí. 50 vạn, một viên cuối cùng, lão nương nhất định muốn bắt tới tay. 70 vạn, coi như thời gian bất quá, ta cũng muốn bắt lại Mỹ Nhan Đan. 100 vạn, một viên cuối cùng Mỹ Nhan Đan, trước đó không có đoạt đến các quý phụ giờ phút này triệt để điên cuồng. Một nháy mắt giá cả liền tại đột phá 100 vạn, mà lại hay đang điên cuồng tiêu thăng. Một nháy mắt liền để cho bầu không khí đạt đến cực hạn. 200 vạn. Cuối cùng một cái bá khí thanh âm đột nhiên vang lên, đem giá cả trực tiếp nói đến 200 vạn. Là Nhữ Dương Vương phủ Tần Vương phi. Có người nhận ra kêu giá người, đương nhiên đây kinh hô mà ra. Tiêu Trường Phong cũng là ghé mắt nhìn lại, thấy được một cái ung dung hoa quý phu nhân. 200 vạn giá trên trời, căn bản không người có thể tranh đoạt. Còn lại các quý phụ mặc dù không cam tâm, nhưng đối mặt 200 vạn giá cả, với cùng Tần Vương phi thân phận, cuối cùng cũng là hành quân lặng lẽ. Tần Vương phi không có lựa chọn tại chỗ phục dụng, mà là trực tiếp đóng gói mang đi. Cứ như vậy, đấu giá khâu liền tại đi tới cuối cùng một kiện vật đấu giá. Đại sư lệnh, cuối cùng muốn ra, cho dù là bệ hạ, ta cũng muốn giành giật một hồi. Vệ Yến Thanh ngồi nghiêm chỉnh, mắt lộ ra tinh mang. Hy vọng cái này lần mang linh thạch đầy đủ. Mạch Như Ngọc cũng là một mặt ngưng trọng. Còn như cái khác người, đồng dạng trịnh trọng không so. Thật kích động a, không biết đại sư lệnh hình dạng thế nào, muốn là ta có thể có một khối liền tốt. Kỷ Khanh Trần lôi kéo Tiêu Dư Dung tay, hưng phấn không so. Tiêu Dư Dung đồng dạng đối với tin đồn trong đại sư lệnh hiếu kỳ. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều nhìn phía biểu hiện ra đài. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, đại sư lệnh. Cuối cùng, Tô Khanh Liên lấy ra đại sư lệnh. Mà nhìn đến đại sư lệnh thứ nhất mắt, Tiêu Dư Dung tâm thần chấn động, không dám tin. Bởi vì Tô Khanh Liên trong tay đại sư lệnh, cùng trước đó cửu ca ca đưa cho chính mình khối kia đại sư lệnh. Giống nhau như lúc. Chương 184, ai dám tranh, ta lại giết ai. Tiêu đại sư, họ Tiêu. Nguyên bản Tiêu Dư Dung cũng không nhiều nghĩ, dù sao thiên hạ họ Tiêu rất nhiều, không đơn giản là họ Hoàng. Nhưng này đây nhìn qua đài trên khối kia đại sư lệnh. Với cùng trước đó cửu ca ca. Lại là để Tiêu Dư Dung không được không nhiều muốn. Đại sư lệnh loại bảo vật này, chúng nhân cũng là chỉ nghe nó tên, chưa hề gặp qua. Trước đó, chỉ sợ toàn bộ hội trường bên trong, đều không có mấy người có thể thân mắt gặp đến. Lại thêm nói cách khác bắt trước làm ra. Mà lại vô luận là chất liệu, điêu khắc, kiểu chữ, cũng là giống nhau như đúc. Mặc dù trong tâm khó có thể tin. Nhưng này đây Tiêu Dư Dung nhưng trong lòng là vang lên một thanh âm. Tay mình trong khối này đại sư lệnh, là thật. Mà nếu như mình trong tay đại sư lệnh là thật, như thế cửu ca ca trước đó, cũng là sự thật. Giờ khắc này, Tiêu Dư Dung trong tâm không so kinh hỉ, lại không dám tin. Phảng phất bánh từ trên trời rớt xuống, đưa nàng nện choáng. H.T. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, bị vô số người truy phủng, tiểu liền phụ hoàng cũng muốn phái Hồng Công Công tới lôi kéo Tiêu đại sư. Vậy mà liền là chính mình cửu ca ca. Trong lúc nhất thời, kinh hỉ, rung động, nghi hoặc, không hiểu. Các loại tâm tình rườm rà. Cuối cùng, cái này phức tạp cảm xúc hóa thành nhất đạo ánh mắt, nhìn phía ngồi ở một bên cựu ca ca. Này đây Tiêu Trường Phong cũng là cảm nhận được Tiêu Dư Dung phức tạp tâm tình. Đồng nhiên đây cười khẽ với nàng, sau đó chớp chớp mắt. Một cử động kia, để Tiêu Dư Dung trong lòng ấm áp, trước nay chưa từng có. Nguyên lai, chính mình cựu ca ca thực biến thành đại thụ che trời. Không chỉ có không cần muốn tới bảo hộ hắn, ngược lại mình có thể thụ đến hắn che chở. Cảm giác như vậy, thực tốt. Mặc dù Tiêu Dư Dung không biết mình cựu ca ca vì gì giống như thay đổi một cái người đồng dạng. Không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại hay là luyện chế xuất thần kỳ đan dược Tiêu Đại Sư. Nhưng vô luận như thế, tại Tiêu Dư Dung trong tâm, Tiêu Trường Phong y nguyên là chính mình thân nhất yêu nhất cựu ca ca. Biết điểm này, lại đầy đủ. Hoa, cái này là Đại Sư lệnh A, muốn là ta có thể được đến hẳn là tốt, có thể thỉnh Tiêu Đại Sư là ta luyện chế một viên tốt nhất Mỹ Nhan Đan. Kỳ Khanh Trần âm thanh kích động vang lên, mắt hiện đào hoa, hận không thể lập tức xông đi lên cấp đoạn. Loại suy nghĩ này không phải Kỳ Khanh Trần một cái người. Giờ khắc này, vô luận là phu nhân, phu thương, võ giả, con em thế gia, cũng hoặc người là đại biểu đại nhân vật đại lão, đều bách thiết khát vọng muốn được đến khối này đại sư lệnh. Đối phu nhân cùng võ giả mà lời, đến đại sư lệnh, tương đương với đến một khỏa đan dược tốt nhất. Mà đối với con em thế gia cùng phú thương mà lời, đến đại sư lệnh, lại đến một cái cùng Tiêu Đại Sư cơ hội tiếp xúc. Cảm thụ được toàn bộ không khí của hội trường, Tiêu Dư Dung trong tâm hiện lên ra một cỗ nồng đậm kiêu ngạo. Cái này là ta cửu ca ca đồ vật. Đại sư lệnh chính là Tiêu Đại Sư luyện, cầm này lệnh người, có thể để Tiêu Đại Sư vì hắn lượng thân luyện chế một viên đan dược. Tô Khanh Liên đứng tại biểu hiện ra đài trên, tay cầm đại sư lệnh, mỉm cười mở miệng. Bất quá con mắt của nàng quang cũng là không để lại dấu vết nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Gặp đến Tiêu Trường Phong mang trên mặt cười nhạt ý đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tiêu Đại Sư đối với lần này đấu giá hội, coi như hài lòng. Cái này là thứ hai lần đấu giá đại sư lệnh, chắc hẳn chư vị đều biết, đại sư lệnh lần đầu tiên xuất hiện, là tại Thanh Châu nhìn qua Giang Thành, cuối cùng bị Vân Gia Vân Vương vỗ xuống. Mà ngày nay, Vân Vương nhiều năm ám tật đã trừ, lại thêm là tại trước đây không lâu nhất cử đột phá, đạt đến Hoàng Võ Cảnh, trở thành Vân Hoàng. Tô Khanh Liên mở miệng, với Vân Hoàng làm thí dụ, tăng thêm đại sư lệnh phân lượng. Những tin tức này, ở đây đại bộ phận người đều điều tra quá. Bất quá Vân Vương đột phá, lại vẫn là để người kinh ngạc không so. Dù sao Thiên Võ Cảnh cùng Hoàng Võ Cảnh mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng lại một trời một vực bậc. Nguyên bản Vân Vương thọ nguyên không nhiều, lại thân hoạn ám tật, sống không được bao lâu. Nhưng ngày nay ám tật loại trừ, lại thêm là đột phá đến Hoàng Võ Cảnh, tuổi thọ tăng nhiều, tương lai thậm chí có cơ hội dòm ngó đế võ cảnh. Đại sư lệnh đấu giá chính thức bắt đầu, không đáy giá. Tô Khanh Liên mỉm cười, kéo ra đêm nay đỉnh phong mở màn. 100 vạn. Giáp tòa trên chúng nhân còn chưa lên tiếng, chỗ ở phía sau phương tiền hữu tải lại là nhịn không được dẫn đầu báo giá cả. Mỹ Nhan Đan đều đạt đến 200 vạn giá trên trời. Cái này so Mỹ Nhan Đan chân quý hơn 100 lần đại sư lệnh, tự nhiên càng thêm chân quý. Bởi vậy tại tiền hữu tài dứt lời về sâu kim phú quý thanh âm, lại là bỗng nhiên mà lên. 200 vạn. Tiền hữu tài cùng kim phú quý báo giá, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. 300 vạn. Một tên hoàng võ cảnh lão quái mở miệng, báo ra giá cả. 350 vạn. Vân Hầu cũng là ngồi không yên, muốn tranh một chuyến. 500 vạn. Cuối cùng, Vệ Yến Thanh mở miệng, báo ra một cái làm cho người rung động giá cả. Bất quá ngắn ngủi trước mắt, đại sư lệnh giá cả liền tại kéo lên đến 500 vạn. Cùng những đại lão này môn tiêu tiền như nước, hào ném thiên kim cùng nhau so. Cho dù là trước kia các quý phụ điên cuồng, đều lộ ra hẹp hòi rất nhiều. Đây mới thật sự là đại thủ đô ta. Cái này là một trận kim tiền chém giết, là một trận nhìn không gặp khói lửa chiến tranh. Bình thường người căn bản liền báo giá tư cách đều không có. Hội trường phía trong, đại bộ phận người chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trận này kim tiền chém giết. Nội tâm chấn động, lại thêm là thật lâu khó khăn với bình tĩnh. Mặc dù những đại lão này môn không có như các quý phụ điên cuồng như vậy, cũng không có kích động trận mắt gào thét. Nhưng liền tại cái này đơn giản mấy chữ tăng trưởng, lại đủ để cho tất cả người cảm thụ đến bầu không khí ngưng trọng. Giờ khắc này, tất cả người cũng là ngừng thở, toàn bộ hội trường bên trong không khí, phảng phất đều bị đọc lại. Chỉ có thể nghe đến kia từng cái thiên văn mấy chữ, theo các đại lao trong miệng vang lên. 600 vạn. Mạch Như Ngọc ngồi ngay ngắn tại này, bình tĩnh mở miệng. 650 vạn. Kim Phú Quý sắc mặt khó coi, cắn cắn nha, cuối cùng hay là kế tiếp theo giá. 700 vạn. Vệ Yến Thanh vừa mở miệng đấu giá, ta quang lại là liếc nhìn một bên Hồng Công Công. Hắn lo lắng nhất là đại biểu võ đế bệ hạ Hồng Công Công. Mà Hồng Công Công lần này tới phong thái, cũng là thẳng đến đại sư lệnh. Bởi vậy vệ Yến Thanh không sợ bên cạnh người, duy chỉ có đối Hồng Công Công sinh ra lòng kiên kỵ. Ngày nay giá cả đã nhảy lên tới 800 vạn, hắn không biết Hồng Công Công gì lúc lại xuất thủ. Mà này đây Hồng Công Công y nguyên láo thần tại tại, phảng phất thực là đến bên cạnh xem trận này đấu giá hội. 800 vạn. Mạch Như Ngọc lại lần báo ra một cái giá trên trời, Kim Phú Quý cắn cắn nha, cuối cùng đành phải từ bỏ. Còn như tiền hữu tải, đã sớm không dám kế tiếp theo báo giá. Này đây Vân Hầu ánh mắt lấp lóe, giống như đang do dự. Mà này đây, vệ Yến Thanh thanh âm, lại là vang lên lần nữa. 1.000 vạn. Duy nhất một lần, tăng thêm 200 vạn giá cả, trong nháy mắt để Vân Hầu cũng bỏ đi suy nghĩ. Cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn giá vị, như thực kế tiếp theo cùng, chỉ sợ muốn táng ra bại sản. Mạch Như Ngọc nhíu mày, nàng há mồm dự định kế tiếp theo cùng giá, cùng vệ Yến Thanh tranh đoạt. Thế mà này đây, vẫn ổn thỏa Thái Sơn Hồng Công Công, cuối cùng đứng lên. Hắn vừa đứng, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau nhìn lại. Tiêu Liên vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc, cũng là đồng khổng co vào, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn biết, đại biểu võ đế bệ hạ Hồng Công Công, cuối cùng muốn xuất thủ. Chỉ gặp Hồng Công Công y nguyên không người mang cười, nhưng hắn nói ra, lại là để tất cả người đều không rét mà run. Hôm nay nhà ta mang linh thạch không nhiều, chỉ có 10 vạn, nhưng cái này miếng đại sư lệnh, lại không phải là muốn không thế. Ai dám tranh, ta lại giết ai. Chương 185, như thương mũi nhọn. Nguyên bản lửa nóng không so đấu giá bầu không khí, bởi vì Hồng Công Công một câu, nhiệt độ chợt hạ xuống. Như cùng theo chiều ngày đột nhiên tiến vào lâm đông, để tất cả người cũng nhịn không được dùng mình một cái. 10 vạn linh thạch, đối với phổ thông bách tính nói đi, chỉ sợ là cả đời tiền tích góp. Nhưng đối với hào môn thế gia mà lời, chỉ sợ đều không đủ một lần tiêu xài. Lại thêm nói cách khác tại cái này đấu giá hội trên tranh đoạt đại sư lệnh. Muốn biết, một khỏa mỹ nhan đan, thấp nhất đều vô ra 50 vạn giá trên trời. Chỉ là 10 vạn linh thạch, căn bản không đáng chú ý. Thế mà làm 10 vạn linh thạch thêm trên Hồng Công Công thời điểm. Lại là để tất cả người đều nội tâm chấn động. Cho dù là hô ra 1.000 vạn giá trên trời vệ Yến Thanh, cũng là tê cả da đầu, thân thể cứng lại ở đó. Ai dám tranh, ta lại giết ai. Câu nói này, theo Hồng Công Công trong miệng nói ra, tràn đầy chấn nhiếp chi lực. Cho dù là kinh đô đệ nhất gia tộc vệ quốc công phủ, cũng không dám nói có thể đứng vững cố này áp lực. Tiêu Liên đời biểu tể tướng phủ Mạch Như Ngọc, cũng là không dám phát một lời. Lại thêm nói cách khác những người khác. Vô luận là Vân Hầu, Lư Cẩn Đường hay là Kim Phú Quý mấy người, càng thêm không dám nhận câu nói này. Hồng Công Công là võ đế bệ hạ tâm phúc, hán đại biểu, là đại võ vương triều bên trong tôn quý nhất, cường đại nhất đầu kia Hoàng Kim Long. Mà vệ quốc công phủ, tể tướng phủ người tồn tại, cũng đều phải tại Long Uy phía dưới run lẩy bẩy. Huống chi, người nào đều biết. Hồng Công Công không chỉ có là Hoàng Cung bên trong thái giám tổng quản, lại thêm là một vị đế võ cảnh thất trọng cường đại võ giả. Đế võ cảnh A. Tại toàn bộ trên thế giới đều tính được trên là đại nhân vật. Không chỉ có thể khai tông lập phái, như là đến một chút tiểu quốc, thậm chí có thể trực tiếp trở thành một nước chi chủ. Cho dù là đại võ vương triều bên trong, đế võ cảnh cường giả cũng không nhiều. Như Vân gia loại này Thanh Châu cảnh nội địa phương thế gia, Vân Vương trước đó cũng bất quá thiên võ cảnh thực lực mà thôi. Mà giống như Chu Chính Hào dạng này một châu châu mục, cũng bất quá là hoàng võ cảnh mà thôi. Âm Dương Học Cung bên trong, có được Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh hai đại đế võ cảnh cường giả, liền tại toàn bộ đại võ vương triều thánh địa. Bạch Lý Giang bên trong, cũng bất quá chỉ có Bạch Đế một người là đế võ cảnh cường giả. Bởi vậy thế thấy, đế võ cảnh cường giả, là gì đẳng thưa thớt, lại là gì đẳng cường đại. Hồng Công Công cho dù không có nghĩa là võ đế bệ hạ, quang là bản thân thực lực, lại đủ với dọa nằm sấp ở đây đại bộ phận người. Mà cái này đột nhiên một màn, để Tiêu Trường Phong cũng là vì đó sững sờ. Hồng Công Công tính tình thế là luôn luôn không sai, cái này một lần vậy mà không tiếc tất cả, nói ra lời như vậy, cái này là chính hắn ý nghĩ, hay là ta vị kia phụ hoàng ý tứ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hồng Công Công, trong tâm suy đoán. Mà loại này suy đoán, không chỉ có là hắn, vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc mấy người cũng có dạng này nghi hoặc. Hồng Công Công tại Hoàng Cung bên trong người hầu mấy chục năm, vẫn cho người ấn tượng cũng là hòa hòa khí khí, cười rạng rỡ. Lại là chưa hề triển lộ ra như thế sát khí nghiêm nghị một mặt. Bởi vậy trong lúc nhất thời, chúng nhân ngược lại đoán không ra cái này là chính hắn ý đồ, hay là võ đế bệ hạ thủ ý. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Cho dù là vệ Yến Thanh bên cạnh An Thúc, Mạch Như Ngọc bên cạnh liền ra ra, cũng là không còn dám lên tiếng. Cái này là đấu giá hội, Hồng Công Công, cho dù ngươi thân là bệ hạ đại biểu, cũng không thể chơi nhiều đấu giá trật tự. Một cái kịch liệt thanh âm đột nhiên vang lên. Ở đây đây cái này an tĩnh hoàn cảnh trong lộ ra phá lệ chói tai. Chúng nhân không khỏi cùng nhau ghé mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, dám ở thời điểm này lên tiếng. Chẳng lẽ là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Là ngôn quan Trương Hiến Trương đại nhân. Có người rất nhanh nhận ra nói chuyện người thân phận. Chỉ gặp nói chuyện người là một tên hơn 50 tuổi nam tử, trên mặt say hồng, trận mắt tròn xoe, phảng phất là chính nghĩa hóa thân. Ngôn quan, là một cái đặc thù chức quan. Bọn hắn chủ yếu phụ trách giám sát cùng trên gián, giám sát bách quan chức vụ, trên gián đế vương chi thất. Cho dù là hoàng đế ra sai, bọn hắn cũng dám lớn tiếng mở miệng, quát lớn chỉ ra chỗ sai. Bởi vậy có thể đảm nhiệm ngôn quan, không một không phải gan đại khái thẳng hạng người. Vị này Trương Hiến Trương đại nhân, tại triều đình phía trong cũng coi như là danh khí không nhỏ, từng tại trên Kim Loan Điện đối quá võ đế. Lại thêm trên hắn này đây trên mặt say hồng, hiển nhiên uống nhiều rượu. Vốn là gan đại hạng người, lại thêm trên rượu ngon tăng thêm lòng dũng cảm, bởi vậy tại cái này câm như hến tình huống dưới, y nguyên dám mở miệng nộ đối Hồng Công Công. Bạch! Nhất đạo hàn quang đột nhiên tránh quá, như cùng bổ ra hắc dạ thiểm điện, vừa nhanh vừa độc. Tất cả người chỉ nhìn đến hàn quang lấp lóe, chợt ngôn quan Trương Hiến thanh âm liền tại im bặt mà dừng. A! Người chết! Tại Trương Hiến bên cạnh xem một tên phu nhân đột nhiên rít gào lên âm thanh, chói tai không so. Chỉ gặp Trương Hiến chỗ cổ nhất đạo huyết tuyến hiện hiện. Trương Hiến ý thức bắt đầu từ cổ trên trượt xuống, ngã vào mặt đất, ủng ủ cục loạn chuyển. Đỏ thám tiên huyết cùng gây mũi mùi máu tươi, để tất cả người cũng là dùng mình. Còn có ai? Hồng Công Công băng lãnh như xương thanh âm vang lên lần nữa. Toàn trường yên tĩnh, tự liền trước đó rít gào lên phu nhân, cũng là gắt gao che miệng của mình, không dám phát ra âm thanh. Trương Hiến chết, chứng minh Hồng Công Công này đây là thật động sát tâm. Người nào chặn, người nào chết. Giờ khác này Hồng Công Công, để tất cả người đều cảm thấy lạ lẫm, nhưng càng nhiều là kinh hãi cùng sợ sệt. Tiêu Liên Vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc cũng là cúi đầu xuống, không dám cùng Hồng Công Công đối xem. Chỉ có Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt không hề bận tâm. Cái này khiến Hồng Công Công nhìn nhiều hắn hai mắt. Xem ra không người muốn tranh, đã như vậy, Tô tiểu thư, khối này đại sư lệnh là không phải tiểu về nhà ta rồi. Hồng Công Công quét xem một vòng, cuối cùng đem ánh mắt lạc tại Tô Khanh Liên thân trên, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Lúc này Tô Khanh Liên cũng là bị Hồng Công Công đột nhiên sát khí hù dọa đến. Bất quá đại sư lệnh sự tình nàng không làm chủ được, ánh mắt hơi nhếch, hướng Tiêu Trường Phong xin giúp đỡ. Cho hắn. Tiêu Trường Phong trực tiếp thần thức truyền âm. Hồng Công Công, chúc mừng ngài, thành công vô xuống đại sư lệnh. Tô Khanh Liên mặt tái nhợt trên cấp tốc khôi phục hồng nhuận, mỉm cười, đem đại sư lệnh đưa cho Hồng Công Công. Nhà ta muốn thay bệ hạ hỏi một câu, gì đây có thể gặp đến Tiêu đại sư? Hồng Công Công tiếp quá đại sư lệnh, đồng thời hỏi thăm một câu. Đại sư lệnh bản thân cũng không đáng tiền là phía sau Tiêu đại sư. Chính Nguyệt sơ lục, để hắn đến tứ phương trai chờ. Tiêu Trường Phong lại thứ thần biết truyền âm. Đến Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, Tô Khanh Liên liền từ cho phép nhiều, đem Tiêu Trường Phong thuật lại một lần. Tốt, này Chính Nguyệt sơ lục, nhà ta lại đến tứ phương trai chờ. Hồng Công Công nhẹ gật đầu, lấy ra 10 vạn linh thạch, giao cho Tô Khanh Liên, sau đó mang theo đại sư lệnh, trực tiếp cất bước rời đi. Hồng Công Công lưng vẫn cũng là cong xuống, phảng phất chưa hề thẳng lên quá. Trên mặt hắn cười rung, phảng phất họa tại mặt trên, chưa hề biến mất. Cũng bởi vậy, cho tới nay, rất nhiều người đều đem hắn xem như là võ đế bệ hạ thay mặt lời người, nhưng lại không để ý đến hắn thực lực bản thân. Bây giờ ngày, Hồng Công Công lại là hiện ra sát phạt quả đoán một mặt, để tất cả người đối với hắn ấn tượng cũng vì đó chuyển biến. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn như cùng một chôi sắc bén thẳng tắp trường thương, là như vậy nhiếp nhân tâm phách. Chương 186, có mắt không biết thực đại sư. Kiềm chế. Nay đây toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Tất cả người đều như cùng rời thủy ngư, phảng phất muốn hít thở không thông. Người đến Hồng Công Công thân ảnh triệt để biến mất không gặp. Tất cả người từng ngụm thở. Nhưng thần sắc phía trong y nguyên hiện ra nồng đậm phức tạp cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật là đáng sợ, vừa rồi ta cảm giác phảng phất có một thanh cương đao giá tại cổ của ta trên, kém chút liền phải chết. Cái này hay là ta chỗ nhận biết cái kia Hồng Công Công sao? Đơn giản là một đầu nhân hình hung thú, động một tí sát nhân, nhắm người mà phệ, quá hung tàn, quá kinh khủng. Ta vừa rồi cảm giác lòng của mình đều đình chỉ, ngươi nhìn, phía sau lưng của ta đều ướt. Vô số lòng người có sợ hãi, sợ không thôi. Hồng Công Công lạnh ý, thêm trên Trương Hiến tử vong, để tất cả người cũng là câm như hến. Tiêu Liên Vệ Yến Thanh cái này người lòng dạ thâm hậu người, cũng là lương phát lệnh. Dù sao tại đế võ cảnh cường giả trước mặt, chính mình thân phận, địa vị cùng quyền thế, đều không hề có tác dụng. Thậm chí liền thân cái khác gan thúc cũng là căn bản là không có cách bảo vệ mình. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, như châm, đâm vào hắn tâm trong. Thiếu gia, cái này thất bại lần trước, ai cũng nghĩ không đến, công gia cũng sẽ không trách ngươi. An thúc trầm giọng mở miệng, an ủi vệ Yến Thanh. Bọn hắn chuẩn bị xong 1000 vạn lần linh thạch, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Hồng Kông công thế mà sẽ mở trò chơi quy tắc, với Trần Chủi tử vong đến uy hiếp chúng nhân. Thời khắc thế này, chỉ sợ liền tại vệ quốc công đích thân đến, cũng không nhất định có thể tới tranh đoạt. Hô! Vệ Yến Thanh hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn một hồi, sau đó trùng điệp nôn ra. Tinh thần của hắn, rất nhanh khôi phục lại, lại lần mở ra mắt đây, tất cả sợ hãi, đều bị hắn hoàn toàn thu liễm. Mặc dù cái này lần không có đến đại sư lệnh, nhưng chúng ta còn có cơ hội. Vệ Yến Thanh thấp giọng mở miệng, mắt sáng ngời. Chính Nguyệt sơ lục, vị kia thần bí Tiêu đại sư liền sẽ hiện thân, chúng ta mặc dù không có đại sư lệnh, nhưng lại cũng không trở ngại chúng ta cùng Tiêu đại sư tiếp xúc. Chỉ cần chúng ta cầm ra có thể đả động hắn đồ vật, coi như không có đại sư lệnh, hắn cũng biết cùng chúng ta vệ quốc công phủ hợp tác. Vệ Yến Thanh ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy thành ghế, trong lòng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Bất quá cái này một lần phải cẩn thận, phòng bị chuyện hôm nay lại lần phát sinh, ta cần muốn trở về cùng gia gia hảo dễ thương lượng một phen. Vô xuống đại sư lệnh mục đích là cái gì? Là vì cùng Tiêu đại sư tiếp xúc, có thể đem hắn lôi kéo tới. Ngày nay mặc dù không có vô xuống đại sư lệnh, nhưng lại biết được nó hành tung. Đây đối với vệ Yến Thanh mà lời, còn có cơ hội. Nghĩ tới chỗ này không chỉ là vệ Yến Thanh. Mạch Như Ngọc cũng đồng dạng nghĩ đến, chỉ bất quá nàng biết Tiêu đại sư chân thực thân phận. Đối với có thể hay không lôi kéo, trong tâm cơ bản trên không báo bất cứ hy vọng nào. Nhưng một bên liền ra lại là không chịu từ bỏ. Tiểu thư, Tiêu đại sư Chính Nguyệt sơ lục sẽ xuất hiện, tại trước đó về sâu chúng ta đều cũng có thể nghĩ cách tới tiếp xúc, vô luận như thế nào, đều phải thử một thử. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, không nói đan dược này dược hiệu, quang là lợi nhuận, lại đủ với khiến người điên cuồng. Đối mặt liền ra đề nghị, Mạch Như Ngọc chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Trợ ánh mắt cũng là liếc nhìn cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Nàng biết, vị kia thần bí Tiêu đại sư, kỳ thật vẫn đều ở nơi này. Ngoại trừ vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc, như là Trấn Quốc công phủ, Nhữ Dương Vương phủ người đỉnh cấp thế gia, này đây cũng là tâm tư hoạt lạc. Muốn phải thừa dịp lấy Chính Nguyệt sơ lục thời khắc, nhìn xem có thể hay không cùng Tiêu đại sư cùng một tuyến. Cho dù là tiền hữu tài, kim phú quý cái này người phú thương, cũng là như thế ý nghĩ. Đối bọn hắn mà lời, dựng không trên cũng không hổ. Như là dựng lên. Cái này nhưng là ôm lấy một đầu kim đại thối A. Cho dù là hút chút nước, cũng có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Theo đại sư lệnh bị Hồng Công Công mang đi, trận này đấu giá hội. Cũng là chính thức kết thúc. Vệ Yến Thanh cùng Mạch Như Ngọc mấy người mang theo riêng phần mình tâm tư, rời đi hội trường. Mà Tiền Hữu Tải cùng Kim Phú Quý mấy người, thì là con ngươi đảo một vòng, hướng về Tô Khanh Liên mà đi. Bọn hắn muốn thông qua Tô Khanh Liên, đến tìm hiểu vị này thần bí Tiêu đại sư. Thế mà Tô Khanh Liên mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng làm việc lại là giọt nước không lọt. Nay đây Kỷ Khanh Trần mấy người cũng là muốn rời đi. Đêm nay đấu giá hội thực là quá làm cho người rung động, một đan 100 vạn, Tần Vương Phi thậm chí bỏ ra 200 vạn mới đấu đến Mỹ Nhan Đan, nha, tính như vậy ra, ta hay tiết kiệm 100 vạn linh thạch đây. Kỷ Khanh Trần lôi kéo Tiêu Dư Dung, tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên ý nguyên tồn tại rung động. Bất quá so với cái khác, nàng lại thêm cảm thấy hứng thú hay là phụ người ở giữa víu so cùng bắt quái. Nàng bỏ ra 100 linh thạch vô xuống Mỹ Nhan Đan, mặc dù giá cao chót vót. Nhưng một nghĩ đến người khác chớ tự mình hoa càng nhiều, liền cảm giác chiếm đại tiện nghi giống như. Loại này tư duy, cũng là để một bên Tiêu Trường Phong cảm giác buồn cười. Dung muội muội, ngươi cũng đừng nản chí, xuống một lần khẳng định còn sẽ có Mỹ Nhan Đan, đến lúc đó ta giúp ngươi nghe ngóng, ngươi chuẩn bị hảo linh thạch là được. Kỳ Khanh Trần kịp phản ứng, nghĩ đến Tiêu Dư Dung không có đấu đến Mỹ Nhan Đan, bỗng nhiên đây lại là an ủi một hồi. Như là trước kia. Chỉ sợ Tiêu Dư Dung tâm tình thực sẽ có chút thất lạc. Nhưng hiện tại nàng không chỉ có không có thất lạc, ngược lại nội tâm cười dung đã tràn đến mặt bên trên. Nàng đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn về phía một bên Tiêu Trường Phong. Nàng biết, chính mình cửu ca ca. Liên tại vị kia để vô số người truy phủng Tiêu Đại Sư. Nói cách khác một khỏa Mỹ Nhan Đan. Liên tại lại nhiều, cửu ca ca cũng biết cho mình. Nhìn hắn có làm được cái gì, hắn dạng này phế. Cũng cầm không ra bao nhiêu linh thạch. Nhìn đến Tiêu Dư Dung nhìn về phía Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây Kỷ Khanh Trần liền tại miệng cong lên, mắt cao hơn đầu. Bất quá bận tâm Tiêu Dư Dung, nàng cũng là hết chỗ chê rất khó nghe. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Hắn thần thức khẽ động, cảm ứng được Lư Văn Kiệt. Này đây Lư Văn Kiệt mặc quá bảy người, rất nhanh liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. "Lão sư." Lư Văn Kiệt cung kính hành lễ, một màn này ngược lại để một bên Kỷ Khanh Trần hơi hơi kinh ngạc. Bất quá Lư Văn Kiệt tại kinh đô bên trong danh khí không lớn, bởi vậy nàng cũng là không có quá để ý. "Dung muội muội, ngươi đêm nay muốn chẳng phải khác hồi cung, tỷ muội chúng ta đã lâu không có thấy, ta để hạ nhân chịu điểm chân châu cháo gạo, buổi tối trên ngươi tiểu ở tại ta này, Linh Phi nương nương nơi đó ta phái người đi nói một chút là được." Kỷ Khanh Trần lôi kéo Tiêu Dư Dung, một mặt hưng phấn, hiển nhiên còn có rất nói nhiều muốn nói. Bất quá Tiêu Dư Dung cũng không ngay lập tức đáp ứng, mà là đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. "Đi thôi, các ngươi tỉ muội trùng phùng, tự nhiên là cần muốn cầm đuốc soi dạ đàm." Tiêu Trường Phong mỉm cười, để Tiêu Dư Dung mặt trên cũng là lộ ra cười dung. "Hừ, thính ngươi thức thời." Nghe được Tiêu Trường Phong, Kỷ Khanh Trần kiều hừ một tiếng, ý nguyên cao ngạo như cùng khổng tước. "Văn Kiệt, chúng ta đi thôi." Tiêu Trường Phong không có cùng Kỷ Khanh Trần so đo, cùng Tiêu Dư Dung cáo biệt một tiếng về sâu liền tại mang theo Lư Văn Kiệt rời đi. Tiêu Dư Dung biết, chính mình cửu ca ca tất nhiên là đi tìm Tô Khanh Liên. Dù sao hắn thế là Tiêu đại sư a. "Dung muội muội, đừng xem, chúng ta đi nhanh đi, ta phải về nhà xem thật kỹ một chút ta gương mặt này." Kỷ Khanh Trần lôi kéo Tiêu Dư Dung, một mặt hưng phấn đi ra phía ngoài. Còn như Tiêu Trường Phong, căn bản không có bị nàng để trong lòng bên trên. Gặp một màn này, Tiêu Dư Dung lắc đầu cười khổ. "Khanh Trần tỷ tỷ, ngươi thật là có mắt không biết thực đại sư a." Chương 187, giống như thần nam nhân. Trận này thịnh đại đấu giá hội, tiểu với dạng này phong hồi lộ chuyển thức ngoài dự liệu mà kết thúc. Không biết có bao nhiêu người đầy bụng nghi hoặc, nội tâm khiếp sợ rời đi. Hôm nay chuyện xảy ra so trước đó một năm đều muốn rung động. Vô luận là Liều Y Y ghi mở màn múa, hay là Mỹ Nhan đan một đan trăm vạn, cũng hoặc người là sau cùng đại sư lệnh thuộc về. Mỗi một kiện đều đủ với kinh đô bên trong dân chúng đàm luận hồi lâu. Mà cái này tất cả hạch tâm, đều thuộc về kết đến một người thân bên trên. Tiêu đại sư. Nay đây, Tiêu Trường Phong chính cùng Lư Văn Kiệt, đi tới mẫu đơn phòng đấu giá chỗ sâu nhất. Tô Khanh Liên sớm lại xin đợi ở chỗ này. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong, bỗng nhiên đây đôi mắt đẹp sáng lên, bước nhanh về phía trước, khom mình hành lễ. Bái kiến Tiêu đại sư. Cái này thi lễ không chỉ có là đối Tiêu Trường Phong tôn kính, cũng là đối Tiêu Trường Phong cảm kích. Dù sao đan dược cho tứ phương thương hội, cũng là mang đến rất nhiều chỗ tốt. Không nói cái khác. Quang là danh khí lại đủ để cho tứ phương thương hội kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngươi cái này lần làm rất được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Cái này một lần đấu giá hội tính là viên mãn thành công. Chết để đem đan dược cái chiêu bài này, một lần là nổi tiếng. Lại thêm là đem Tiêu đại sư cái này danh tự, thôi đến một cái cực hạn địa vị. Trước đó đan dược chỉ tại 5 châu bên trong lát thành mở, tại còn lại 4 đại châu bên trong còn có điều không kịp. Nhưng cái này một lần, tại kinh đô phía trong hoành động, sẽ cấp tốc quét sạch toàn bộ đại võ vương triều. Đến lúc đó, Cửu Châu chi địa, đan dược tên sẽ triệt để truyền bá ra. Đương nhiên, tối trọng yếu hay là đại sư lệnh. Đan dược chỉ là thủ đoạn, mở rộng đại sư lệnh mới là Tiêu Trường Phong kế hoạch trong tối trọng yếu một bước. Mà ngày nay, Hồng Công công cuối cùng cái này ngoài dự liệu phương thức, để đại sư lệnh càng có sắc thái truyền kỳ. Tin tưởng xuống một lần lại thôi ra đại sư lệnh, nhất định đem càng thêm manh động. Tiếp xuống, ta sẽ đem Mỹ Nhan đan luyện chế dạy cho Văn Kiệt. Lợi dụng Mỹ Nhan đan đối nữ tính lực hấp dẫn, cấp tốc huyết trương đại đan dược truyền bá tốc độ, đồng thời ta sẽ lại chuẩn bị Định Nhan đan cùng Tố Thể đan, còn như thế nào vận hành, cái này là chuyện của ngươi. Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu ghế bành trên, mở miệng đem ý nghĩ của mình nói ra. Mà Tô Khanh Liên vốn là thương nghiệp thiên tài, theo Tiêu Trường Phong trong miệng biết được Định Nhan đan cùng Tố Thể đan dược hiệu về sâu bỗng nhiên đây kích động không so. Tiêu đại sư, cái này thế là tất cả nữ nhân mộng tưởng, ngài yên tâm. Có cái này ba loại đan dược, ta có lòng tin có thể tại một tháng bên trong, đem đan dược phô dương đến toàn bộ Cửu Châu khắp nơi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Người nào không hy vọng chính mình trở nên càng hoàn mỹ hơn, càng xinh đẹp đây. Cái này một lần Mỹ Nhan đan thành công đấu giá, cũng là triệt để chứng thực ý nghĩ của nàng. Mà có cái này ba loại đan dược, nàng tự tin đủ để cho đan dược sinh ý, trải rộng toàn bộ đại võ vương triều. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Cái này khiến Tô Khanh Liên trong tâm lạc thịch nhảy một cái, có chút bối rối. Tiêu Trường Phong đứng dậy dạ bước, chắp tay ngưỡng vọng. Tô Khanh Liên, ngươi mặc dù thiên tư không sai, nhưng cuối cùng có chút cực hạn. Này đây màn đêm sớm đã rơi xuống, trên trời sao lốm đốm đầy trời, tinh không mênh mông vô ngần. Chỉ là một cái đại võ vương triều mà thôi, ta chưa hề để vào mắt, theo ngươi cùng ta một ngày kia trở đi, ngươi nên biết, mục tiêu của ta, chưa hề không phải một cái nho nhỏ vương triều. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn bầu trời. Mà Tô Khanh Liên thì là nội tâm chấn động. Nàng từ nhỏ lại bị phụ thân xem như tiếp ban người chỗ bồi dưỡng, bởi vậy cũng là tiếp xúc quá rất nhiều đại nhân vật. Những đại nhân vật kia thân trên, có đủ loại ưu điểm, tỉ như trầm ổn, tàn nhẫn, quả quyết. Thế mà nàng nhưng lại chưa bao giờ tại Tiêu Trường Phong thân trên phát hiện quá những thứ này ưu điểm. Tiêu Trường Phong cho nàng cảm giác, như cùng vô biên vô tận đại hải, lại như trời sao mênh mông vô ngần. Nàng cố gắng như thế nào, cũng là nhìn không thấu. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng là lần đầu tiên hướng nàng hiển lộ dã tâm của mình. Để nàng chấn động sau khi, cũng là kích động không so. Không cực hạn một cái đại võ vương triều, như thế liền tại toàn bộ Đông Vực. Cũng hoặc người là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Đem tứ phương thương hội sinh ý làm đến toàn bộ thế giới, cỡ nào đẹp hảo mộng tưởng a. Nhớ tới ở đây, Tô Khanh Liên liền tại đối Tiêu Trường Phong càng thêm kính sợ. Bởi vì nàng biết, muốn đạt đến cái này mộng tưởng, lại muốn gắt gao ôm lấy trước mặt đầu này kim đại thối. Bất quá Tô Khanh Liên cũng không biết, Tiêu Trường Phong ánh mắt, lại há là một cái huyền huyễn đại thế giới có thể che đậy. Hắn chỗ nhìn, là toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thiên địa, toàn bộ vạn cổ năm tháng. Đương nhiên, những thứ này Tô Khanh Liên cũng không biết, Tiêu Trường Phong tạm đây cũng sẽ không cùng nàng nói. Tiếp xuống, đan dược truyền bá lại muốn với toàn bộ Đông Vực làm mục tiêu, ta cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi còn có tin tưởng. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt thu hồi, lạc tại Tô Khanh Liên thân bên trên. Thiếp thân nhất định làm dốc hết toàn lực, làm đến việc này. Tô Khanh Liên kích động không so, trực tiếp quỳ xuống đất tiếp lệ. Ngươi nếu có thể làm hảo việc này, ta sẽ chuyển cho ngươi chân chính huyễn thuật công pháp, phương pháp này, có thể so thiên liên giai. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng, vẽ xuống bánh nướng, để Tô Khanh Liên càng thêm kích động. Từ khi kiến thức quá Tiêu Trường Phong vô gian địa ngục cùng ngũ quỷ tỏa thần thuật về sâu, nàng đối với Tiêu Trường Phong triệt để đầu dạp xuống đất. Thiên giai huyễn thuật công pháp, như là đến, đơn giản là một bút vô giá tài phú. Đây đối với Tô Khanh Liên mà lời, mê hoặc cực lớn. Đúng rồi, đan dược chỗ kiếm linh thạch, toàn bộ phóng tại ngươi cái này, tìm kiếm cho ta tập một chút cao cấp thiên niên linh dược, bảo dược hoặc người thánh dược, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, trừ cái đó ra, khi hưu hiếm thấy khoáng thạch, vạn năm với trên ngọc thạch ta cũng muốn. Tiêu Trường Phong hiện mang theo trên không thiếu linh thạch. Bạch Đế tặng cho cực phẩm linh thạch hắn còn có rất nhiều. Mà lại thực lực của hắn bây giờ cảnh giới, linh thạch quá nhiều cũng không hấp thu được, không bằng đổi lại thứ càng tốt. Linh dược bảo dược có thể luyện đan, khoáng thạch ngọc thạch có thể luyện khí với cùng bố trí linh trận. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, ngược lại là trước mắt nhất cần muốn. Đan dược lợi nhuận rất lớn, khỏi cần phải nói, quang là lần này đấu giá hội, lại chừng gần ngàn vạn lợi nhuận. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là toàn bộ giao cho Tô Khanh Liên, vậy cũng là một loại tín nhiệm. Xin ngài yên tâm, thiếp thân tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tô Khanh Liên đã sớm chuẩn bị, này đây đưa quá một viên nhẫn chữ vật. Nơi này mặt có 10 cây thiên niên linh dược, 3 cây hạ phẩm bảo dược, còn có ma thiết thạch, lam tinh, bí ngân người khoáng thạch, ngài chỗ muốn thiên niên chu sa cái này lần cũng thu được một chút. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại thấy được nhẫn chữ vật bên trong rất nhiều vật phẩm. Ừm, về sau những vật này, như ta không tại, ngươi trực tiếp giao cho Văn Kiệt là đủ. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đồng thời mở miệng phân phó. Vâng. Tô Khanh Liên cung kính trả lời. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, phụ thân ta muốn bái kiến ngài, ngài nhìn. Đống nhiên Tô Khanh Liên nghĩ đến chuyện gì, đống nhiên đây mở miệng, nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng làm đan dược sinh ý, tự nhiên giấu giếm bất quá phụ thân của mình, mà theo đan dược truyền bá càng ngày càng rộng rãi, Tiêu Đại Sư tên, không ai không biết không người không hay. Tô Khanh Liên phụ thân cũng là cuối cùng nhịn không được, muốn đích thân bái kiến Tiêu Trường Phong. Thứ phương thương hội hội trưởng. Tiêu Trường Phong hơi nhíu mày, bất quá cũng không quan trọng, đồng nhiên thời điểm một chút đầu. Gặp hắn một chút cũng có thể, bất quá người năm sau đi. Đến Tiêu Trường Phong đồng ý, Tô Khanh Liên đại hỉ, cấp tốc bái tạ. Cái này tất cả, đều lạc tại Lư Văn Kiệt trong mắt. Nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, hắn trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Lao sư của mình, quả nhiên là giống như thần nam nhân. Chương 188, tối nay, sát gái long trời lở đất. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, Chính Nguyệt Sơ Lục, ngài muốn đi gặp bệ hạ, không biết có cái gì cần muốn thiếp thân chuẩn bị. Tô Khanh Liên đè xuống kích động trong lòng, thừa dịp ngay bây giờ có thể mặt gặp Tiêu Trường Phong, liền tại đem tất cả vấn đề đều duy nhất một lần giải quyết. Chỉ bất quá nàng trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nhi tử gặp phụ thân, sẽ là một bộ như thế nào trang diện. Chuẩn bị cho ta một bộ trường bào màu đen, Sơ Lục ngày ấy, ta tự sẽ đến. Liên quan tới chuyện này, Tiêu Trường Phong cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Với Tiêu Đại Sư tên đi gặp Phụ Hoàng. Đầu tiên liền tại không thể để cho người khác phát hiện chính mình chân thực thân phận. Mà một thân hắc bảo, lại đã đủ. Còn như người khác nhìn trộm cái gì, đối Tiêu Trường Phong mà lời, cũng không là vấn đề. Vâng. Tô Khanh Liên cung kính trả lời, không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Vân Hoàng gần nhất thế nào? Tiêu Trường Phong nhìn một chút phía ngoài bóng đêm, thuận miệng hỏi nói. Vân Hoàng từ khi sau khi đột phá, tình huống đại tốt, cái này một lần đấu giá hội, cũng là hắn hỗ trợ cùng một chỗ vận hành. Cái này một lần bởi vì việc vặt vãnh cuốn thân, không có tự mình đến kinh đô ra, bởi vậy cũng là được thiếp thân hướng ngài nói tiếng thật có lỗi. Tô Khanh Liên mỉm cười, đem Vân Hoàng gần đây tình huống nói ra. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không vì vậy mà trách tội Vân Hoàng. Hắn đưa tay tại nhẫn chữ vật trên một vệt. Đống nhiên đây hai bình ngọc xuất hiện tại tay hắn trong. Cái này là trung phẩm linh đan, xích tiêu như ý đan, đan này cùng phá linh đan dược hiệu tương tự, bất quá có thể phá vỡ thiên võ cảnh trở xuống bình cảnh. Ngươi hiện tại là địa võ cảnh tứ trọng, một khỏa lại đủ với đột phá, còn lại một khỏa, thay ta đưa cho Vân Hoàng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái này là hắn đã sớm luyện chế, cái này một lần Vân Hoàng cùng Tô Khanh Liên vì cái này lần đấu giá hội, cũng là hao tốn không ít tâm huyết, hắn tự nhiên phải có chỗ ban thưởng. Ngự xuống chi đạo, tự nhiên là thưởng phạt song hành. Yêu người thưởng, kém người trừng phạt. Chỉ có như thế, mới có thể đem khống lòng người. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là chấp trưởng vạn tiên tiên đế. Tự nhiên biết rõ một bộ này. Một khỏa xích tiêu như ý đan, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng không tính nhiều chân quý. Nhưng đối với Tô Khanh Liên mà lời, lại là trước mắt nhất cần muốn. Còn như Vân Hoàng, hắn mặc dù mình dùng không đến, nhưng dù sao có một cái gia tộc. Cho dù cho Vân Lam, cũng là hảo. Đà tạ Tiêu Đại Sư. Tô Khanh Liên mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó Tiêu Trường Phong lại để nàng trực tiếp phục dụng, chính mình ở một bên có thể vì nàng đem khống dược lực. Tô Khanh Liên tự nhiên đáp ứng. Nàng theo bình ngọc phía trong ngược lại ra xích tiêu như ý đan. Đan này chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, trông tựa như hỏa diễm tại thiêu đốt. Tô Khanh Liên lúc này một ngụm nuốt vào. Đống nhiên đây Tô Khanh Liên thân thể mềm mại chấn động, toàn thân xích quang nở rộ, như cùng có hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt. Lốt bút. Tô Khanh Liên đỉnh đầu bức khí, như cùng thân hãm lồng hấp, nhưng nàng khí tức trên thân lại là đang nhanh chóng kéo lên. 3. Như đồng khí ngâm nước bị đâm thủng. Nồng đậm dược lực, cuối cùng là thôi động Tô Khanh Liên linh khí, nhất cử phá vỡ bình cảnh, thẳng tới chỗ càng sâu. Sau một lát, Tô Khanh Liên thân trên giữ dần khí tức liền tại dần dần ổn định lại. Mà thực lực của nàng, cũng là đột phá đến địa võ cảnh ngũ trọng. Võ đạo một đường, liền tại tiến bộ dũng mãnh, không ngừng đột phá. Cái này một cái bình cảnh, như là bình thường đường tắt, Tô Khanh Liên tối thiểu nhất cần muốn 3 tháng thậm chí thời gian nửa năm. Mà hiện tại, lại bất quá một khắc đồng hồ. Cái này liền tại đan dược lực lượng. Đa tạ Tiêu Đại Sư ban ân. Sau khi đột phá, Tô Khanh Liên cũng là cảm giác chính mình càng tăng mạnh hơn lớn, đôi mắt đẹp phía trong, mãn là vui sướng. Chỉ có tự mình trải nghiệm, mới có thể cảm thụ đến đan dược lực lượng, là gì đẳng thần kỳ. Thần kỳ như vậy chi vật, lại có thể nào không bị thế người chỗ truy phùng đây. Mình có thể nhập vào đến cái này người vượt thời đại sự kiện lớn trong, gì đẳng vinh quang, may mắn bực nào. Giải quyết xong Tô Khanh Liên sự tình sau. Tiêu Trường Phong cái này mới quay đầu nhìn về Lư Văn Kiệt. Lập tức liền muốn qua Tết, Văn Kiệt, những ngày này, ngươi tạm đây liền bồi bồi ra người, có chuyện gì, người năm sau lại nói, thiên đại địa lớn, ra người nhất lớn. Tiêu Trường Phong thở dài. Trong tâm không khỏi nhớ tới Lâm Nhược Vũ, không biết nàng hiện tại tinh đấu thánh địa bên trong làm cái gì. Phải chăng cũng đang tưởng niệm chính mình. Còn có này mất tích không thấy mẫu thân, lại tại nơi nào. Cái này lớn như vậy kinh đô, chỉ bất quá là cái băng lánh lồng giam. Tòa kia lạnh thấm thấm hoàng cung, ngoại trừ bên ngoài Tiêu Dư Dung, tất cả cũng là lạnh như băng. Còn như ngồi cao long ỷ trên phụ hoàng. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, thân tình rất nhạt, chỉ có thể coi là nửa cái ra người. Lư Văn Kiệt cảm nhận được Tiêu Trường Phong ra sầu. Lão sư, muốn không năm nay ta đi cung bên trong bồi ngài. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ngươi an tâm làm bạn ra ngươi cùng mẫu thân, hoàng cung phía trong sự tình, ta tự sẽ ứng đối. Tiêu Trường Phong không muốn tại loại này đoàn viên thời gian trong, đem Lư Văn Kiệt theo ra hắn cùng mẫu thân bên cạnh lôi đi. Còn như hoàng cung bên trong những cái kia ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, hắn một người một kiếm, tự có thể ứng đối. Văn Kiệt, ta đem Mỹ Nhan Đan, Định Nhan Đan cùng Tố Thể Đan Đan Phương truyền cho ngươi, về sau những chuyện này, lại giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, trực tiếp đem ba loại đan dược đan phương truyền cho Lư Văn Kiệt. Có được thần thức người, cũng có thể trực tiếp với thần thức truyền thâu. Đem Mỹ Nhan Đan luyện chế giao cho Lư Văn Kiệt, không chỉ có thể gia tăng hắn đan dược tạo nghệ, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng là giảm bớt rất nhiều việc vặt vãnh. Một công nhiều việc. Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong cũng là dự định rời đi. Bất quá Lư Văn Kiệt lại là dự định đi theo. Văn Kiệt, tối nay ngươi tự hành về đi. Tiêu Trường Phong lắc đầu, ngăn trở Lư Văn Kiệt đi theo, sau đó trực tiếp cất bước rời đi. Bên ngoài y nguyên đèn đuốc thông minh, Tô Khanh Liên chỗ tìm đến các loại tiết mục, còn đang vì kinh đô dân chúng cung cấp lấy khoái hoạt. Bất quá ở buổi tối hôm ấy, đấu giá hội trên tin tức cũng là nhanh chóng tại toàn bộ kinh đô bên trong truyền ra. Những chuyện này, Tiêu Trường Phong tạm đây không có đi quản. Hắn không ngừng đi ra ngoài, mà tại hắn thần thức phía trong, một tên sát thủ cũng là rõ ràng thế gặp. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, giống như là phát hiện cái gì. Đống nhiên đây khỏe miệng lướt lên một cái quỷ dị độ cong. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong đi ra bảy người, hướng về Hoàng Cung mà đi. Hôm nay bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, rất nhiều bách tính đều tụ tập tại mâu đơn đấu giá hội bên ngoài. Bởi vậy cái khác địa phương vết chân thưa thớt. Đèn đuốc, cũng là dần dần ảm đạm. Tiêu Trường Phong chậm rãi cất bước, nhẹ nhõm lạnh nhạt. Thế mà tại hắn thần thức phía trong, sát thủ khí tức càng ngày càng nhiều, trải rộng bốn phía. Như cùng bệnh một trương thiên la địa võng, muốn đem chính mình khốn tại trong đó. Tối nay, lại sát cái long trời lở đất đi. Tiêu Trường Phong đống nhiên dậm chân, cười lạnh. Tiêu ở đây thời gian. Một đạo hắc ảnh, phảng phất như chớp giật, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Bạch. Lưỡi đao sắc bén. Nhanh đến cực điểm. Băng hàn mũi đao, trong nháy mắt, lại đâm tới Tiêu Trường Phong cái cổ trước đó. Thế mà. Còn chưa người cái này tên sát thủ lộ ra nét mừng. Tiêu Trường Phong thủ trưởng liền tại trực tiếp dò xét ra. Phúc. Cái này tên sát thủ bị đánh bay ra ngoài, phiêu tung tóe ra một mảnh huyết hoa, trong nháy mắt tử vong. Giờ khắc này. Sát lục. Bắt đầu. Chương 189, Phong trong huyết, mưa trong kiếm. Làm thứ nhất tên sát thủ chết tại Tiêu Trường Phong trong tay đồng thời. Thứ hai tên, thứ ba tên, thứ tư tên. Tổng cộng có 10 thất đạo thân ảnh, cấp tốc xuất hiện. Theo bên đường chỗ ngoặt, theo mái hiên trên, theo dân trạch cửa sổ. Bọn hắn cũng không phải là một thân y phục dạ hành, mà là mỗi người mỗi vẻ, như là bình thường người nhìn lại, sẽ chỉ khi bọn hắn là phổ thông bách tính. Đồ phu, người bán hàng rong, phụ nữ, thư sinh. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, bọn hắn toàn là sát thủ. Cho dù là bọn họ ngụy trang lại cao hơn mình, lại như cũ không che giấu được này cỗ thấu thể mà ra sát khí. Bóng đêm mông lung, có gió thổi lên. Tối nay, thích hợp sát nhân. Thiên vong sát thủ. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, cũng không bởi vì 17 tên sát thủ mà cảm thụ đến rung động. Thậm chí mặt của hắn trên, không có chút nào ba động. Thân là đại võ vương triều cửu hoàng tử, mặc dù Tiêu Trường Phong trước kia thường xuyên bị người khi nhục, nhưng cũng nghe nói quá thiên vong cái này danh tự. Cái này là một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ bộ phận. Bọn hắn trải rộng toàn bộ đông vực. Bọn hắn xuất thủ sát xuất thành công cao đạt 9 thành. Bọn hắn sát thủ tinh nhuệ nhất, cũng mạnh nhất lớn. Bọn hắn chỉ tiếp giá cao đáng giá tờ đơn. Bởi vậy, Tiêu Trường Phong thứ nhất mắt lại suy đoán ra những sát thủ này thân phận. Thêm trên vừa rồi chết tại Tiêu Trường Phong trên tay, hết thảy thập 8 tên sát thủ. Linh võ cảnh sao? Khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, đem cái này 17 tên sát thủ thực lực cảnh giới nhìn một cái không sót gì. Theo linh võ cảnh ngũ trọng đến linh võ cảnh cửu trọng. Trong đó linh võ cảnh cửu trọng tổng cộng có 3 người. Cái này trận dung, cho dù là địa võ cảnh cường giả, đều không thể tránh né. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là có chút không đáng chú ý. Hô! Phong khởi, sát khí hiện. Thiên vong sát thủ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại là nhất có tố chất. Bọn hắn không phát một lời, yên tĩnh im ắng, nhưng mỗi một người tốc độ đều rất nhanh. Phảng phất, một bầy hành tẩu tại trong ám dạ ưu linh, lộ ra thị huyết hàn lãnh. Bọn hắn có từ đỉnh đầu mà rơi, có từ dưới đất mà công, có xảo trá đâm hầu, có chuyên chằm chằm trái tim. Mỗi một tên sát thủ lựa chọn góc độ cùng vị trí công kích đều không cùng. Nhưng bọn hắn lại giống nhau sắc bén, đồng dạng cấp tốc. 17 tên sát thủ, phảng phất một thể, trong nháy mắt tiến đến. Du Long kinh hường bộ. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, bước chân đập mạnh, toàn bộ người như quỷ giống như mị, thân ảnh nhoáng một cái, liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh, nhanh, nhanh. Tiêu Trường Phong tốc độ giờ khắc này nhanh đến cực hạn. Nương theo lấy hàn phong, nương theo lấy màn đêm, không người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Chẳng không cực nhận. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, thanh sắc lanh quang tại màn đêm phía trong, phá lệ hiện ra mắt. Phốc phốc. Nhất đạo kiếm quang tránh quá, một tên vải thô đại hán trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Máu đỏ tươi, rơi đầy đất. Này tên đại hán cho đến chết, đôi mắt phía trong vẫn như cũ lưu lại nồng đậm ngạc nhiên cùng không thể tin. Chính mình thế là thiên võng đồng bài sát thủ, linh võ cảnh thất trọng võ giả. Vậy mà liền một kiếm đều không chặn được. Cái này nam nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch. Một tên thư sinh đoạt mệnh mà ra, dao găm trong tay hiện ra lanh mang, giống như một đầu độc xà, muốn cho người một kích chí mạng. Tiểu Trưởng Phong đưa tay, Thanh Thiên Long chảo thủ như điện chớp giò xét ra. Bắt lại thư sinh cổ tay, sau đó tại thư sinh không dám tin ánh mắt trong, trực tiếp vặn gãy hắn cổ tay. Ầm ầm. Tiêu Trưởng Phong bắt lấy thư sinh, với thư sinh là truy, hướng về phía sau một tên sát thủ đập tới. Một tiếng như kích trọng cách ngột ngạt tiếng vang. Một tiếng im bặt mà dừng rú thảm. Này tên tìm cơ hội xông lên sát thủ, liền Tiêu Trưởng Phong mặt đều chưa kịp thấy rõ ràng, lại bị trực tiếp đấu thành một đầu chơi diều, cực kỳ thê thảm địa phá không mà phi, đập vào bên cạnh dân trạch trên, không rõ sống chết. Trong nháy mắt, ba tên sát thủ mất mạng. Tiêu Trưởng Phong cường đại, một nháy mắt liền tại kinh hãi còn lại sát thủ. Nhưng bọn hắn là thiên vong sát thủ. Sẽ không lui lại, sẽ chỉ sát nhân. Sát tất phải giết người. Cửu tinh sát lục trận. Một tên sát thủ phát ra than nhẹ, thanh âm của hắn rất yếu ớt, như cùng mỗi mình, không mang theo mảy may tình cảm. Mà theo cái này âm thanh than nhẹ, còn lại 14 tên sát thủ cấp tốc trở ra. Lạc tại Tiêu Trưởng Phong bốn phía, chỗ đứng xen vào nhau tinh tế. Chiến trận. Tiêu Trưởng Phong hơi có chút kinh ngạc. Cửu tinh sát lục trận, cái này không phải linh trận, mà là một loại chiến trận. Nhưng chiến trận bình thường sẽ chỉ tại quân đội phía trong, tại chiến tranh chi thời mới có thể vận dụng. Mà những thứ này thiên vong sát thủ, thế mà cũng biết. Cái này thiên vong, không đơn giản. Bất quá cái này tại Tiêu Trưởng Phong trong mắt, lại là căn bản không đáng chú ý. Cho dù là chân chính linh trận, Tiêu Trưởng Phong cũng là nhẹ nhõm phá vỡ. Lại thêm nói cách khác chỉ là cấp thấp chiến trận. Linh khí hoa kiếm. Thanh long linh khí thấu thể mà ra, tại Tiêu Trưởng Phong trước mặt ngưng tụ. Tiêu Trưởng Phong ngày nay là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, lại có thể phá vào trúc cơ hậu kỳ. Trăm giọt linh dịch là sơ kỳ, ngàn giọt linh dịch là trung kỳ, vạn giọt linh dịch làm hậu kỳ. Nay đây Tiêu Trưởng Phong đan nguyên bên trong linh dịch, chừng 800 tích. Khủng bố như thế linh khí, tại linh võ cảnh bên trong, đủ với vô địch. Đối mặt 14 tên sát thủ. Đối mặt 14 tên linh võ cảnh võ giả. Đối mặt cái gọi là cửu tinh sát lục trận. Tiêu Trưởng Phong linh khí ngoại phóng, linh khí hóa kiếm. Không trong có thể sinh ra, hết lần này đến lần khác, liên tục liền tại năm. Một nháy mắt, năm đạo kiếm quang hoành liệt tại Tiêu Trưởng Phong trước mặt. Mỗi nhất đạo kiếm quang do 100 tích linh dịch ngưng tụ mà thành. Tranh tranh kiếm minh, như cùng chân thực. Bạch. Cơ hồ tại Tiêu Trưởng Phong ngưng tụ ra năm đạo kiếm quang trong nháy mắt, cửu tinh sát lục trận phát động. 14 tên sát thủ, xen kẽ song hành, hàn mang ung tùm. Cái này cửu tinh sát lục trận có thể phong tỏa tẩu vị, che đậy ánh mắt, ngăn cản công kích. Nếu là bình thường người, chỉ sợ thật đúng khó khăn với phá trận. Thế mà tại Tiêu Trưởng Phong thần thức phía trong, lại là không chỗ che thân. Phốc phốc. Thanh sắc kiếm quang như cùng trong bóng đêm thiểm điện, nhanh như vô hình. Một nháy mắt, tiên huyết báo tố tung tóe. Một tên sát thủ, thi thể tách rời, bị một kiếm chém giết. Phốc. Phốc. Phốc. Một đạo máu bắn tứ tung mà ra. Thanh sắc kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Hàn phong gào thét, cấp tốc đem nóng bỏng nhiệt huyết lạnh xuống. Bóng đêm đen kịt phía trong, đỏ thắm tiên huyết phá lệ chói mắt. Một tên sát thủ ngã xuống, hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Cho dù là bọn họ cũng là thiên vong bên trong tiếp nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện sát thủ. Cho dù là bọn họ cũng là linh võ cảnh võ giả. Cho dù là bọn họ tay đoạn kinh thiên, chiến trận cường hãn. Nhưng, lại sao địch Tiêu Trưởng Phong một kiếm? Kiếm ra. Vô địch. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt hắn cái long trời lở đất. Sắt hắn cái máu chảy thành sông. Cái thứ 10. Một kiếm hoành không. Một tên sát thủ vẫn lạc. Thứ 11 cái. Thanh sắc kiếm quang lóe lên, mang đi một đầu sinh mệnh. Cái thứ 12. Một tên sát thủ toàn lực ngăn cản, thế mà võ kỹ của hắn, căn bản ngăn không được Tiêu Trưởng Phong một kiếm, chết. Thứ 13 cái. Hai đạo thanh sắc kiếm quang gào thét, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu. Cái cuối cùng. Tiêu Trưởng Phong dương mắt nhìn lên, cuối cùng một tên sát thủ quay người nổi lên, thanh quang lóe lên, hữu tử vô sinh. 14 tên sát thủ, thêm trên trước đó 4 người. Hết thể thập 8 tên thiên vong sát thủ. Giờ khắc này, toàn bộ hóa thành thi thể lạnh băng. Phong trong huyết, mưa trong kiếm. Giờ khắc này, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chỉ có Tiêu Trưởng Phong đứng chắp tay, như ma thần. Chương 190, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ, băng lãnh như xương. Có từng tia mảnh vũ lạc hạ, tăng thêm vài phần hàn ý. Mà tại kinh đô cái nào đó cái hẻm nhỏ bên trong, đây hàn ý, lại là như cùng lẫm đông tuyết. Trời đông giá rét phong, khiến người dùng mình. 14 tên thiên vong sát thủ, toàn bộ hóa thành thi thể lạnh băng, ngược lại tại bốn phía. Huyết vẩy trường không, sớm đã băng lánh ngưng kết. Chỉ có một thân ảnh, như thần như ma. Một màn này, khiến người tê cả da đầu. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, năm đạo kiếm quang cũng không thu hồi. Ra đi, khiến cái này tiểu lâu la chịu chết, cái này là các ngươi Thiên Võng làm việc phương pháp sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, nhàn nhạt mở miệng. Không hổ là giá trị 100 vạn linh thạch mục tiêu, cửu hoàng tử, ngài có thể phát hiện tại hạ, thật đúng là làm người ta giật mình a. Một cái ưu nhã thanh âm theo Tiêu Trường Phong ánh mắt hy vọng phương hướng vang lên. Chỉ gặp một tên người mặc bạch sắc cầm bào, như cùng phú gia công tử tuổi trẻ theo bóng ma phía trong đi ra. Tuổi của hắn không lớn, xem ra bất quá hơn 20 tuổi, nhưng thân hình gầy gò, mặt trên xương gò má lồi ra, mắt một mí, một đôi mị mị mắt, làn da vàng như nến. Chỉ là hắn cặp kia phảng phất không thấy được đồng tử trong, ngẫu nhiên lúc khép mở, đều lộ ra ánh sáng sắc bén. Thiên võ cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn đã nhìn ra cái này tên thanh niên thực lực. Bất ngờ là thiên võ cảnh. Thiên võ cảnh võ giả, cũng có thể phong vương, như trước đó Vân Vương, liền tại thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng cùng trước mặt người thanh niên này cùng nhau so, dòng dã kém hai cái đại cảnh giới. Không có nghĩ đến vì ta, thiên vong thế mà phái một tên thiên võ cảnh sát thủ, ngươi có lẽ không phải hạng người vô danh đi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, tựa hồ căn bản không có rơi vào nguy cảnh ý thức. Bất quá tuổi trẻ cũng không có để ý. Hắn thấy, chỉ là một cái linh võ cảnh, dễ như trở bàn tay. Mà hắn thích nhất, liền tại miêu hy kịch chuột nhanh ngược thoải mái cảm giác. Ngân bài sát thủ, Lãnh Phong, gặp qua cựu điện hạ. Trong thiên võng, sát thủ chia làm phổ thông sát thủ, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ cùng kim bài sát thủ. Trước đó bị Tiêu Trường Phong giết chết 18 tên thiên vong sát thủ, cũng là đồng bài sát thủ. Bọn hắn cũng là linh võ cảnh thực lực, đủ với nhẹ nhõm đối phó địa võ cảnh trở xuống mục tiêu. Mà Lãnh Phong thì là ngân bài sát thủ. Còn như kim bài sát thủ, mục tiêu của bọn hắn cũng là hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh. Tin đồn, tại kim bài trên, còn có vương bài sát thủ. Loại này tồn tại, mục tiêu của bọn hắn là đại năng cảnh võ giả. Cái này một lần, thiên võng bộ phận có thể phái Lãnh Phong ra, đã là đang nhìn tại 100 vạn linh thạch mặt mũi lên. Lãnh Phong. Tiêu Trường Phong đối với cái này danh tự cũng chưa quen thuộc. Bất quá hắn biết, đối phương là ngân bài sát thủ, lại thêm là thiên võ cảnh cường giả, hắn thực lực, không thể nghi ngờ. Lãnh Phong tên. Đối với bên ngoài người mà lời, hoàn toàn chính xác rất ít người biết. Nhưng nếu là tại địa hạ thế giới, Lãnh Phong tên, lại là như cùng tử thần, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Trong đó, nổi danh nhất chiến tích, thì là một ngày bên trong, ám sát 3 tên thiên võ cảnh cường giả. Này 3 tên thiên võ cảnh cường giả, cũng là tọa chấn một phương, quyền cao chức trọng đại nhân vật. Mà lại bọn hắn thân ở thâm trạch phía trong, bốn phía hộ vệ đông đảo. Liên tại dưới loại tình huống này, Lãnh Phong một mình cưỡi ngựa, diệt sát 3 đại vương người, hoành động toàn bộ địa hạ thế giới. Hắn mặc dù hay chỉ là ngân bài sát thủ, nhưng danh tiếng kia lại là so không ít kim bài sát thủ hay mua lớn. Bất quá những thứ này Tiêu Trường Phong cũng không biết. Cho dù hắn biết, cũng sẽ không để ý. Nếu như ta cho ngươi 200 vạn linh thạch, không biết ngươi hiện tại có nguyện ý hay không rút đi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Thế mà Lãnh Phong lại là lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta thiên vong quy củ tương đối nhiều, trong đó một đầu liền tại không nhưng nửa đường cải biến nhiệm vụ, cho dù ngài ra 1.000 vạn linh thạch, ta cũng không thể thu tay lại. Lãnh Phong cười nhẹ, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt như cùng đang nhìn một cái chết người. Đã như vậy, như thế thiên vong cũng không có tồn tại cần thiết. Tiêu Trường Phong lời nói nhẹ nhàng thoải mái, thế mà lạc tại Lãnh Phong thai trong, lại là để thần sắc hắn một trận. Phách lối, cuồng vọng. Hắn không có nghĩ đến dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám nói loại này khoác lác. Thiên vong trải rộng đông vực, thần bí khó lường, cường giả bối ra. Cho dù là vị kia võ đế bệ hạ, cũng không dám nói lời như vậy nói. Chỉ là một cái phế vật hoàng tử, cho dù khôi phục thiên phú, cùng thiên vong cùng nhau so, cũng y nguyên bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Sâu kiến vọng lời nuốt tượng. Đơn giản là, không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này, Lãnh Phong không muốn lại cùng Tiêu Trường Phong tốn nhiều miệng lưỡi, trong mắt hàn mang lóe lên, lại muốn xuất thủ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không có nhìn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn phía một bên khác. Đại nguyên võ giả, là nguyên phi phái ngươi tới đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà Lãnh Phong thì là trong tâm giật mình. Vậy mà còn có người, mà lại có thể giấu giếm quá chính mình. Cái này sao có thể? Ẩm. Nhất đạo cường hãn thân ảnh, phảng phất một quả đạn tháo, hung hăng rơi đập tại mặt đất bên trên. Bụi mù nổi lên bốn phía, thân ảnh chung quanh mặt đất, từng khúc nước ra. Hắn toàn bộ người, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú, tràn ngập để người không rét mà run khí tức. Một màn này, để Lãnh Phong thân ảnh, trong nháy mắt một trận. Thiên võ cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong cùng Lãnh Phong cũng là trong nháy mắt đã đoán được người đâu thực lực. Bất ngờ là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Muốn biết, Lãnh Phong cũng bất quá thiên võ cảnh tam trọng mà thôi. Mà đạo thân ảnh này, lại là có được thiên võ cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước, liền có thể phá vỡ mà vào hoàng võ cảnh hàng ngũ. Man thú cùng đồ. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này về sau, Lãnh Phong toàn bộ người hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thiên vong trải rộng đông vực, tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, tự nhiên cũng có phần bộ. Đối với Đại Nguyên một chút cường giả, đồng dạng nhận biết. Mà trước mặt cái này tên thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, liền tại thanh danh hiển hách tồn tại. Cung đồ, Đại Nguyên tả kỳ trường quân đội úy. Khí lực như hùng, thị huyết như điên, có man thú danh sưng. Từng tại một lần diệt quốc chi chiến trong, đem một cái tiểu quốc quốc đô trực tiếp đồ diệt, 10 vạn sinh linh đều tử vong. Trận chiến kia, thành tựu hắn hung. Đây mới thực là sa trường hung hãn tướng, vô địch tướng quân. Tới cùng nhau so, Lãnh Phong tiểu lộ ra nhỏ yếu nhiều. Cho dù Lãnh Phong chạm quá 3 tên thiên võ cảnh cường giả, nhưng này sao cùng công phá một quốc, đồ diệt 10 vạn sinh linh cuồng đồ cùng nhau so đây. Cửu hoàng tử, ngươi phế đi tam điện hạ, nương nương mệnh ta, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cung đồ nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, khoe miệng nổi lên một vệ thị huyết độ cong. Nguyên bản Nguyên Phi là định tìm mấy tên địa võ cảnh đại nguyên tử sĩ. Nhưng cuồng đồ nghe nói việc này về sâu lại là chủ động xin đi. Nguyên Phi đang chần chờ về sau, cuối cùng đáp ứng. Bởi vậy cái này một lần tới không phải đại nguyên tử sĩ, mà là man thú cuồng đồ. Thế mà cuồng đồ một người, lại bù đắp được trên 100 tên tử sĩ. Ngân bài sát thủ Lãnh Phong, man thú cuồng đồ. Cái này hai đại thiên võ cảnh cường giả. Đủ với đem Tiêu Trường Phong đổ sát vạn lần. Dạ, lạnh hơn. Sát khí, càng đậm. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc lạnh nhạt. Hắn không xem Lãnh Phong hàn ý, không xem cuồng đổ sát cơ. Lại là chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười sán lạ dung, chợt cao giọng mở miệng. Ma Linh Đại Sư, đã tới, hay không hiện thân? Chương 191, người nào là liệp nhân? Người nào là con mồi? Tiêu Trường Phong cao giọng mở miệng, thanh âm vang vọng bốn phương. Mà hắn thì là để Lãnh Phong cùng cuồng đồ cũng vì đó chấn động. Ma Linh Đại Sư, vị kia danh xưng có thể khống chế quỷ thần, sát nhân ở vô hình Ma Linh Đại Sư vậy mà cũng tới. Giờ khắc này, vô luận là Lãnh Phong hay là cuồng đồ, đều trong tâm giật mình, không dám tin. Cái này thế là một vị kinh khủng cường giả. Không chỉ có là hoàng võ cảnh võ giả, lại thêm là có được thủ đoạn thần quỷ khó lường, để tất cả nghe nói người, cũng là dùng mình, phía sau lưng phát lạnh. Bất quá đối phó một cái linh võ cảnh cửu hoàng tử mà thôi. Chẳng lẽ mình cái này hai người còn chưa đủ? Hay dẫn ra Ma Linh Đại Sư? Khắc khắc, cửu điện hạ, ta tiểu biết giấu giếm bất quá ngươi. Một cái âm lanh thanh âm vang lên, như cùng dạ kiêu. Lại là để Lãnh Phong cùng cuồng đồ tất cả là nội tâm giật mình. Bởi vì bọn hắn căn bản không có phát hiện Ma Linh Đại Sư tồn tại. Cái này theo lý, Ma Linh Đại Sư thực lực, viễn tại bọn hắn bên trên. Thế mà, Tiêu Trường Phong là thế nào phát hiện? Bọn hắn trong tâm không hiểu, bất quá này đây cũng vô pháp hỏi thăm. Một đạo hắc ảnh, theo trong đêm tối đi ra. Toàn thân khói đen che phủ, như cùng một cái hành tẩu ở trong nhân thế u linh. Nhưng này cố quỷ dị khí tức, lại là để Lãnh Phong cùng cuồng đồ cũng là tê cả da đầu. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Mặc dù Lãnh Phong cùng cuồng như toàn trước đều chưa hề gặp qua Ma Linh Đại Sư. Nhưng này đây bọn hắn lại là vững tin, trước mặt cái này khói đen che phủ thân ảnh. Liền tại vị kia Ma Linh Đại Sư. Thế là, hắn sao lại tới đây? Cựu điện hạ, đã lâu không thấy, trên một lần ngươi thương ta thần thức, cái này một lần ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào trốn ra lòng bàn tay của ta. Ma Linh Đại Sư trực tiếp không xem Lãnh Phong cùng cùng đồ, con mắt của hắn quang chỉ mong hướng Tiêu Trường Phong. Lần trước mộng cảnh thuật giết người, để hắn thần thức trọng chế. Nếu không phải chủ nhân cứu giúp, chỉ sợ hay muốn thống khổ trong đoạn thời gian. Cho dù hiện tại, hắn thần thức vẫn không có khôi phục hoàn toàn, ẩn ẩn làm đau. Bất quá vì Tiêu Trường Phong trong tay thần biết cô động công pháp, hắn lại là đã đợi không kịp. Cái này một lần, hắn muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, nhận hết gây ma, ép hỏi công pháp. Như thế, mới có thể tiết trong lòng hắn mối hận. Thế mà hắn, lạc tại Lãnh Phong cùng cuồng đồ thai trong, lại là nội tâm kinh hãi. Ma Linh Đại Sư, nói qua bị cửu hoàng tử gây thương tích. Hai người đối xem một mắt. Tất cả là theo đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cái này thế là Ma Linh Đại Sư A. Ai có thể trốn được qua hắn này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Này thế không phải phổ thông võ kỹ, mà là chân chính thần bí chi pháp. Vô luận là Lãnh Phong cái này người lãnh khốc vô tình sát thủ. Hay là cuồng đồ dạng này huyết đồ toàn trường hung hãn tướng. Đều đối Ma Linh Đại Sư sinh lòng sợ hãi. Dù sao bọn hắn không sợ chiến đấu, nhưng lại đối không biết sự vật, lại là cảm đến sợ hãi. Thế mà liền tại dạng này ma linh đại sư, vậy mà đã từng tại cửu hoàng tử trong tay thua thiệt qua. Vị này cửu hoàng tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, vô luận là Lãnh Phong, hay là Cuồng Đồ, đều cảm thấy chuyện hôm nay, có chút khó giải quyết. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là y nguyên đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất không phải lâm vào sinh tử nguy cảnh, mà là tại cùng lão hữu tâm tình. Trên một lần, ta hỏi ngươi lai lịch, ngươi không chịu nói, cái này một lần, ngươi còn không chịu nói sao? Tiêu Trường Phong không có vội vã động thủ, mà là mở miệng lần nữa hỏi thăm. Đối với Ma Linh Đại Sư, hắn vẫn tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn hiếu kỳ là Ma Linh Đại Sư lai lịch. Dù sao cái này thế là quỷ tu chi pháp, thuộc về tu tiên người thủ đoạn. Cựu Điện Hạ, ta đối với một cái chết người, không có hứng thú trả lời câu hỏi. Ma Linh Đại Sư nhếch miệng cười một tiếng, âm trầm khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hạ tử. Cố khí tức này, như cùng âm hồn xuất thế, lãnh tận xương thủy. Để Lãnh Phong cùng Cuồng Đồ cũng là không khỏi dùng mình một cái. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh thuận bàn chân thẳng vào trán. Thật là khủng khiếp, cái này là Ma Linh Đại Sư thực lực sao? Hai lòng người trong hoảng sợ, tại Ma Linh Đại Sư trước mặt, bọn hắn nhỏ yếu như cùng sâu kiến. Bạch! Ma Linh Đại Sư như cùng một đoàn hắc vụ, trôi hướng Tiêu Trường Phong. Không sai, tựu là phiêu, như cùng quỷ hồn. Cái này một lần, hắn tự mình giáng lâm, hoàng võ cảnh thực lực, đủ để cho hắn nhẹ nhõm nghiền ép Tiêu Trường Phong. Bởi vì hắn căn bản không sợ Tiêu Trường Phong có thể chạy thoát. Cựu Điện Hạ, nếu là ngươi ngoan ngoãn đem cô động thần thức công pháp giao ra, nói không chừng ta còn có thể nhường ngươi chết đau nhức nhanh, không thì, ta có 1.000 loại, 1.000.000 loại phương pháp, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Ma Linh Đại Sư phát ra khó nghe tiếng cười, chói tai không so. Giết chết Tiêu Trường Phong, mặc dù là Hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, nhưng cô động thần thức công pháp, lại là càng thêm trọng muốn. Nếu là có thể dễ dàng đến, Ma Linh Đại Sư tự nhiên nguyện ý cho Tiêu Trường Phong một cái thông khoái. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Tiêu Trường Phong đêm nay, phải chết. Ha ha. Đối mặt Ma Linh Đại Sư đốt đốt bức người, Tiêu Trường Phong lại là cười. Người cười cái gì? Tiêu Trường Phong cười rung, để Ma Linh Đại Sư nhướng mày, trong tâm khó chịu. Người cũng không biết, ta vì cái gì muốn đem các ngươi toàn bộ kêu đi ra sao? Tiêu Trường không có trả lời, mà là đem ánh mắt quét qua Ma Linh Đại Sư, Lãnh Phong cùng Cuồng Đồ ba người. Ngân bài sát thủ Lãnh Phong, Man thú Cuồng Đồ, Ma Linh Đại Sư. Cái này ba người vô luận là ở đâu, cũng là hiển hách có tên hạng người. Chính như Hoàng hậu nương nương trô nói như vậy. Liên tại Hoàng võ cảnh cường giả, đối mặt cái này ba người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên là giết gà dùng đao mổ trâu. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cố ý như thế. Ngươi có ý tứ gì? Quả nhiên. Nghe đến Tiêu Trường Phong, vô luận là Lãnh Phong cùng Cuồng Đồ, cũng là nhướng mày. Trong tâm mạc danh hiển hiện một vệt bất an. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Trường Phong biểu hiện quá dị thường. Bất quá chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Đối mặt thiên võ cảnh tam trọng Lãnh Phong, đối mặt thiên võ cảnh cửu trọng Cuồng Đồ, thậm chí là đối mặt hoàng võ cảnh thực lực Ma Linh Đại Sư, vậy mà không hề sợ hãi. Lại thêm là từ đầu tới đuôi, thần sắc lạnh nhạt, không dậy nổi cái gì một điểm gợn sóng. Phảng phất vốn không có để ý đến chính mình tình cảnh nguy hiểm. Dạng này người, hoặc là tiểu là có đầy đủ tin tưởng, hoặc là tiểu là ngu xuẩn. Bất quá cửu hoàng tử là ngu xuẩn sao? Hiển nhiên không phải. Nếu như đúng vậy, há lại sẽ vận dụng như thế đại trận dung, xuất động nhiều như vậy cường giả đối phó hắn. Như thế lòng tin của hắn theo gì mà đến? Chẳng lẽ hắn có cái gì trợ thủ? Thế là kinh đô phía trong, có ai sẽ giúp hắn? Mà lại đối mặt loại này tình thế nguy hiểm, lại có ai có thể giúp hắn đây? Ba lòng người trong nghi hoặc không hiểu. Mà này đây Tiêu Trường Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng. Ta đem các ngươi toàn bộ kêu đi ra, tự nhiên là vì đem các ngươi duy nhất một lần giải quyết. Tiêu Trường Phong trên tay hình rắn vòng tay đã bắt đầu biến hóa. Cuồng vọng, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đem chúng ta duy nhất một lần giải quyết. Ma Linh Đại Sư hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắc vụ bạo dũng, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong, sẽ chậm chậm gây ma khảo vấn. Các ngươi cho là mình là liệp nhân, cũng không biết tại ta trong mắt, các ngươi mới là con mồi của ta. Tiêu Trường Phong lại lần cười 10 phần sán lạ. Theo Tiêu Trường Phong lời nói rơi xuống, nhất đạo hắc mang, theo hắn thủ đoạn trên phi ra, bay thẳng trường thiên. Chương 192, hai chết một tổn thương. Tiểu tại Ma Linh Đại Sư xuất thủ đồng thời, Lãnh Phong cũng xuất thủ. Hưu. Một thanh đoạn kiếm, phảng phất thiểm điện, thẳng thứ Tiêu Trường Phong sau lưng. Một kích này. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Đem lực lượng, góc độ, tốc độ, phát huy đến cực hạ. Lại thêm là đem dẫn động thiên địa phong lực, khiến cho một kích này càng nhanh chóng hơn, không ai cản nổi. Thiên võ cảnh có thể dẫn động thiên địa chi lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, so bình thường võ kỹ cường đại gấp trăm lần. Nói cách khác là linh võ cảnh, cho dù Tiêu Trường Phong giờ phút này là địa võ cảnh thực lực, cũng vô pháp tránh né. Sắt. Mà này đây, man thú cùng đồ, đồng dạng xuất thủ. Với trưởng làm đao. Bạch. Sắc bén vô song khí kình, đối Tiêu Trường Phong bổ tới. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Trưởng Phong huyền đao. Cùng đồ ánh mắt, hiện ra nồng đậm hung lệ, phảng phất một cái sát thần, tức đem đổ lục thế gian. Thực tế, hắn trường đao, uy lực giật mình người tới cực điểm. Hư không phảng phất đều bị xé nứt. Mang theo một trận gào thét, lăng không đánh xuống. Cái này nhất đao, liền tại Lãnh Phong, cũng là tê cả da đầu. Còn như ma linh đại sư, Hắc Vũ Bạo Dũng, trực tiếp dò xét ra một đầu khô gầy tái nhợt thủ trưởng. Ầm ầm. Một đầu đen như mực hắc sát cự trưởng, theo cửu thiên trên hạ xuống, mang theo kịch liệt cương phong, hướng Tiêu Trường Phong đánh ra mà. Cự trưởng còn chưa dừng lại, này phô thiên cái địa cương phong, tiểu đủ với đem người xé thành mảnh nhỏ. Ba đại cường người, giờ khác này đồng thời xuất thủ. Ngân bài sát thủ Lãnh Phong, góc độ xảo trá, thủ đoạn độc ác. Man thú cùng đồ, trường đao hung lệ, phá núi liệt thạch. Ma linh đại thủ, hắc sát thao thiên, cự trưởng đè xuống. Toàn bộ hạng tử giờ phút này căn bản không chịu nổi cô này kinh khủng sóng linh khí. Bốn phía dân trạch răng rắc vỡ vụn, tường bích chóc ra, cửa sổ hủy diệt. Mà dưới chân phiến đá cũng là cấp tốc vỡ ra, sinh sinh trầm xuống. Công kích kinh khủng như thế, quả nhiên là hoàng võ cảnh ở đây, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Tiêu ở đây đây, một đạo hắc ảnh, theo Tiêu Trường Phong chỗ cổ tay phi ra. Hắc ảnh nên phong gặp trường, cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt, liền tại hóa thành dài 2 mét ngắn. Cái đó song rác như kiếm, đâm thẳng tới trời, lợi chảo nhấp nháy hàn mang, vảy màu đen, từng mảnh mang theo kim loại lánh khốc quang trạch. Theo răng đến cái đuôi, cái này bất ngờ là một đầu là sát lục mà thành chiến đấu cơ khí. Nhất là kỳ đặc, thì là cái đó có được hai cái đầu, quỷ dị không so. Đúng vậy cửu đầu xà. Tiêu Trường Phong rời đi Thanh Long Sơn đây, liền tại đem cửu đầu xà hóa thành vòng tay, vẫn mang theo bên trên. Ngày nay, cuối cùng hiện ra nó hung uy. Cửu đầu xà, bản là thượng cổ hung thần, ngày nay tu luyện chân long cửu biến về sâu không chỉ có thực lực đột phá đến đế võ cảnh. Lại thêm là trưởng ra cái thứ hai ý thức, lại thêm là có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhỏ tùy tâm. Này đây cái đó con trở thành hai thước lớn nhỏ, nhưng nó yêu uy, lại là không giảm chút nào. Đế võ cảnh thực lực thượng phẩm linh thú. Cựu đầu xà mới vừa xuất hiện, cảm thụ đến nó uy thế kinh khủng, ma linh đại sư ba người cùng nhau biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà có được một đầu thượng phẩm linh thú. Mà lại hắn thực lực, lại thêm là đã đạt đến đế võ cảnh. Thượng phẩm linh thú à, gì đẳng hy hữu thấy, toàn bộ đại võ vương triều bên trong chỉ sợ cũng không có mấy cái. Dạng này tồn tại, cho dù trở thành yêu sủng, cũng chỉ có thể là đại năng cảnh, hoặc người thánh nhân cảnh tuyệt thế cường giả đi. Làm sao có thể xuất hiện tại Tiêu Trường Phong thân trên? Giờ khắc này, ma linh đại sư ba người tất cả là nội tâm chấn kinh. Nhưng cửu đầu xà nhưng không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Tráng kiện đuôi rắn đột nhiên co lại, đem hư không đều cho quất phát nổ, trực tiếp đem ma linh đại sư hắc sát cự trưởng cho rút đến sụp đổ. Cùng nay đồng thời, cái đó hướng về cuồng đồ há miệng, trực tiếp một ngụm đem cuồng đồ nuốt vào. Chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng, mặc dù danh xưng man thú. Nhưng tại cửu đầu xà cái này, người chân chính thượng cổ hung thần trước mặt, cũng bất quá con là đồ ăn mà thôi. Man thú cùng đồ, chết. Đinh. Mà này đây, Lãnh Phong đoản kiếm thứ bên trong Tiêu Trường Phong sau lưng. Con là đoản kiếm căn bản không có đâm vào Tiêu Trường Phong thể nội. Ngược lại vang lên một trận kim thiết giao minh thanh âm, nhất đạo lửa hoa bắn tung tóe ra. Mà sắc bén mũi kiếm đâm thủng, im bặt mà dừng. Cái này, Lãnh Phong ngây ngẩn cả người. Hắn triệt để trợn tròn mắt. Đoản kiếm trong tay của mình, thế là trung phẩm đế khí. Lại thêm là thi triển huyền giai trung cấp võ kỹ. Thế là với chính mình thiên võ cảnh tam trọng thực lực, lại thêm trên suốt đời ám sát kỹ xảo, vậy mà không thể đâm rách Tiêu Trường Phong làn da. Cái này, làm sao có thể? Lui. Cơ hồ không do dự, Lãnh Phong bước chân điểm xuống mặt đất, toàn bộ người hướng về sau nhanh chóng nhanh lùi lại. Còn là, thì đã trễ. Hô. Một đến hắc ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đánh tới. Kinh khủng yêu huy, để Lãnh Phong, vong hồn cụ bước lên. Không. Nhất đạo thê lương bi thảm vang lên, tại Lãnh Phong kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt phía trong, cửu đầu xà mở ra miệng rộng, đem hắn một ngụm nuốt vào. Thiên vong ngân bài sát thủ Lãnh Phong. Chết. Ba ngươi, có thể nào phá vỡ ta hộ thân linh giáp? Tiêu Trường Phong lắc đầu. Hắn với cửu đầu xà lột ra rắn là chủ, bố trí 9 loại phòng ngự linh trận, có thể chống cự hoàng võ cảnh nhất kích, lại há là lãnh phong có thể phá vỡ. Loại này hộ thân linh giáp, Tiêu Trường Phong tổng cộng làm ra 3 kiện, một kiện đưa cho Lâm Nhược Vũ, còn có một cái bị Lư Văn Kiệt chuyển giao cho Vân Lam. Ngươi làm sao lại có thượng phẩm linh thú, đáng chết, khó trách ngươi không có sợ hãi. Lãnh Phong cùng cuồng đồ chết đi, chỉ còn lại có một cái ma linh đại sư. Hắn mặc dù thủ đoạn thân bí, có thể khống chế quỷ thần, nhưng hắn thần thức lại là căn bản không có Tiêu Trường Phong cường hãn. Mà hắn nguyên bản trồ ỉ lại hoàng võ cảnh thực lực, tại cửu đầu xà trước mặt, lại thêm là bất kham. Này đây ma linh đại sư trong lòng kinh hãi muốn chết, hắn không còn dám lưu lại, quay người lại trốn. Thật vất vả chờ ngươi hiện thân, há có thể nhường ngươi đào tẩu. Nhìn qua ma linh đại sư chạy trốn thân ảnh, Tiêu Trường Phong cười lạnh. Siêu. Cửu đầu xà toàn bộ nhân hóa làm nhất đạo hát mang, nhanh hơn thiểm điện, trực tiếp hướng về ma linh đại sư đánh tới. Lưu hắn một mạng, ta còn hữu dụng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hạ mệnh lệnh. Tiêu Trường Phong, ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ma linh đại sư sắc mặt tâm trầm, gầm thét kinh thiên. Thế mà cửu đầu xà tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tại đuổi kịp hắn. Hắc sát tấm lôi. Ma linh đại sư trong tâm giật mình, mãnh liệt phất tay, bắn ra 7 viên viên bi lớn nhỏ hắc cầu. Cái này 7 viên hắc cầu, lăng không cản tại cửu đầu xà trước đó, tiếp liên nổ tung lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang, mỗi một viên hắc cầu đều nổ ra một mảng lớn hắc vụ, trong đó hay mơ hồ có lôi điện tránh qua, uy lực khủng bố, đủ với đem một tòa tiểu sơn đều cho tạc bằng. Cái này là hắc sát tâm lôi, cực kỳ chân quý, cần muốn ma linh đại sư tốn hao 3 năm mới có thể ngưng tụ một viên. Mỗi một viên uy lực đều đủ với đánh giết một tên thiên võ cảnh cường giả. 7 viên cùng nổ, cho dù là hoàng võ cảnh cường giả, đều có thể hoành sát. Thế mà cái này một lần, đối mặt lại là đế võ cảnh linh thú. Ma linh đại sư không có hy vọng xa vời có thể hoành sát cửu đầu xà, còn là hy vọng có thể mượn nhờ hắc sát âm lôi uy lực, ngăn cản cửu đầu xà, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian mà thôi. 3. Thế mà, tại cái này hắc vụ phía trong, một đầu tản ra kim loại sáng bóng đuôi rắn, lại là định hải thần tiên, trực tiếp đem hắc vụ quất bạo. Chật quất tại ma linh đại sư thân bên trên. Ầm ầm. Ma linh đại sư thân ảnh trực tiếp bị cửu đầu xà rút đến rơi xuống đất, đỏ thắm tiên huyết cực kỳ thứ mắt. Nhất kích, ma linh đại sư trọng thương. Chương 193, thu ngươi chi hồn. Ba đại cường người liên thủ vây công Tiêu Trường Phong, nhưng hiện tại lại là hai chết một tổn thương. Cái gì kinh thiên sát cục? Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, phất tay có thể phá. Nay đây cần muốn lo lắng, cũng không phải Tiêu Trường Phong, ngược lại là ma linh đại sư. Cựu đầu xà quá mạnh. Hắn vốn là thượng cổ hung thần huyết mạch, từ khi theo Tiêu Trường Phong sau. Tu luyện chân long cửu biến, tại Thanh Long Sơn bên trong hấp thu hải lượng linh khí, trực tiếp độ qua một lần lôi kiếp, đột phá đến đế võ cảnh. Mà nó huyết mạch, cũng là đạt đến bán thánh thú. Mạnh như thế đại tồn tại, ma linh đại sư hắc sát âm lôi đối với hắn ảnh hưởng cực nhỏ. Ngược lại là cựu đầu xà đuôi rắn co rúm, đem ma linh đại sư rút đến trọng thương, nhập vào mặt đất. Cựu đầu xà lúc này nhục thân, mặc dù so không trên Tiêu Trường Phong Thanh Long bất diệt thể, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắc sát âm lôi căn bản không có tại hắn thân trên lưu lại cái gì thương thế. Ô thủy, cựu đầu xà cũng không dừng tay, này đây há mồm phun một cái. Chuyển qua tôi ký hiệu bản quyền VN. Đống nhiên đây nhất đạo ô nước từ thiên mà hàng, nôn hướng ma linh đại sư. Suy suy. Ô thủy có cường đại tính ăn mòn, cho dù là ma linh đại sư trên người hắc vụ, cũng ngăn cản không nổi. Đống nhiên đây phát ra tiếng xèo xèo, hắc vụ cấp tốc tiêu tán, lộ ra ma linh đại sư chân thân. Gầy gò lao nhân, rộng đại hắc bảo, cái này liền tại ma linh đại sư chân thân. Chỉ bất quá hắn ngày bình thường thường xuyên với hắc vụ bao vây, cho người với cảm giác thần bí mà thôi. Cửu hoàng tử, ta và ngươi liều mạng. Ma linh đại sư thần sắc dữ tợn, phát ra gào thét gầm thét. Con gặp ma linh đại thể nhục thân trong, đồng nhiên bắn ra nhất đạo hắc sắc hơi khói giữa không trùng trong, hóa thành thất đạo thân hình, bất ngờ cũng là ma linh đại sư bộ dáng. Mỗi một vị ma linh đại sư phân thân trên, nhan sắc đều các không cùng nhau cùng. Có tĩnh mịch như vực sâu, có lôi điện tàn sát bừa bãi, có toàn thân lục vụ, có tả khí lăng nhiên chờ chút. Thất sát âm hồn pháp. Nhìn đến ma linh đại sư lúc này bộ dáng, Tiêu Trường Phong lông mày nhíu lại, hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến ma linh đại sư thế mà lại loại thủ đoạn này. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng chắc chắn quỷ tu truyền thừa. Thất sát âm hồn pháp, với âm sát, địa sát, độc sát, tà sát, hỏa sát, lôi sát, hắc sát 7 loại, hấp thu chết hồn, ngưng tụ thành sát hồn. Uy lực cực mạnh, là thượng phẩm đạo thuật, có thể so thiên giai võ kỹ. Tiêu Trường Phong nghĩ đến tu tiên giới nội quan tại thất sát âm hồn pháp giới thiệu. Cái này là quỷ tu một loại pháp môn, uy lực bất phàm, vô cùng thực dụng. Thất sát âm hồn pháp, như là tu luyện đến đại thành, tương đương với 7 cái phân thân, phảng phất có 7 cái chính mình đồng thời tồn tại, uy lực của nó, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vậy cũng là bị vô số quỷ tu chỗ tôn sùng. Bất quá loại này bí pháp cũng là bị những cái kia quỷ tu đại giáo thân làm chân giáo bí pháp, sẽ không tùy tiện truyền thụ cùng người. Ma Linh Đại Sư tại sao có thể có? Chẳng lẽ là hắn đến cái nào đó quỷ tu truyền thừa? Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc, bất quá những chuyện này, chờ hắn bắt giữ Ma Linh Đại Sư về sâu tự có biện pháp hỏi thăm. Bành! Cựu đầu xà biến thành hắc mang như cùng một chuôi hắc sắc thần kiếm, trực tiếp chạm không mà qua. Thất đạo âm hồn trong, có nhất đạo chống rông tán loạn ra, vô số hắc sát chi khí, đi tứ tán. Hừ, ta cái này thất sát âm hồn pháp, có thể ngưng tụ 7 đạo hồn thân, trừ phi ngươi có thể đồng thời chém giết ta thất đạo phân thân, không thì đời này đều giết không chết ta. Ma Linh Đại Sư hừ lạnh một tiếng. Con gặp bị cựu đầu xà đánh tan kia đạo âm hồn, cấp tốc ngưng tụ thành hình, mảy may không ngại. Cựu đầu xà không tin tả, lại lần trùng sát mà ra. Một đạo âm hồn bị hắn đánh nổ. Thế mà không cần một lát, liền tại một lần nữa khôi phục, không có chút nào ảnh hưởng. Cái này cũng là thất sát âm hồn pháp điểm mạnh. Chỉ là một cái không trọn vẹn thất sát âm hồn pháp, cũng dám danh xưng bất tử. Chân chính hóa thần đại năng, nguyên thần bất diệt, hóa thân ước vạn. Một cái phân thân bất tử, lại vĩnh không vẫn lạc, so với ngươi cái này thất đạo phân thân ra, mạnh đâu chỉ vạn lần. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, mãn là khinh thường. Ma Linh Đại Sư tu luyện đích thật là thất sát âm hồn pháp, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn phiên bản. Cái này 7 cái âm sát chi hồn, nhìn uy phong lâm liệt, khí thế bất phàm. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là như cùng giấy. Không chịu nổi một kích. Ma Linh Đại Sư, trên một lần chảm phá ác mộng của ngươi chi cảnh, cái này một lần, lại nhường ngươi lại mở mang kiến thức một chút ta thần thức kiếm. Tiêu Trường Phong hai con ngươi hiện ra sán sán thanh ánh sáng. Con gặp Tiêu Trường Phong hai mắt phía trong, vánh ánh thanh quang dâng lên mà ra, bàng bạc thần thức giống như vỡ đê giang hà, sôi trào mãnh liệt. Rất nhanh, bàng bạc thần thức giữa không trung trong, ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh không so ngưng thực trường kiếm màu xanh. Chôi này trường kiếm màu xanh, chỉ có dài gần tấc, phía trên chiếu bật, hiện đầy thần văn. Cái đó vừa xuất hiện, cho dù hành cách mấy trăm thước, Ma Linh Đại Sư cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất vỡ ra. Thần thức kiếm. Lại lần gặp đến chôi này kinh khủng thần thức kiếm. Ma Linh Đại Sư chỉ cảm thấy vong hồn cụ bước lên. Trên một lần, hắn thi triển mộng cảnh thuật giết người, muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Thế mà cuối cùng bị Tiêu Trường Phong với thần thức kiếm, chảm phá 5 tôn quỷ thần, lại thêm là chảm phá mộng hiểm chi lực, để hắn thần thức trọng chế. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới như thế thèm nhỏ dãi Tiêu Trường Phong trong tay cô đọng thần thức công pháp. Mà này đây, hắn lại một lần gặp được. Chảm. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng phất một cái tay. Thần thức kiếm mang theo một sợi mông lung thanh quang như yên như huyễn, phảng phất ảo ảnh trong mơ. Veo một tiếng, thần thức kiếm vạch phá bầu trời, mang theo nhất đạo nối liền trời đất thanh mang. Cái này đạo thanh mang, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chia cắt thành hai nửa, mà lại vô hình vô ảnh, phảng phất siêu thoát thế gian. Mặc cho Ma Linh Đại Sư nhắc lên thao thiên hắc vụ, vô tận ngự quỷ khu thần chi thuật, thậm chí hắn thất sát âm hồn pháp, tại chiêu kiếm này trước mặt, phảng phất đều không còn tại, bị một mặc mà qua. Phốc phốc phốc. Thất đạo âm sát chi hồn đều bị chảm diệt. Lại thêm là kiếm quang lóe lên, xuyên thủng Ma Linh Đại Sư náo hải. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo Ma Linh Đại Sư trong miệng truyền ra. Thần thức kiếm, chuyên chảm thần thức. Ma Linh Đại Sư vốn là với thần thức là chủ, ngự quỷ khu thần, thi triển chớ chú sát nhân chi thuật. Nay đây hắn thần thức trực tiếp bị Tiêu Trường Phong thần thức kiếm chém thành hai đoạn. Loại thống khổ này, so ngũ mã phanh thây còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đau đến không muốn sống. Tiểu Cửu, hủy đi hắn nhục thân. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức kiếm, cấp tốc mở miệng. Bạch. Đống nhiên đây Cửu đầu xà hướng về Ma Linh Đại Sư phóng đi. Tiêu Trường Phong mặc dù phá hắn thất sát âm hồn pháp, đã thương nặng hắn thần thức. Nhưng dù sao là hoàng võ cảnh võ giả, Tiêu Trường Phong không suy nghĩ nhiều sinh sự đoan. Bành bành bành. Cửu đầu xà cường thế xuất thủ, uy lực cường hãn, đôi rắn như cùng roi thép, hung hăng quất tại Ma Linh Đại Sư thân bên trên. Rất nhanh, liền tại đem Ma Linh Đại Sư nhục thân quất bạo, hóa thành một chỗ huyết nục. Nếu không phải Tiêu Trường Phong muốn lưu hắn một cái mạng, chỉ sợ Cửu đầu xà trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt vào, cái nào còn cần muốn phiền toái như vậy. Siêu. Tiểu tại Ma Linh Đại Sư nhục thân bị quất nổ sát này, nhất đạo hắc mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về mênh mông hắc giả mà đi, muốn bỏ chạy. Cái này là Ma Linh Đại Sư hồn phách. Hắn là quỷ tu, cho dù nhục thân chết rồi, cũng có thể với hồn phách phương thức sống tạm. muốn chạy, trở lại cho ta đi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đã sớm chuẩn bị, đưa tay một vệt, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái hoàng bì hồ lô. Đống nhiên đây hồ lô phía trong truyền ra nhất đạo kinh thiên hấp lực, trực tiếp đem Ma Linh Đại Sư hồn phách thu nhập trong đó. Đến tận đây, Ma Linh Đại Sư cũng triệt để bị nhốt. Chỉ có Tiêu Trường Phong tay cầm hồ lô, mấy như thần minh. Chương 194, Kinh Đô chấn động. Làm ngày thứ hai mặt trời mọc đây, đông đảo dân chúng tầm thường, tiếp tục bắt đầu chính mình một ngày cuộc sống bình thường. Lập tức liền muốn qua Tết, từng nhà đều tại đặt mua đồ Tết. Bất quá liên quan mẫu đơn đấu giá hội tin tức, lại là theo biển người, nhanh chóng tại toàn bộ kinh đô bên trong truyền bá ra. Ngoại trừ đàm luận những cái kia náo nhiệt tiết mục bên ngoài, liên quan tới đại hội nhân gia bắt quái, cũng là phổ thông bách tính môn thường ngày yêu thích nhất. Mà ngày nay nhất đại bắt quái, không thể nghi ngờ là phu nhân cùng Mỹ Nhan Đan. Người có nghe nói không, ngày hôm qua đấu giá hội trên xuất hiện một loại thần kỳ đan dược, tên là Mỹ Nhan Đan, phục dụng người có thể đẹp dung dưỡng nhan, tuổi trẻ mười mấy tuổi đây. Khẳng định nghe nói à, ta ngay bây giờ sớm trên hay thấy được Triệu Ngự Sử gia Ngưu phu nhân, mặt nàng trên khối kia thai ký, thật không có, ai nha nha, toàn bộ người phảng phất 17-18 tuổi tiểu cô nương, thế nột, nghe nói tiểu là phục dụng Mỹ Nhan Đan hiệu quả. Chậc chậc, đại hộ nhân gia các phu nhân quả nhiên không tầm thường, nghe nói ngày hôm qua cái này Mỹ Nhan Đan thế là đấu đến một đan trăm vạn, hơn nữa còn có không ít phu nhân vì tranh đoạt mà vạch mặt, trăm vạn linh thạch a, ta cả đời này đều tích lũy không đến, thực là hâm mộ a. Cái này hai ngày, trong kinh đô dân chúng, vừa thấy mặt liền tại đàm luận loại chủ đề này. Thân làm dân chúng tầm thường, ngày bình thường có thể cung cấp giải trí đồ vật không nhiều, nghị luận triều chính lại không dám, bởi vậy chỉ có thể đàm luận một chút hào môn hậu trạch trong bát quái cùng tai nạn xấu hổ. Thích trưng diện người, mọi người đều có. Cho dù là bình thường dân chúng, đối với có thể đẹp dung dưỡng nhan Mỹ Nhan Đan, cũng là chút nào không sức chống cự. Từ 6-70 tuổi lão hầu, cho tới 4-5 tuổi nữ đồng, đều đối Mỹ Nhan Đan sinh lòng nóng trông, khát vọng không so. Mà tại các nàng trong miệng, Mỹ Nhan Đan bị truyền đi càng ngày càng mơ hồ, cái gì phục dụng một khỏa có thể trở thành tuyệt thế mỹ nữ, cái gì đan này là theo trên trời thần linh này cầu tới, nhân gian hiếm có.